Nghe vậy, Hoàng Giác trong đầu như có sấm sét nổ tung, mặt càng là trực tiếp trắng. Có ý tứ gì? Vì cái gì còn có quân đội tấn công bản thành sau lưng, là ai, bọn họ làm sao tới? Chương 424, đoạt lấy bản thành, Vương Mẫn nổi giận. Báo, thừa tướng. Có người thấy rõ ràng cửa nam địch quân mặt, người cầm đầu, đại hạ võ Trạng Nguyên, Tiến Trung. Nghe vậy, Hoàng Giác sắc mặt triệt để biến đổi, đồng tử thu nhỏ. Một loại rơi vào cái bẫy băng lãnh cảm giác, bao phủ toàn thân hắn. Tiến Trung, không có bị đuổi đi. Đại hạ ý đồ, không phải liệt mã thành, từ đầu đến cuối đều là bản thành. A. Hắn sau khi nghĩ thông suốt, phát ra nộ hống, bộ mặt dữ tợn. Phốc vậy. Hoàng Giác rút đao, chặt báo tin cái kia đầu người đến chút căm phẫn. Tiếp theo gào rú. Chuyên vốn thừa tướng lệnh, để Hồng, Mây nhị tướng xuất quân ngăn cản cửa nam địch nhân. Cần phải đem cái kia 10.000 người tiêu diệt. Còn lại người, tử thủ cửa chính, không thể thả Tiêu Tiễn bộ đội tiến đến, bằng không hết thảy thôi rồi. Chiến tranh nổi lên bốn phía, bàn thành bên trong bắt đầu xuất hiện tiếng la giết. Tiến Trung Dũng không thể đỡ, tay cầm trường thương, xuất lĩnh thân vệ, giết xuyên một con đường, thẳng đến cửa bắc mà đến. Mà Tiêu Tiễn cũng thu đến một cái khác tín hiệu. Nhất thời dùng nắm đấm đập vào lồng ngực, ầm ĩ gào rú. Bàn thành đã phá, phía sau có Yến Trung tướng quân. Các huynh đệ, toàn quân để lên, phá thành môn. Tam quân bạo động, tích lũy cơn giận dâng trào, giống to phá thành môn, phá thành môn. Hắn bà ngoại, theo vốn đem giết, cho các huynh đệ báo thủ. Có thiên tướng gào rú. Sau đó, một đoàn tướng lãnh xuất lĩnh mỗi người quân sĩ, tự thân công thành. Liệt mã rong đuổi, thang mây nổi lên bốn phía, tràn diện cực độ hùng vĩ. Trên bầu trời, nổi lơ lửng các loại tiếng la giết, cùng chửi mẹ âm thanh. Chết nhiều huynh đệ như vậy, là thời điểm để bọn hắn trả giá đắt. Tất cả quân sĩ đều là Tần Vân một tay bồi dưỡng tinh nhuệ, sĩ khí căn bản chưa từng suy yếu, ngược lại càng thêm phẫn nộ, khát máu. Thấy thế, Hoàng Giác ánh mắt bắt đầu sợ hãi. Bao bọc chi thế? Bao bọc chi thế? Không tốt, bàn thành vậy mà dạng này bị người công phá, thế ra môn phiệt làm hại ta đại lương a. Tin tức là giả, đều là giả. Trước công bàn thành, lại công liệt mã thành, sau cùng lại công bàn thành, thật thật giả giả, giả giả thật thật a. Đến tột cùng là ai mưu kế, Tiêu Tiễn sao? Vẫn là đại hạ hoàng đế? Không. Hoàng Giác giống như là đến bị điên đồng dạng, không ngừng nói một mình, phát ra nộ hống, doa đến bốn phía cận vệ một trận run rẩy. Không. Bản tướng không phục. Đến a, quyết nhất tử chiến, còn có 7 vạn tướng sĩ, ai sợ ai? Tất cả đại lương tướng sĩ, cho ta giết, bắn tên. Tại phía xa đế đô, Tần Vân đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt nhìn ra xa Tây Lương. Hắn tay, mồ hôi đều bóp ra tới. Tối nay là đúng bản thành sử dụng thật giả mưu kế thời gian, hắn đứng một đêm, một mực chưa ngủ. Bản thành, đánh hạ sao? Hết thệ cũng còn thuận lợi sao? Ngàn vạn sầu lo, để hắn cau mày. Bệ hạ, còn chưa ngủ sao? Phong lão đột nhiên xuất hiện, cho hắn phủ thêm một cái áo khoác. Tần Vân chăm chú, quay đầu cười khổ chấm làm sao có thể ngủ được, tối nay Tây Lương bản thành là lớn nhất một lần chiến dịch. Thắng thì lấy bản thành, áp môn thiệt. Bại. Hắn còn chưa nói hết, ai cũng biết, bại hậu quả lại là vô cùng lớn. Phong lão nói: "Bệ hạ, ngài thực không cần lo lắng quá mức. Ngài mưu kế đã thành công bố trí, lừa gạt qua tất cả người, ba vị tướng quân đều là đỉnh thiên lập địa thế hệ, mấy trăm ngàn quân mã, chẳng lẽ công không được một cái bản thành?" Nghe vậy, Thần Vân trong lòng trấn an một số. Xoay người nói thôi, chấm cũng đã làm cuối cùng, hồi cung ngủ đi. Ngươi nói đúng, hiện tại chỉ có thể chậm đợi kết quả, ba người đều là bất thế hổ tướng, đặc biệt Tiêu Tiễn, kinh nghiệm xa trường, chấm cần phải tin tưởng bọn họ. Phong lão gật đầu, ở phía sau theo. Tần Vân đi ra mấy bước, lại bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nói: "Đúng, lý mật những cái này cậu vật, trước dám thị lên. Như là chấm kế hoạch thành công, nhưng là ngàn vạn không thể để hắn chạy, chàng chiến dịch này tất cả chi tiêu, nhất định phải từ hắn đến gánh chịu. Làm trái đồ ước, chấm thị giết hắn." Lúc tờ mờ sáng, Tần Vân đã sớm hồi cung nằm ngủ, toàn bộ hoàng cung lộ ra nghiêm túc mà an yên tĩnh. Nhưng Thiên Sơn bên ngoài bản thành lại là mức cực hạn phản diện. Máu chảy thành sông, sắt chết trôi 10.000 dặm. Chiến tranh nhuộm đỏ chân trời, cái kia cố mùi máu tươi gay mũi, trừ giết đỏ mắt quân sĩ, người khác căn bản là không có cách chịu đựng. Cùng ngay phía trên cái kia một vành mặt trời mới lên. Tàn phá bản thành bị chiếu sáng, đầu tường tung bay lại không còn là đại lương cơ sĩ, mà chính là Tần Vân hoàng kỳ. Đã từng danh xưng Tây Lương môn hộ thành trì, triệt để cáo phá. Trong thành, nào đó quảng trường, thi thể vô số. Tiêu Tiễn kéo lấy một thanh trường đao, toàn thân đẫm máu, theo sáng sớm đệ nhất vệ ánh bình minh, chậm rãi đi đến, xem ra khát máu không gì sánh được. Phía sau hắn là mấy ngàn nhuốm máu tướng sĩ. Giờ phút này vây quanh bị giết thất bại thảm hại Hoàng Giác mọi người. Đêm qua, Mục Nhạc 10.000 người ngăn trở Hà Á lần thứ 2 hồi viên quân đội, cực kỳ dũng mãnh đáng sợ. Tiến Trung 8.000 người xé nát cửa thành Nam, tiếp theo huyết chiến mười mấy con phố, cưỡng ép cùng Tiêu Tiễn nội ứng ngoại hợp, mở ra cửa thành Bắc, thả gần 100.000 quân đội vào thành. Giờ phút này, Hoàng Giác cùng hắn mười mấy cái còn sót lại thân vệ, không đường có thể lui, như chim sợ cảnh cong nhìn chung quanh tứ phương, ánh mắt kinh khủng. Hoàng Giác chật vật hét lớn: "Không có khả năng, không có khả năng! Các ngươi đến tột cùng là làm sao ngừng lại một chút thành trì sau lưng đi? Các ngươi không phải muốn tổng tiến công bàn thành sao? Vì cái gì lại muốn công kích liệt mã thành?" Tiêu Tiễn cười lạnh: "Mắng to bệ hạ dùng binh, há có các ngươi có thể phỏng đoán? Đúng đấy, cầu thí ngọa long cư sĩ, có thiên tướng khinh thường mắng to." Hoàng Giác con ngươi co rụt lại, rung động trong lòng. Đúng là Tần Vân tại ở ngoài ngàn dặm chỉ huy trận chiến đấu này. Lao thất phu, bản soái nên ngươi yêu cầu, công phá cổng thành, đến đây chẳng ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mấy ngàn tướng sĩ lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Giác, đồng thời khinh bỉ hô ngươi làm khó dễ được ta. Nghe vậy, Hoàng Giác mặt xanh một trận, trắng một trận. Ba ba đánh mặt, tăng thêm thất bại, để hắn nửa ngày cũng không nói đến lời nói. Mắt thấy, Tiêu Tiễn càng phát ra tới gần, hắn cắn răng nói ngươi muốn làm gì? Tiêu Tiễn hừ lạnh ta làm gì? Ngươi trong lòng mình không có điểm số à, bệ hạ có chỉ, Tây Lương phản tặc quá lớn, giết không tha. Nói xong, hắn giơ đao lên. Hoàng Giác kinh khủng ngẩng đầu, nhìn lấy đầu kia đỉnh cương đao càng ngày càng gần. Dài nhỏ hai mắt, lộ ra một vẻ hối hận, hoảng sợ. Sau đó, dưa hấu lớn đầu người trong nháy mắt rơi xuống đất. Theo hắn sư huynh Hoàng Sào đồng dạng, danh khí rất lớn, chết cực nhanh. Toàn bộ bản thành vang lên tiếng khen, tiếng hoan hô. Cầu thí đại lương, không chịu nổi một kích. Khai quốc thừa tướng, đầu lâu ở đây, còn có sợ gì? Cùng lúc đó, bản thành giới nghiêm. Tiến mục hai người các nắm quân đội, trấn thủ cổng thành, phòng bị Tây Lương hắn đường chủ quân, trước đến cấp đoạn. Thiên Lang thành, Nữ đế cung, máu tươi loang lổ, chảy xuôi trên mặt đất. Ném bàn thành, giận không nhịn nổi Vương Mẫn hạ lệnh, liền chạm 13 người. Đừng a thiên hậu, không muốn. Đều là thừa tướng chỉ huy tác chiến, không phải chúng ta trách nhiệm a. Van cầu ngươi. Theo bàn thành chạy đi tướng lãnh, điên cuồng dập đầu nhận tội. Phế vật, một đám rác rưởi. Vương Mẫn phẫn nộ mắng to, cặp mắt đào hoa bên trong lóe ra hàn mang, tuyệt mỹ gương mặt càng là nín đỏ bừng. Bàn thành ném một cái, các ngươi để cô đối với cái kia cầu hoàng đế, lại thấp một đầu. Mang xuống, cho cô toàn bộ xử tử. Nói xong, nàng như cũng chưa hết giận. Ầm. Tay ngọc vỗ, cái bàn trực tiếp trở thành bột mịn, khủng bố như vậy. Ngay sau đó Vương Mẫn tóc đen bay phấp phới, xinh đẹp màu vàng đỏ phượng bảo không gió mà bay, cả người bạo tẩu, hận không thể lập tức tự thân giết trở lại bản thành. Tại chỗ quan lớn đại tướng đều phủ phục, run rẩy. Có thám báo đột nhiên xuống tới, thanh tuyến run rẩy. Báo. Thiên hậu. Thừa tướng Hoàng Giác đầu lâu treo trên cao bản thành. Tiêu Tiễn còn buông lời, ít ngày nữa liền muốn đánh phá Thiên Lang thành. Chương 425, để hắn cũng biết đau lòng. Nghe vậy, Vương Mẫn cặp mắt đào hoa bên trong phóng ra sát cơ cùng tàn khốc, để cung điện bầu không khí chợt hạ xuống. Ha á, cô mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Trong vòng 3 ngày, cô muốn để Tiêu Tiễn đầu người treo lơ lửng Thiên Lang thành thành đầu, đáp lễ cho cái kia cầu hoàng đế. Như thất bại, ngươi liền lăn đi làm giữ cửa gã sai vật đi. Nói chuyện ở giữa, phanh phanh khớp xương vận động, theo nàng xanh thẳm ngón tay ngọc ở giữa phát ra, khiến người ta sợ hãi. Ha á sắc mặt tái xanh, ném bàn thành, cũng cảm thấy tức giận cùng xấu hổ. Tối hôm qua, Thuần Túy bị người làm khỉ đuổi nghịch. Đúng, thiên hậu, vi thần lập tức. Chậm. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp theo nữ đế cung truyền vào tới. Ngay sau đó, thái giám giống to Tả Nguyên Soái, trương nhân đến. Nghe tiếng, đại lương văn võ bá quan bỗng nhiên quay đầu, mặt lộ vẻ một tia kính nể. Quản chi là Hà Á loại này cử thế vô địch, tự phụ kiêu ngạo tướng quân, cũng đều lộ ra tôn kính. Chỉ thấy thanh minh sắc trời bên trong, toàn thân áo đen ngọc quan nam nhân thật cao vượt qua cánh cửa, hắn song tóc mai như kiếm, trong mắt có lao hủ mới có cái kia vẹn cơ trí cùng trầm ổn. Hắn cũng là trương nhân, thân hình cũng không khôi ngô, ngược lại có chút gầy gò, diện mạo cũng tuấn lãng, cho người cảm giác tựa như là một vị nho tướng. Vi thần bái kiến thiên hậu. Trương nhân quỳ một chân trên đất, tuyệt không chỉ tài ngạo vật. Vương Mẫn gật gật đầu, hiếm thấy không có lộ ra tàn khốc. Trầm rãi nói làm sao ngươi tới, không phải để ngươi phòng bị trấn Bắc quân sao? Thiên hậu yên tâm, ta ngày nữa lang thành đã tại quân doanh có lưu bố trí, không cần phải lo lắng trấn Bắc vương Tề Khanh. Ta chuyến này trở về là vì bản thành một chuyện. Trương nhân nói. Nghe vậy, đồng loạt ánh mắt sáng lên. Văn võ đại thần ảo ảo nhìn về phía vị này binh pháp nghịch thiên chiến thần, liền hô hấp cũng vì đó siết chặt. Trương nhân trở về, bàn thành nhất định có thể đoạt lại. Vương Mẫn chắp tay, nhìn hướng phía dưới, cặp mắt đào hoa có một tia lo nghĩ, ngươi nghĩ muốn đích thân xuất quân đoạt lại bàn thành? Không. Trương nhân lắc đầu, sau đó ngữ xuất kinh nhân bàn thành, không thể đánh. Vừa mới nói xong, quần thần hồ nghi, ảo ảo ném đi không có thể hiểu được ánh mắt. Tả Nguyên Soái, vì sao không thể đánh? Bàn thành chính là chúng ta đại lương môn hộ, là cự đại hạ một đại bình chướng, lúc này thất thủ, chúng ta nhất định phải các loại đại hạ hoàng đế tăng binh trước đó, đoạt lại à? Không sai, mà lại đêm qua thảm bại, cái này giọng điệu nhất định phải giành lại đến. Trương nhân liếc qua mọi người, hừ lạnh nói một đám văn thần, loạn chen miệng gì? Quát lớn thanh âm cũng không có nể tình, quần thần sắc mặt khó coi, nhưng không dám nói gì. Tại đại lương, thụ nhất thiên hậu coi trọng chỉ có ba cái, một cái chết, một cái là Hạ Á, một cái là Trương nhân. Thiên hậu. Trương nhân nhìn về phía Vương Mẫn, thâm thúy mà trầm ổn trong con ngươi có một tia đối nàng kính nể. Vi thần coi là bản thành không thể đánh, mà lại chúng ta mục tiêu cần phải theo đại hạ chuyển rời đến Thảo Nguyên. Lần này, liền Vương Mẫn đều hơi kinh ngạc một chút, vì sao nói như vậy? Trương nhân giải thích nói chắc chắn cấp nhị ba bộ rơi đã lặng yên tại chúng ta phía sau hình thành tuyến phong tỏa. Bọn họ nghe lệnh của hoàng đế Tần Vân, giả thiết đại quyết chiến bạo phát, thiên hậu cảm giác đến bọn hắn sẽ không ra binh sao? Hành quân tác chiến, kiên kỵ nhất đầu đôi ngộ địch. Nghe vậy, một bên Hà A đứng ra, cao mày nói có thể ba đại bộ lạc tối đa cũng chính là quấy rối, không có thành tựu, nếu không để đồng đột các loại chín đại bộ lạc đi giải quyết bọn họ. Bàn thành mới là chiến lược quan trọng a. Trương nhân bình thản lắc đầu, bỗng nhiên đứng lên. Giơ tay nhấc chân đều có nho tướng phong độ tuyệt thế, nhưng hắn mới tuổi tác 28 a. Chiến lược, như thế nào chiến lược? Chiến lược nhất định là theo lâu dài cân nhắc. Chư vị, các ngươi cảm thấy yên ổn phía sau trọng yếu, vẫn là cùng đại hạ tranh giành nhất thời hụt hơi càng trọng yếu. Nghe vậy, quần thần rơi vào trầm ngâm, không có phản đối. Trương Nhân dạ bước, trong mắt tinh mang lấp lóe còn có một việc, ta muốn chư quân đều xem nhẹ. Mọi người nhìn lại chuyện gì? Bàn thành tốt như vậy đánh sao? Trương Nhân trực tiếp hỏi lại, một chút phần con không lượn quanh. Quần thần nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé thai, nhưng đều không dám nói chuyện, bởi vì bàn thành xác thực khó đánh, mà lại là vô cùng khó. Có thể nói chuyện, không phải tương đương với chỉ trích đêm qua chiến bại Hạ Á sao? Hạ Á quyền đầu nắm chặt, phanh phanh rung động. Khuất nhục cắn răng, hồi đáp bàn thành rất khó đánh, nhưng ta nguyện lập hạ quân lệnh trạng, không đoạt lại thành trì, ta Hạ Á từ lên đoạn đầu đài. Vương Mẫn nhìn một chút Hạ Á, nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài, trung binh là quá trẻ tuổi, không đủ nâng lên một cây cờ lớn. Sau đó chậm rãi đối Trương Nhân nói, cô đang nghĩ, cái này chỉ sợ không phải không đánh bàn thành lớn nhất trọng yếu lý do a. Trương Nhân cười nhạt một tiếng, thiên hậu, cơ trí. Cái này xác thực không phải lớn nhất trọng yếu lý do. Thực không dám giấu giếm. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Văn Võ Bá Quan, nói: "Bản soái tại trước đây không lâu, đã phát hiện trấn Bắc quân động tĩnh. Có mấy cái vạn người quân đội, bí mật tiến vào bản thành ngoài 10 dặm thâm sơn. Chúng ta một khi công thành, lại đem rơi vào bao bọc." "Cái gì?" Quân thân sắc mặt đột biến. "Cái này sao có thể? Trấn Bắc quân động tác không có khả năng nhanh như vậy a." "Không thể nào, có phải hay không nghi binh chi kế?" Trương Nhân không chú ý người ta nghị luận, thần sắc có chút nghiêm túc nhìn về phía Vương Mẫn. "Thiên hậu, ta phỏng đoán, đại hạ hoàng đế nắm giữ chúng ta Tây Lương tất cả địa thế, mới có thể như thế thành thạo điêu luyện bài binh bố trận. Đêm qua nhất chiến, hẳn là như thế, Mục Kiến hai người đi đầu kia không biết tên hiểm đường, xâm nhập Đại Lương nội địa. Mà lại địa thế do xét, cần phải rất sớm đã có người đang làm. Thực sự khó có thể tưởng tượng, đại hạ sẽ là ai, như thế tính toán không lộ chút sơ hở, như kế như thế vòng vòng đan sen, binh pháp như thế thao lược hơn người. Hắn ba cái như thế, đủ thấy đánh giá độ cao. Lần này, quần thần rơi vào trầm tư, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đúng vậy à, đại hạ đánh thần kỳ như vậy chiến dịch, không có cao nhân, đây là không còn gì để nói. Vương Mẫn đột nhiên lánh diễm cười một tiếng, ánh mắt sâu xa mà hận ý. Trừ cái kia không biết tốt xấu nam nhân, còn có thể là ai? Ta cùng hắn từng vô số lần giao thủ, hắn âm mưu quỷ kế, không tại bất luận cái gì người phía dưới. Tây Lương chiến sự, hơn phân nửa cũng là hắn tại xa trình chỉ huy. Trương Nhân ánh mắt thâm trầm, không có nói tiếp. Qua một hồi lâu, nữ đế cung lộ ra 10 phần áp lực. Vương Mẫn huy động phượng bảo, đánh vỡ trầm mặc. Không thể nghi ngờ nói, "Tốt, cô trước nuốt xuống một hơi này, bất kể nhất thời dài ngắn, để tránh bên trong cậu hoàng đế gian kế." "Trương Nhân, nghe ngươi." Trước an bình tĩnh phía sau. "Không đúng." Nàng đôi mắt đẹp dần dần biến đến lạnh lùng, không phải yên ổn phía sau, mà chính là thành toàn phía sau. Dám giúp đỡ hắn đối phó cô, thì đến trả giá bằng máu. Trương Nhân gật gật đầu, hoàng giác vốn cũng không có binh tài, lần này coi như hắn tự gây nghiệt, không thể sống. "Thiên hậu, hành động lần này, để vi thần đến chỉ huy đi. Ta chỉ cần quạt lông nhẹ nhàng vung lên, không uổng phí một binh một tốt, sẽ làm cho cái kia thảo nguyên thủ địch phân tử biến thành cho bụi." Nói chuyện ở giữa, quá ôn hòa, nhưng hết lần này tới lần khác tại uy mắng chỗ gặp sấm sét, một tay liền muốn độc đoán thảo nguyên 12 bộ lạc cục thế. "Không uổng phí một binh một tốt." Quân thân chấn kinh, nhưng không chút nghi ngờ. Vương Mẫn dường như biết Trương Nhân ý nghĩ, không có hỏi nhiều, hơi hơi gật đầu, kéo lấy lộng lẫy mỹ lệ váy xòe quanh người. "Trương Ái Khanh, theo ý ngươi làm, đừng cho cô thất vọng. Không nói biến thành cho bụi, chí ít chắc chắc cấp nhĩ bộ lạc nhất định phải chỉ còn trên danh nghĩa, để hắn cũng đau lòng đau lòng." Chương 426, bệ hạ, vì hơn 20.000 binh sĩ giải hoàn a. Bàn thành. Phong vân lôi động, khẩn trương cao độ. Tiêu Tiễn trên người có vết thương nhẹ, nhưng như cũ không gỡ áo giáp. Mục Nhạc đuổi tới trên tường thành, nhìn về phương xa trống rông quan đạo, nhíu mày thở dài nói, xem ra Vương Mẫn không có ý định đến đoạt thành. Đáng tiếc, bệ hạ sau cùng một chiêu bố trí. Tiêu Tiễn đồng dạng thở dài, không có thể đem chiến quả trình độ lớn nhất mở rộng. Sau đó thăm thẳm cảm thán Vương Mẫn không phải nhân vật đơn giản, bệ hạ đối nàng đánh giá cũng rất cao. Huống chi, thị quy thành còn có một cái thần tướng, Trương Nhân. Mục Nhạc cùng Yến Trung nào ào mở miệng, người này là ai, rất lợi hại a. Tiêu Tiễn trọng trọng gật đầu, Tây Lương danh tướng chi hậu, lại thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Luận một mình dũng mãnh, hắn không thế nào á. Nhưng luận binh pháp thao lược, 10 cái Hạ Á cũng không phải hắn đối thủ. Bản soái chi sở dĩ khẩn trương như vậy, chính là bởi vì Tây Lương thế lớn a. Hắn lấy tay trùng điệp vô vô thành tường, trên mặt lộ ra lo nước thương dân thần sắc. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục đánh hạ đi a? Mục Nhạc hỏi. Tiêu Tiễn lắc đầu, không, Tây Lương không dễ dàng như vậy đánh xuống, chiến cục không phải 1 tháng 2 tháng có thể kết thúc. Đại quân cũng cần nghỉ ngơi chỉnh. Nói, hắn hai mắt đỏ lên, đau lòng như góc. Tiến Trung, ngươi lập tức xuất lĩnh 1.000 người, đem thu được hơn 1.000 trọng nô mang về, gặp mặt thánh thượng. Trọng nô sự tình, nhất định phải mời bệ hạ tra rõ. Các huynh đệ, không thể trắng trắng chết oan. Thanh Tuyến run rẩy, để Mục Kiến hai người, cái này xương cốt cứng rắn hán tử đều là hai mắt đỏ lên. Không khỏi hồi tưởng lại, đêm qua công thành nhân gian luyện ngục. Hơn 20.000 nhiệt huyết binh sĩ, lại cũng không thể quay về quê nhà. Làm chiến sự tin chiến thắng bị mang về đế đô, đã là ngày thứ 3, so Yến Trung trước một bước nhập đế đô. Thu phục cứ điểm quân sự, bàn thành, tin tức bị chấn động ban đầu. Tất cả dư luận áp lực, quét sạch sành sanh. Nhất chiến quả lớn, giống như là hạn hán đã lâu gặp mưa lành, để đại hạ một lần nữa tỏa sáng sức sống. Văn Võ đại thần tại Thái Cực điện phía trên hớn hở ra mặt. Ha ha ha, quá tốt. Đại thắng a, đại thắng. Tây Lương phản tặc, hủy diệt là sớm muộn sự tình, sáng sớm tỉnh lại cũng là vô cùng lớn tin tức tốt ta. Nói chuyện cơ hồ đều là Hàn Môn tử đệ quan viên, cùng với Tần Vân Tâm Phúc. Xem xét lại Lý Mật bọn người, mặt đen cùng đáy nổi giống như, đứng tại chỗ, không lúc đích. Nhưng trong lòng đang thét đảo. Phế vật, phế vật. Đại Lương không đáng trọng dụng, liền bàn thành đều thủ không được. Làm hại ta Lý Mật a. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, là Tần Vân tới. Hắn một thân long bảo, hai tay cóng phía sau, cực kỳ uy nghiêm. Chư vị ái khanh, bình thân. Có vốn là tấu. Hắn nói chuyện lúc, nụ cười cực kỳ rực rỡ, còn cố ý nhìn một chút Lý Mật, phảng phất là đang nhạo báng. Chỉ thấy, Lý Mật sắc mặt tại chỗ là xanh một miếng, trắng một khối. Ngay tại rất nhiều đại thần chuẩn bị chúc mừng thời điểm, Thái Cực điện bên ngoài, lung la lung lay xông tới Yến Trung bóng người, hắn thở hổn hển, cơ hồ mệt mỏi đến cực hạn. Tân Vân vụt một chút đứng lên, cười nói ha ha, Yến ái khanh trở về. Nhanh nhanh nhanh, ban thưởng ghế ngồi. Nói còn chưa dứt lời, Yến Trung ầm ầm một tiếng quỳ xuống đất. Hắn lấy đầu chết đập địa, than thở khóc lóc quát thầm lên bệ hạ, xin vì ta Thanh Long vệ, thần cơ doanh, hơn 20.000 đại tốt binh sĩ giải oan. Bọn họ vì nước hiệu chung, lại chết thật thê thảm a. Thê thảm thanh âm, đem quần thần bị giật mình, chưa kịp phản ứng. Tân Vân nụ cười dần dần biến mất, chuyện gì xảy ra, tiền tuyến không phải đã báo cáo thắng lợi sao? Liên bang thành đều tấn công xong đến, chẳng lẽ lại ra biến cố? Chỉ có Lý Mật số ít người, ánh mắt run lên, căng cứng thân thể. Chẳng lẽ là sự kiện kia bại lộ? Tân Vân lập tức truy vấn Yến Ái Khanh, đến cùng chuyện gì xảy ra, cùng chấm tỉ mỉ nói đến. Yến Trung là cái tính tình bên trong người, quỳ gối Thái Cực điện, hai mắt đỏ bừng, trực tiếp mắng to. Bệ hạ, đám chó chết này, hại chết ta đại hạ hơn 20.000 binh sĩ, bọn họ đều là chúng ta tay chân đồng đội. Bọn họ có tài 18 tuổi a. Bàn thành nhất chiến, dựa theo ngài bố trí, chúng ta vốn có thể dùng rất thấp đại giới thủ thắng. Có thể. Thế nhưng là, hắn nghẹn nào, run rẩy, chảy ra nước mắt. 10 cái đầu ngón tay tại mặt đất bắt ra vết máu, đáng sợ không gì sánh được, không gì sánh được hối hận. Sau cùng cắn răng nói thế nhưng là Tây Lương vậy mà nắm giữ đại lượng trọng nỗ, trong khoảnh khắc liền đem chiến trường hóa thành nhân gian luyện ngục. Trọng nỗ chính là ta đại hạ trọng khí, Tây Lương căn bản không có quyền hạn nắm giữ. Thử hỏi, những thứ này trọng nỗ là làm sao bị Tây Lương nắm giữ? Nhìn hắn đau lòng biểu lộ, cùng lúc nói chuyện phẫn nộ. Toàn bộ Thái Cực điện trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trọng nỗ sự tình càng là một đạo sấm sét, đem bách quan nổ tứ phân ngũ liệt. Trọng nỗ, Tây Lương lại có. Toàn bộ triều đình cũng bất quá mấy ngàn thành, vẫn là bị nghiêm mật trông coi tại quốc khố a. Tân Vân đại não nhất thời ong ong, bị Yến Trung tâm tình cảm nhiễm, cánh tay đều đang run rẩy. Tiếp theo hai mắt phun ra lửa giận. A! Hắn phát ra nổ hống, hai tay vừa nhấc, trực tiếp lật tung cái bàn. Bùm bùm, liền truyền quốc ngọc tỷ đều quằn xuống. Quân thân sợ hãi. Ba ba ba, một mảnh tiếp lấy một mảnh đại thần tập thể quỳ xuống, toàn thân phát run. Đồ hỗn trướng, làm hại ta đại hạ. Trọng nỗ là ai tại bảo quản, vì sao sói mòn ra ngoài, chấm không giết hắn, không đủ chút căm phẫn. Tân Vân gào rú, có thể nói là thông thiên triệt địa. Triệu Hằng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, trực tiếp là bỏ đi ra. Run rẩy nói bệ. Bệ hạ, trọng nỗ là binh bộ tại bảo quản. Tân Vân giận. Long bảo vung lên trạm, kéo ra ngoài trạm, vì hơn 20.000 liệt sĩ tha tội. Triệu Hằng cất đái đều nhanh hoảng sợ đi ra, không ngừng dập đầu, khóc kể lể không, không muốn a bệ hạ. Trọng nỗ, không phải binh bộ chạy ra đi. Không tin, có thể mở ra nhà kho, ngài đi kiểm tra à, hết thảy 4.200 đem, một kiện sẽ không thiếu. Quách Tử Vân thấy thế, lập tức nói đúng vậy à, bệ hạ, trọng nỗ thuộc về trọng khí, chìa khóa vi thần cũng có một thanh. Vi thần có thể đảm bảo, trọng nỗ tuyệt đối không phải đế đô lưu lạc ra ngoài. Cố Xuân Đường tinh mang lấp lóe, cũng mịt mở chắp tay bệ hạ, an tâm chớ vội, đây chính là trọng nỗ. Nhất thời, Thần Vân sững sờ. Dưới cơn thịnh nộ, lập tức bị điểm tỉnh. Trọng nỗ, Hoài Châu chợ đen, chẳng phải xuất hiện qua máy nọ sao? Chỉ bất quá không tính trọng nỗ mà thôi. Phản xạ có điều kiện. Tân Vân ăn người ánh mắt trong nháy mắt quét về phía Lý Mật. Lý Mật ra đầu sắp vỡ, có thể nói là kinh hồn bạt vía đến cực hạn. Phanh phanh phanh. Quy luật đốt ngón tay rung động phát thanh ra. Tân Vân khí đỉnh đầu nhanh bước khói, từng bước một đi xuống long bậc thang, sau cùng đứng ở Lý Mật trước mặt, như láo hổ mở dạng. Văn Võ ba quan, ào ào nhìn lấy, trong lòng run sợ. Bàn thành nhất chiến xuất hiện dạng này sự tình, lớn nhất hiểm nghi nhất định là thế gia môn phiệt, mà cùng bệ hạ đánh cược Lý Mật, kẻ cầm đầu, tranh giành thoát không căn hệ. Cảm giác được sát ý ngút trời, Lý Mật như rơi vào hầm băng. Hắn không kiên trì nổi, ầm ầm một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ, không có quan hệ gì với vi thần a. Còn mời minh xét. Thần Vân hai mắt như đao, giống như là con sói đói theo dõi hắn. Chết nói, thân quốc công, châm nói ngươi sao? Ngươi như thế sợ hãi, làm gì? Lý Mật mồ hôi lạnh trên trán vụ vụ nhỏ xuống. Hắn biết, việc này không thể dính vào, một khi dính vào, toàn cả thế gia môn phiệt đều phải tao ngộ hạo kiếp. Ngẩng đầu, không gì sánh được chân thành hô. Vi thần tuy nhiên cùng bệ hạ có quân tự ước hẹn, mà lại thua, nhưng vi thần không phải nói không giữ lời người, vi thần cũng nguyện ý gánh chịu đổ ước. Nhưng loại này phản quốc bán quân, không bằng heo chó sự tình. Lao thần làm sao có khả năng làm đi ra? Chương 427, Trần Trùi xảo trá Lý Mật. Yến Trung phẫn nộ, chỉ vào Lý Mật mắng to cậu vật, khẳng định là ngươi. Người cùng bệ hạ đánh cược, đánh bạc chúng ta công không được bản thành, cho nên mới vận chuyển chiến trường sát khí đi qua. Lý Mật giống như là bị giẫm trúng cái đuôi, trực tiếp giơ chân. Âm thanh mắng lại hôn trướng. Ngậm máu phun người, ngươi ngậm máu phun người. Ta liền đế đô đều không có đi ra khỏi đi qua, ngươi dựa vào cái gì nói là ta làm? Mà lại, ta nơi đó đi tìm 3000 đem trọng nỗ đưa cho Tây Lương. Nghe vậy, Thần Vân hai mắt mãnh liệt, sát cơ hiện lên. Giơ chân lên, phanh một tiếng thì hung hăng đá bay Lý Mật. Bất chợt tới một chân, để quần thần giật mình. Cậu vật, làm sao ngươi biết là 3000 đem? Chấm cũng không biết là 3000 đem, làm sao ngươi biết? Tần Vân phát ra nộ hống, đuổi theo, cũng là mấy cước hung hăng giẫm tại hắn trên đầu. Rất nhiều đại thần nhìn trong lòng run sợ. A, bệ hạ, đừng đánh, đừng đánh. Vi thần, thật không có a. Ta là đoán, ta là đoán a. Hắn thống khổ cầu xin tha thứ, triệt để hoảng hốt. Tần Vân thở hổn hển, mắt thấy là phải giết chết Lý Mật. Những cái kia thế gia môn phiệt tương quan quan viên cũng ngồi không yên. Hào hào đứng ra kéo lại khung. Bệ hạ, thân quốc công xác thực không có đi ra đế đô, cũng không có khả năng có nhiều như vậy trọng nộ a. Ngài còn xin bất giận, không thể bỏ qua bán nước người, nhưng cũng không thể trách oan một người tốt ta. Không sai, bệ hạ, còn xin nghĩ lại, Lý Mật đại nhân thế nhưng là một lòng vì nước. Ước chừng hơn 10 vị đại thần đứng ra cầu tình, ngược lại không có chứng cứ, bọn họ cũng không có sợ hãi. Tần Vân càng phẫn nộ, không ngừng đánh nhau lấy Lý Mật. Hắn biết không có chứng cứ không thể giết, nhưng không có nghĩa là không thể trả thù một chút. Về sau, tại Cố Xuân Đường mấy người khuyên giải dưới, hắn mới buông tay. Thở hững hộc, nhìn lấy Lý Mật hừ lạnh nói cậu vật, tốt nhất đừng là ngươi, bằng không chấm lăng chỉ ngươi. Lý Mật con ngươi có sợ hãi, mặt mũi bầm dập, hàm răng cũng bị đá rơi xuống hai quả, không ngừng nói. Vâng vâng vâng. Nói. Lương thảo quân hưởng bao lâu tới sổ? Nửa vầng trăng thời gian, chấm đã công bàn thành, dựa theo đồ ước, ngươi muốn gánh chịu tất cả chiến tranh chi tiêu. Tần Vân lần nữa hét to, cái kia ánh mắt dường như nhịn không được lại muốn đích thân đi lên đánh nhau Lý Mật. Lý Mật giật mình, ngay sau đó mặt biến thành màu gan heo. Bị đánh nhau không nói, còn phải bồi thường toàn bộ Tây Lương chiến tranh chi tiêu, đây quả thực là xui đến đổ máu. Toàn bộ Thái Cực Điện rơi vào chết một dạng yên tĩnh. Vừa mới những cái kia mở miệng thay Lý Mật nói chuyện đại thần, cũng không dám nói lời nào. Đồ ước là trước mặt mọi người lập xuống, không thực hiện, ngang ngửa khi quân. Quản chi là quốc công cũng phải chết, cũng là truyền về thế gia môn phiệt trong tộc, cũng không cách nào nói rõ lý lẽ. Thần Vân gặp hắn không nói lời nói, nhất thời muốn làm khó dễ ửng. Lý Mật hoảng sợ một cái giật mình, vẻ mặt đau khổ nói bệ hạ, vi thần có chơi có chịu. Lương thực, quân hưởng, trong vòng 3 ngày, đủ số dâng lên. Thần Vân trùng điệp hừ nói rất tốt. Tiến Trung, ngươi tới nói một chút, lần này vây công bản thành chiến dịch, tổn thất bao nhiêu tiền tài, lại tiêu hao nhiều ít lương thực. Nói xong, hắn làm một cái ánh mắt cho Tiến Trung. Tiến Trung hiểu ý, thần sắc bất thiện nhìn một chút Lý Mật. Chắp tay nói hồi bẩm bệ hạ, chết 29000 người, tất cả tiền trợ cấp, tăng thêm tiền tài tổn thất, tổng cộng 3 triệu bạch ngân. Nghe vậy, Lý Mật kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Hét lớn, con mẹ nó ngươi tại sao không đi đoạt? Ngươi không phải mới vừa nói chỉ chết hơn 20000 người sao? Tiến Trung liếc mắt, khinh thường nói đúng vậy a, hơn 20000 người. 29000 người, không phải hơn 20000 người a. Ngươi? Lý Mật hai mắt ngấn lệ, khi ở ngực chập trùng. Nhưng Tần Vân thì dã tại cái kia, hắn không dám nói gì. Cắn răng nói tốt, coi như 29000 người, vậy vì sao phải bạch ngân 3 triệu? Tiến Trung mắng to lão tử đồng đội đều là vì quốc chiến chết, một người phát 100 lượng bạch ngân tiền trợ cấp, không được a. Tổn thất khôi giáp mũi tên, bên nào không cần tiền? Bản tướng quân đã cho ngươi giảm giá. Ngươi đến cùng có cho hay là không? Hắn tiến lên một bước, trên chiến trường sát phạt khí ép thẳng tới Lý Mật, thậm chí một tay còn đặt ở bên hông trên đao. Uy hiếp ý vị, 10 phần. Lý Mật phẫn nộ cùng cực, chết nhìn lấy Yến Trung. Thái Cực Điện bất luận kẻ nào không cho phép đeo đao, nhưng hôm nay Yến Trung mang, điều này hiển nhiên cũng là được đến bệ hạ bảy mưu đặc kế. Có thể thua thì thua, chỉ có thể tiếp nhận, bằng không hôm nay chính mình liền muốn cái thứ nhất chết. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Vân, lòng đang dỉ máu, không gì sánh được biệt khuất cắn răng nói tốt, 3 triệu bạch ngân, thần quên cho triều đình, quên cho những cái kia vì nước chiến tử các tướng sĩ. Đồng thời, hiệu triệu thiên hạ, vì liệt sĩ quên tiền. Bệ hạ, thần làm như vậy, ngài còn hài lòng? Nghe vậy, Tần Vân cười lạnh, trong lòng thầm mắng lao thất phu, làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ. Tiền là rõ ràng, nhưng thân quốc công chẳng lẽ là quên một việc, chẳng lẽ khai chiến lương thực không coi là chi tiêu? Lý Mật sắc mặt tái xanh đương nhiên tính toán. Mấy trăm ngàn quân đội nửa tháng lương thực, 100000 thạch lương thực hẳn là đủ a. Lần này không giống nhau Hiến Trung mở miệng, Thần Vân thì đoạt lời trước. Thanh âm cao vút, hỏi ngược lại mấy trăm ngàn quân đội. Ngươi mẹ nó cầm chấm làm cái gì lừa gạt đúng hay không? Vụt. Hắn đứng lên, tâm tình xem ra vô cùng kích động. Quân thần run lên, ào ào lui về phía sau. Lý Mật càng là hai chân mềm nhũn, sợ hãi nói: "Bệ hạ, không muốn a." Thần Vân vọt tới trước mặt hắn, cố ý đe dọa. Giang Nam phủ binh, cùng trấn Bắc quân thêm lên bao nhiêu người? Bọn họ tiêu hao lương thực không coi là. Lý Mật sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt nói có thể. Nhưng bọn hắn cũng không có tham chiến a. Thần Vân trừng mắt thả ngươi nương cái rắm. Tây Lương chiến cục to lớn, nếu như không có kiềm chế, bản thành có thể thuận lợi đánh hạ sao? Giang Nam phủ binh càng là liên tiếp điều động, đi qua cốc giết bờ sông, ngươi cảm thấy không biết tiêu hao lương thực a. Lý Mật biết rõ, giờ phút này không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Trong lòng chỉ hận, vì sao bản thành thất thủ? Sau cùng túi đầu nhận thua tốt, bệ hạ nói nhiều ít thì là bao nhiêu, ta Lý Mật cùng với Lý Thị Môn Thiệt, nguyện ý vì đại hạ ra một phần lực. Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, thốt ra 500.000 quân đội, nửa tháng lương thực, cho chấm đủ số dâng lên. Phúc! Lý Mật đúng là phun ra một ngụm máu tới. Hai mắt trợ to, giọng khe thế nói 500.000 quân đội nửa tháng khẩu phần lương thực. Môn Thiệt quý tộc những quan viên kia, ào ào là sắc mặt chấn sợ nhìn lấy Tần Vân. Cái này mẹ hắn nơi đó là công phu sư tử ngoạm, rõ ràng cũng là công khai xảo trá. Không được a. Tần Vân hừ lạnh, khó chịu nói ngươi vừa mới chính mình nói cái gì? Muốn khi quân? Tốt, ngươi không nguyện ý cho có thể. Ấn tội khi quân, xử lý đi. Kỳ Vĩnh, cho chấm đem hắn kéo vào hình bộ đại lao, thu sau chém đầu, bất kỳ người nào cầu tình, giống như là bao che. Kỳ Vĩnh mặt mo run lên, lập tức đứng ra phụ hòa đúng, vậy hạ. Hắn nhìn về phía Lý Mật, công chính nghiêm minh nói, ngươi tới, đem tên này khi quân người, kéo vào thiên lao, đại hình hầu hạ. Chương 428, hắn không có khả năng thông địch bán nước. Lý Mật mặt đều đen, oán hận nhìn một chút Kỳ Vĩnh, Tiến Trung. Sau đó lòng đang dì máu, vô cùng khó nhọc nói, tốt, vậy hạ, vi thần nhận. Có điều, có thể hay không thư thả một chút thời gian, nhiều như vậy. Thần Vân trực tiếp đánh gãy, nói, vậy liền trong vòng 5 ngày đủ số dâng lên, vượt qua một ngày đều không được. Lý Mật khỏe miệng giật một cái, trong lòng hận bập bẹ ngứa. Đến bây giờ, hắn mới nhận thức muộn, mình bị cái này trẻ tuổi hoàng đế cho hố. Chỉ sợ hết thảy đều là hắn mưu kế. Tốt, thần tuân chỉ chính là. Hắn khó khăn mở miệng, quyền đầu nắm chặt. Nghe vậy, Thần Vân cười lạnh. Số tiền này lương số tiền tuy nhiên to lớn, Lý gia môn phiệt không nhất định có thể lấy ra, nhưng chia đều đến các đại môn phiệt thế gia trên tay, bọn họ liền có thể rất nhẹ nhàng lấy ra. Cho nên hắn mới dám như thế công phu sư tử ngoạm. Giờ phút này, Cố Xuân Đường bọn người cố ý cười ra tiếng. Kích thích nói: "Thân quốc công đại nghĩa, vì nước vì quân, nỗ lực lớn như vậy đại giới, thật sự là xúc động lòng người, không bằng để Thái thư viện vì ngài viết một bức chữ, như thế nào?" Quách Tử Vân hừ nhẹ lão phu nhìn không tệ, thì kêu bồi phu nhân lại xếp binh đi. Lý Mật khuất nhục nắm chặt y phục, sắc mặt tái xanh. Đây là Trần Chuỷ nhục nhã a. Hàn môn tử đệ, ta Lý Mật cùng các ngươi không đội trời chung, phá hư thế gia môn phiệt kế hoạch, các ngươi đều phải trả giá thật lớn. Trong lòng của hắn giữ tợn gào rú, sau đó phốc một tiếng, phun ra máu tươi. Bởi vì lửa công tâm, lại ầm vang một tiếng ngã xuống đất, ngất đi. Thần Vân lãnh đạm nhìn qua, đây bất quá là một chút lợi tức thôi. Vô luận tiết lộ tin tức, vẫn là trộm vận trọng nỗ, hai chuyện này thế gia môn phiệt đều muốn trả giá bằng máu. Mang xuống. Hắn nhấp nhô khoát tay. Ngay sau đó, Lý Mật bị kéo đi. Những cái kia thế gia môn phiệt quan viên, trong lòng khó tránh khỏi mát lạnh, đối Tần Vân kính nể càng phát ra thâm hậu. Nửa canh giờ về sau, Tần Vân giải tán hội nghị. Sau đó tại ngự thư phòng tiếp kiến Tâm Phúc, thương nghị đối sách. Chỉ có ở chỗ này, hắn có thể không coi ai ra gì nói ra kế hoạch. Ngự thư phòng, đàn hương dâng lên, mười phần an tĩnh. Tiến Trung, tạm thời ngươi thì lưu tại Đế Đô à, các loại Lý Mật lương thực cùng quân hưởng vừa đến, ngươi lại hộ tống đi Tây Lương. Đến mức Tây Lương chiến sự, chấm đã hạ mật văn kiện, để tiêu tiễn tử thủ ở bản thành là đủ. Rốt cuộc lương thực không đủ, tùy tiện khai chiến nữa, không ổn thỏa. Tiến Trung một gối quỳ xuống là bệ hạ. Vi thần lĩnh chỉ. Thần Vân gật gật đầu, xoa xoa thái dương huyệt. Trọng nỗ sự tình chấm hội điều tra chứng cứ, người giật dây là thế gia môn phiệt không sai, chỉ có bọn họ có năng lực chế tạo trọng nỗ, cũng chỉ có bọn họ có hiểm nghi. Nhưng có một việc, chấm đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Nghe vậy, nội các đại thần lộ ra vẻ ngờ vực. Cố Xuân Đường tiến lên phía trước nói không biết bệ hạ không nghĩ ra chuyện gì. Tần Vân trong mắt có lệ mang lóe qua, cao mày nói vận chuyển vấn đề. 3.000 trọng nỗ a, thử hỏi mấy chục người, mấy trăm người có thể vận chuyển nặng như vậy nhiều như vậy trọng nỗ? Tiến Trung lắc đầu bệ hạ, vài trăm người, tuyệt không có khả năng. Vi thần vốn là lĩnh 1.000 người vận chuyển trọng nỗ hồi Đế Đô, nhưng trước khi đi thời điểm, phát hiện căn bản không làm được. Sau cùng lại điều hơn 2.000 người, chậm chạp vận chuyển trở về. Tần Vân nắm quyền, lạnh lẽo nói, đúng a, chí ít cũng là mấy cái ngàn người đội ngũ tại vận chuyển. Có thể châm đã sớm hạ phong khóa biên cảnh mệnh lệnh, thử hỏi cái này mấy ngàn người là từ chỗ nào vận chuyển ra ngoài. Nội các đại thần nhóm hai mắt ảo ảo sáng lên. Đúng a, từ chỗ nào vận chuyển ra ngoài? Chẳng lẽ là rất sớm trước đó thì đưa ra ngoài? Bệ hạ, có phải hay không là Tây Lương chính mình rèn đúc? Không không không, không có khả năng. Tây Lương không có bản vẽ, duy nhất khả năng có cũng là triều đình, cùng thế gia môn phiệt. Mọi người nghị luận, cũng không có thể nghị luận ra cái kết quả gì. Đương nhiên, binh bộ thượng thư Triệu Hằng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Tần Vân nhạy bén bắt, "Triệu Ái Khanh, có cái gì liền nói, đừng sợ, chấm không trách ngươi." Triệu Hằng chậm rãi đi ra, thận trọng nói nói, "Bệ hạ, thực có hai cái địa phương là có thể vận chuyển ra đại quy mô trọng nỗ, mà lại sẽ không bị triều đình phong tỏa phát hiện." Mọi người nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tần Vân ngồi thẳng, cũng mở miệng, "Cái kia hai cái địa phương?" Triệu Hằng nói, "Cái thứ nhất địa phương, Bắc Cương, đi trấn Bắc Vương địa bàn." "Không có khả năng." Tần Vân trực tiếp lắc đầu, "Trấn Bắc Vương đối chấm rất trung tâm." Hắn phong tỏa so triều đình làm còn nghiêm, không có khả năng có mấy ngàn người theo dưới mí mắt hắn chạy đi. Mọi người gật đầu, đúng vậy a, không thể nào là Trấn Bắc Vương Tề Khanh. Triệu Hằng cũng gật đầu, vi thần cũng cảm thấy không có khả năng. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Nói, hắn hơi có chút kiêng kỵ trộm nhìn một chút Tần Vân, tựa hồ không thế nào dám nói. Nói đi. Triệu huynh, không muốn bán cái nút. Kỳ Vĩnh bọn người hào hào thúc giục. Triệu Hằng kiên trì, nói: "Tây Lương biên cảnh, giáp giới chi địa, có thể thông suốt không trở ngại, chỉ còn U Châu." Nghe vậy, ngự thư phòng nhất thời tĩnh mịch. U Châu, đây chính là Thuận Vân Vương đất phong a. Cùng bệ hạ là thân huynh đệ, loại vấn đề này một khi liên quan đến, cũng là kiêng kỵ. Chỉ thấy, Thần Vân đứng lên, một mình mở ra địa đồ. Cao mày, rơi vào trầm tư. Xác thực theo lộ tuyến tới nói, U Châu là số may nhất phát ra miệng, mà lại Lý Mật tại khai chiến trước, đã từng lực nâng Thuận Vân Vương Tần Tứ tới đảm nhiệm chủ soái, công phạt Tây Lương. Chẳng lẽ thập nhất đệ cùng thế gia môn phiệt thật có cấu kết? Quách Tử Vân do dự về sau, nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở bệ hạ: "Thần luận sự, còn mời ngài không muốn trách cứ." Thuận Vân Vương, vợ cả, nhưng chính là tư đồ môn phiệt nhà nữ nhi. Có thể nói, hắn cùng môn phiệt có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đề tài dần dần áp lực, rốt cuộc đối tượng là một vị thân vương. Nội các đại thần nhóm, ào ào sắc mặt nghiêm trọng. Tần Vân ngửa mặt lên trời sâu hít sâu, trong đầu hiện lên hôm đó chính mình mang theo thập nhất đệ đi dạo thanh lâu, uống rượu làm vui chẳng cảnh. Còn có lẫn nhau ở chung mỗi một bước, cùng với hắn cố sự, hắn đối nữ nhân kia thích. Thật lâu. Tần Vân khép lại địa đồ, nắp hòm kết luận. Thập nhất đệ chính trực không gì sánh được, đối đại hạ trung tâm, mà lại là cái hữu tình nghĩa nam nhân. Cùng chấm lại là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Hắn không có khả năng làm thật xin lỗi chấm sự tình, càng không khả năng thông địch bán nước. Việc này, chớ nên bàn lại. Chờ đợi chấm tiến một bước mật tra kết quả là có thể. Nghe vậy, nội các đại thần nhóm ào ào gật đầu. Rốt cuộc xác thực không có cái gì chứng minh thực tế, tin đồn thất thiệt sự tình không thể quá phận, đây chính là thân vương. Còn nữa, Thuận Vân Vương tại phía xa U Châu, cho dù thật có vấn đề, tính nguy hại cũng kém xa tít tắp từng tại đế đô khởi bình cựu vương ra, không cần quá mức khẩn trương. Tiếp đó, Thần Vân xuất lĩnh nội các thương nghị rất nhiều chuyện. Thí dụ như tiền trợ cấp, tù binh xử lý, truy tra đổ sắt buôn bán. Một mực thương nghị, đúng là đi thẳng đến mặt trời xuống núi, lúc chạm vào tối mới miễn cưỡng giải tán. Đợi các đại thần rời đi, Tần Vân có thể giãn gân cốt một cái, đứng lên phun ra một miệng lớn trọc khí. Vô luận như thế nào, đệ nhất trận chiến thắng, chèn ép môn phiệt làm đến, còn thắng được đến nhiều như vậy lương thực. Bao quát tại thảo phạt Tây Lương sự tình phía trên, chiếm lĩnh bản thành có nặng đại chiến lược ý nghĩa. Lúc này thời điểm, Đào Dương bỗng nhiên chạy vào. Không lưng bẩm báo bệ hạ, Mục Nhạc tướng quân mẫu thân Mục Thị biết được tiền tuyến đại thắng. Nhưng nàng không biết tình huống xác thực, lại rất lo lắng Mục Nhạc tướng quân an nguy, cho nên một mực tại bên ngoài cầu kiến bệ hạ. Thần Vân nhíu mày làm sao hiện tại mới nói? Mau mau, mời tiến đến. Chương 429, Mục Từ A Di trái tim. Chỉ chốc lát, Mục Thị được mời vào ngự thư phòng. Tần Vân đối rất là chiếu cố, khiến người ta ban thưởng ghế ngồi, lại bưng tới canh nóng. Chỉ sợ là tể tướng, cũng chưa chắc mỗi ngày đều có cái này lễ ngộ. Mục Từ lộ ra có chút thụ sủng nhược kinh và bức rức, phong vận lại một mạc khuôn mặt treo lo lắng, lấy dũng khí hỏi thăm, "Bệ hạ, xin hỏi Mục Nhạc cái đứa bé kia?" Tần Vân mỉm cười, nói, "Ngươi yên tâm, Mục Nhạc rất an toàn, mà lại hắn lại vì chấm lập xuống đại công." Mục Từ sắc mặt vui vẻ, lông mi dài kích động, cực kỳ phụ nhân mỹ cảm. "Thật sao? Hắn lập cái gì công?" Tần Vân mỉm cười, quả nhiên lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hắn xuất quân xâm nhập phía sau địch, hoàn mỹ chấp hành chấm chiến thuật, trình diễn vừa ra tiến công chấp đoán, cuối cùng đại phá địch quân, diệt địch mấy chục ngàn, đánh hạ Tây Lương pháo đài, bàn thành. Nghe vậy, Mục Từ khuôn mặt đỏ bừng, tay ngọc nắm chặt gấp, thập phần hưng phấn. Lập tức cho Tần Vân quỳ xuống bệ, "Bệ hạ, đa tạ ngài. Nếu như không có ngài, liền không có A Nhạc hôm nay." Nói, nàng lệ nóng tràn đầy, suýt nữa lưu lệ. Tần Vân cười khổ, tranh thủ thời gian tiến lên đỡ dậy nàng, nói, "Ngươi cũng đừng khóc, vạn vừa đi ra khỏi đi, người khác không biết, còn tưởng rằng chấm khi dễ ngươi đây." Mục Từ vành thai hơi đỏ lên, né tránh liếc hắn một cái, sau đó bất động thanh sắc lui về phía sau một chút. "Đúng, bệ hạ, ta đây là rất cao hứng." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi thì yên tâm trăm phần. A Nhạc là chấm con nuôi, chấm không biết hại hắn, các loại chiến sự hơi chút ổn định một chút, chấm sẽ cho người thay phiên nghỉ ngơi, để hắn trở về gặp thấy một lần hắn tân hôn thế tử, cùng với ngươi." Mục Từ trong lòng ấm áp, đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn nhiều Tần Vân, lại có loại an tâm cảm giác. Trọng trọng gật đầu đa tạ bệ hạ ân điển. Tần Vân cũng gật đầu, nhưng không biết nên nói cái gì. Không khỏi nhìn nhiều Mục Từ hai mắt, nàng cùng đầu cơ tuổi tác tương tự, mà lại đều là loại kia tuổi tác càng lớn, càng có vị đạo nữ nhân. Tại thiếu nữ cùng thuộc nữ chi quanh quẩn ở giữa, quả thật là năm tháng từ trước tới giờ không bại mỹ nhân. Thì dạng này, qua một lát, bầu không khí xấu hổ. Mục Từ chủ động mở miệng, thử thăm dò, "Bệ hạ, xin hỏi Mộ Dung nương nương là đi chỗ nào sao?" Tần Vân sững sờ, trong mắt lóe qua một tia phiền muộn, chính hắn cũng tưởng niệm Mộ Dung Thuấn Hoa. Sau đó gạt ra một cái mỉm cười, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Mục Từ giải thích nói là Mục Tâm Nha đầu kia, nàng thật lâu không có trông thấy Mộ Dung nương nương, nói muốn sư phụ. Cho nên, ta cả gan hỏi bệ hạ. Nhìn nàng cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi, Tần Vân không khỏi bật cười. Nữ nhân này là thực chất bên trong một mạc, quản chi nhi tử là cao quý hoàng đế con nuôi, đương triều thần uy đại tướng quân, nàng cũng không có nửa điểm ngạo khí hoặc là sống an nhàn sung sướng. Nói chuyện cho tới bây giờ đều cẩn thận chặt chẽ, khiến người ta đau lòng. Nàng xác thực đi phương xa, cụ thể cái gì thời điểm trở về, cái này chấm cũng nói không chính xác. Ngươi để Mục Tâm Nha đầu kia yên tâm, liền nói sư phụ của nàng là đi làm việc, rất an toàn. Mục Từ gật gật đầu. Nàng mắt to ánh mắt xéo qua quét lấy bốn phía, trống rỗng, không có người nào. Mà lại trời cũng tối. đợi tiếp nữa cũng không thích hợp, cho nên môi đỏ khẽ mở, chuẩn bị chào Từ Giã. Nhưng Tần Vân trước nàng một bước. "Chấm hôm nay xử lý một ngày chính vụ, rất mệt mỏi rất đói, vừa vặn ngươi đến, đi, bồi chấm dùng đống nhiên bữa tối." Mục Từ sững sờ một chút, trong đầu hồi tưởng lại A Nhạc đại hôn đêm hôm ấy, cùng Tần Vân đã là lõa lổ tiếng lòng, nhưng hắn vẫn chưa tiếp nhận chính mình hiện thân. Hôm nay lại muốn lưu chính mình ăn bữa tối. Là xem ở Mục Nhạc trên mặt mũi, vẫn là nói muốn. "Cái kia..." Nghĩ tới đây, gò má nàng một đỏ, có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Tay ngọc nhăn nhó một hồi. Xấu hổ nói: "Tốt, tốt ta, đa tạ bệ hạ ban thưởng." Nàng khom lưng thi lễ. Xanh quần dài trắng không tính xinh đẹp bắt mắt, thậm chí phục sức không tính tinh xảo, nhưng phát họa ra đến bờ mông đường nét, lại là cực kỳ ngạo người. Tần Vân đi ở phía trước, mười phần thẳng thắn. Trong miệng phân phó nói lập tức bị yến. Mục Từ xê dịch bước liên tục, đuổi theo sát. Sau đó không lâu, bữa tối được bày tại Vị Ương cung. Cái kia vàng son lộng lẫy, có thể xưng tiên cảnh cung điện, trực tiếp để Mục Từ nhìn mắt trợn tròn, môi đỏ khẽ nhếch, giật mình không thôi. Ngự thư phòng thì đầy đủ khí phái rộng lớn. Có thể cái này Vị Ương cung, cựu quang tập sắc, trang nghiêm khí phái, có thể so với là tiên cung mở dạng. Nàng thật lâu mới hoàn hồn, thậm chí ngay cả chân hướng chỗ đó thả cũng không biết, sợ giẫm bẩn mặt đất. Tần Vân bất đắc dĩ, đành phải lấy tay đem nàng cưỡng ép kéo đi vào. Mục Từ tim đập rộn lên, phanh phanh rung động, lại cũng không dám dãy rủa, tùy ý hắn bài bố. Rất nhanh, các cung nữ đầu hơn 100 đạo thức ăn tới, sắc hương vị đều đủ, lại tất cả đều là sơn hào hải vị nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên Tần Vân không thích lãng phí, thức ăn phân lượng rất ít. "Ăn a, thất thần làm gì? Chẳng lẽ là ngự thiện phòng tay nghề, không hợp khẩu vị ngươi?" Tần Vân hỏi. Mục Từ cười khổ, vô cùng vì đẹp đẽ. "Bệ hạ, đó cũng không phải, chỉ là ta tại phố phường ở giữa đợi quen, đột nhiên ăn tốt như vậy đồ vật, mà lại là cùng ngài cùng một chỗ ăn, có chút sợ hãi." Tần Vân cười nói, "Không sao, ăn nhiều mấy lần liền tốt. Sau này ngươi muốn vào cung thì tiến cung, tùy tiện ăn, chấm đồng ý." Nghe vậy, Mục Từ đuốt đều suýt nữa rơi, nhịp tim đập cực nhanh. Vì sao hắn cái kia ngày không ngủ lại, hết lần này tới lần khác lại đối với mình để ý như vậy? Nàng làm một cái thành thục phụ nhân, có thể chưa phát giác đến cái này chỉ là bởi vì Mục Nhạc quan hệ. "Nhiều, đa tạ bệ hạ ân điển." Nàng chỉ có thể dạng này né tránh đáp lại, mang rất tâm thần bất định tâm, ăn bữa này sơn hào hải vị mỹ vị. Nhưng một bữa cơm xuống tới, nàng đều rất khẩn trương, sợ chỗ đó phạm sai lầm, cho nên ăn mấy phần no bụng, liền không tiếp tục động đũa. Sau cùng, vì biểu thị lòng biết ơn, nàng còn chủ động kính một chén rượu. Cũng là chén rượu này, uống nàng có chút mặt đỏ tới mang tai, phong vận khuôn mặt lộ ra càng phát ra kiểu diễm mắt. Theo một mạc, dần dần chuyển hóa làm xinh đẹp. Đêm khuya mê ly, Tần Vân tự thân đưa nàng xuất cung. Uống qua một chút rượu Mục Tử, hiển nhiên là gan so thanh tỉnh lúc lớn một chút. Rất là kỳ lạ hỏi một câu bệ hạ, ngài có phải không sẽ cảm thấy ta là nữ nhân xấu? Tần Vân chắp tay đi ở phía trước, quay đầu nói, nữ nhân xấu, vì cái gì nói như vậy? Nàng cắn cắn môi đỏ, dáng vẻ phá lệ phong vận. Hít sâu một hơi nói, bởi vì ta một cái độc thân phụ nhân, lại trong đêm đó đối với ngài nói như thế lời nói, hôm nay còn không biết lễ nghĩa lưu tại hoàng cung dùng nữa. Tần Vân nhíu mày, cái này có cái gì? Ngươi không phải lo lắng ai nhà sao? Mục Từ ngẩng đầu nhìn vui hắn liếc một chút, đôi mắt đẹp có năm tháng lắng đọng ra mỹ cảm, tựa hồ mang theo một tia vẻ u sầu. Là bị chén rượu kia cho mang theo tới. Nàng vốn muốn nói, ta muốn nghe ngóng A Nhạc tin tức thực có rất nhiều biện pháp, cần gì phải tự thân tiến hoàng cung đâu. Nhưng câu nói này, có chút không biết xấu hổ, nàng sau cùng không có thể nói đi ra. Thổi gió mát, nàng thân thủ áp sát tóc mai, lộ ra trắng non bên mặt. Sau đó cúi đầu, chân thành nhẹ nhàng nói bệ hạ, mặc kệ ngươi nhìn ta như thế nào, ta mặc dù không phải cái gì thiếu nữ, nhưng cũng là biết lễ nghĩa liêm sỉ phụ nhân. Nhiều năm như vậy, ta chưa từng cùng bất kỳ người đàn ông nào đơn độc ở chung, trừ ngài. Tần Vân kịp phản ứng, Mục Từ nói những lời này chẳng lẽ là trái tim xúc động. Chương 430, cha được đường tam, đi qua ưu châu. Hắn nhất thời một cái giật mình, ho khan hai tiếng khụ khụ, ám chỉ nói: "Mục phu nhân, việc này, chúng ta để A Nhạc biết chỉ sợ không ổn." Tại rượu cồn tác dụng dưới, Mục Từ là gan lạ thường lớn, so với nàng cái này hơn 30 năm thêm lên dũng khí còn lớn hơn. Đặc biệt là tại cảnh ban đêm thôi miên dưới, ở sâu trong nội tâm một loại nào đó tình cảm bắt đầu dục dịch. Nhìn lấy Tần Vân, cắn môi trắng, thốt ra cái kia như là A Nhạc không ngần ngại chứ. Tần Vân hai mắt trừng thẳng, hơi kinh ngạc. Chuẩn xác điểm, là chấn kinh. Đây là chính mình nhận biết Mục Từ sao? Nói xong, Mục Từ chính mình cũng hối hận. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi tỉnh nàng ba phần say, nhất thời mặt ngọc nóng hổi, hận không thể cho mình một bàn tay. Không biết xấu hổ như vậy lời nói cũng dám hỏi. "Thật, thật xin lỗi. Bệ hạ, ta đi, cáo, cáo tử." Nàng nói năng lộn xộn, thắt lại ba, sau đó không giống nhau Tần Vân trả lời, như là chạy trốn giống như, liền bước nhanh hướng ra cửa cung. Tấm lưng kia, như thiếu nữ, mang theo ngượng ngùng. Tần Vân lấy lại tinh thần, để cấm quân đuổi theo, đưa nàng đến phủ đệ. Sau đó chính mình nhìn lấy cửa cung, thất thần thật lâu. Cuối cùng bật cười, lại sờ sờ chính mình lông mày. Âm thầm nói thầm, chính mình có mị lực lớn như vậy sao? Thi liên trải qua năm tháng, thành thục Mục Từ A Di, cũng đối với chính mình ưu ái có thêm, thậm chí không tiếc lấy lòng. Nàng có thể rất hiển nhiên cũng không phải là vì danh lợi. Nàng cũng hoàn toàn không cần thiết. Về sau, Tần Vân hồi Thiên Phúc cung nghỉ ngơi, đem sự kiện này nói cho Đậu Cơ, Đậu Cơ che miệng yêu kiểu cười một hồi lâu. sau cùng cho Tần Vân một lời giải thích. Nói Mục Từ làm như vậy không kỳ quái, bởi vì nữ nhân trời sinh thì ưa thích cường giả, đặc biệt là giống Tần Vân bá đạo như vậy, lại bình dị gần gũi cường giả. Nửa đêm, hồi phủ Mục Từ trắng đêm mất ngủ, tràn trọc, bất an, ngượng ngùng, xấu hổ, hối hận. Mà Tần Vân thì tại Tây Lương đại thắng về sau, ghé vào đầu cơ trắng như tuyết trong ngực, ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, hắn vừa cùng đậu cơ làm xong sáng sớm vận động, vừa lòng thỏa ý đi ra Thiên Phúc Cung. Phong lão liền tìm tới, lại mở miệng liền để cho người hai mắt sáng lên đại sự. Bệ hạ, Thiên Lân theo Lũng Hữu đuổi trở về. Tần Vân hai mắt bắn ra sắc bén, mang người đâu? Ngự thư phòng chờ lấy. Tần Vân quyết định thật nhanh khiến người ta đi tuyên bố, hủy bỏ hôm nay tảo triều. Nói xong, hắn bước nhanh phóng tới ngự thư phòng, lộ ra vô cùng cấp bách. Thiên Lân thế nhưng là đi điều tra Đường thị môn phiệt dính líu buôn bán đồ sắt một án, mà lại hơn phân nửa cùng Tây Lương Trung nọ có quan hệ. Hiện tại hắn trở về, chẳng phải là đại biểu có tiến triển. Chỉ chốc lát, ngự thư phòng. Hắn một chân bước vào, phong trần mệt mỏi Tiền Lân lập tức đối với hắn được quỳ bái đại lễ. Tần Vân vội vàng đem hắn nâng đỡ. Không cần đa lễ như vậy. Nói đi, điều tra thế nào? Tiền Lân khẽ nhíu mày, bệ hạ, ta xác thực điều tra đến một số việc, nhưng đánh vào Cửu Đại Môn Van nội bộ, rất khó khăn, cuối cùng vẫn lấy thất bại chấm dứt. Tần Vân khiêu mi Cửu Đại Môn Van. Tiền Lân giải thích nói, mặc dù lớn hạ môn van san sát, nhưng chân chính ý nghĩa phía trên, nắm quyền thế tiền tài nhân tài thế lực bá chủ, chỉ có bọn họ chín nhà. Theo thứ tự là Đường, Lý, Vương, Triệu, Trịnh, Tô, Tư Đồ, Công Tôn, Nam Cung. Giống ta Tiền gia, thực bất nhập lưu, chí ít Cửu Đại Môn Van là xem thường chúng ta. Vô luận tổ tiên, vẫn là nội tình, đều kém quá xa. Tần Vân gật gật đầu, vậy ngươi đến tụt cùng tra được tin tức gì? Tiền Lân chân thành nói một cái tên. Người nào? Tiền Lân nói. Đường Tam. Tần Vân sững sờ một chút. Sau đó hắn hai con ngươi trợ to, phảng phất là bị một tia chớp bổ vào trên nót giống như. Không chỉ có là hắn, còn có đằng sau Phong lão, cũng là đồng dạng chấn kinh biểu lộ. Đường Tam, không phải liền là Thuận Vân Vương Tần Tứ bạn cũ sao? Ban đầu ở Vũ Châu thời điểm, Tần Tứ thế tử, Tư Đồ Tinh thì từng đề cập tới. Trong lúc nhất thời, Tần Vân có loại bị lừa gạt cảm giác, hai mắt có lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Nhưng hắn vẫn là duy trì sau cùng tỉnh táo cùng lý trí. Cắn răng nói, ngươi nói Đường Tam, hắn làm chuyện gì? Tiên Lân nhìn lấy hắn biểu lộ, thận trọng nói, vậy hạ, Đường Tam là Đường thị môn phiệt lão tam. Đại ca hắn thì Đường thị môn phiệt người cầm lái. Đường Tam địa vị rất cao, chủ quản lấy Đường ra một chút kinh doanh, trải qua ta nhiều mặt nghe ngóng, đặc biệt là tìm tới nhiều năm trước Lũng Hữu gia tộc bạn cũng nghe ngóng. Biết được Đường Tam người này, làm ăn đồng thời chẳng phải trong sạch. Tiên Lân sắc mặt dần dần ngưng trọng, nói: "Có người nói cho ta, gia hỏa này cùng với hắn môn phiệt người liên thủ, tựa hồ tại trong núi sâu đào mỏ sắt, thành lập rất nhiều đồ sắt nhà xưởng. Tuy nhiên quản lý rất nghiêm, lại là tại trong núi sâu. Nhưng nhiều năm trôi qua, vẫn là khó tránh khỏi để lộ một chút tiếng gió." Nghe xong, Tần Vân năm quyền, khớp xương phanh phanh rung động. Hắn trước đó chưa từng có phẫn nộ. Đệ nhất, tiến một bước xác nhận buôn bán đồ sắt, trọng nô hát thủ, là môn phiệt thế gia. Thứ hai, Lũng Hữu Đường Tam, cái này quá khéo. Hắn không thể không hoài nghi, cái này Đường Tam cùng Tần Tứ bạn cũng là cùng một người. Nếu thật là, như vậy nói cách khác, Thuận Hân Vương Tần Tứ thật cùng thế gia môn phiệt đi rất gần, mà thông đồng với địch phản quốc sự tình, cái này hỗn trướng thật có thể tham dự. Đây chính là hắn thân đệ đệ à, hắn như vậy tín nhiệm Tần Tứ, thậm chí không tiếc bác bỏ Tâm Phúc đại thần nhắc nhở. Cho nên hắn mới tức giận như vậy. Lúc này thời điểm, Tiền Lân hoảng sợ gần chết, đã tại Tần Vân áp lực lửa giận bên trong kinh sợ. Cha cha mồ hôi, yếu ớt hỏi thăm bệ. Bệ hạ, là ta nói sai lời gì sao? Tần Vân lấy lại tinh thần, tiếp tục áp chế lửa giận. Không đến chân tướng đại minh, hắn không muốn nghi ngờ chính mình thân huynh đệ. Ngươi không có nói sai lời nói, ngươi làm rất tốt. Chấm hỏi ngươi, ngươi tra được cái này Đường Tam, cùng U Châu Thuận Hân Vương có thể có cái gì ngọn nguồn, hoặc là liên hệ? Tiền Lân nghe thấy thân vương tên, phản xạ có điều kiện run lên, nhất thời biết sự tình đơn giản không. Thận trọng nói, cái này ta không rõ ràng lắm, nhưng ta tại Đường gia hạ nhân cái kia thăm dò được, Đường Tam tựa hồ tại trước đây không lâu đi qua U Châu. Nghe vậy, Thần Vân bạo tẩu, tên khốn kiếp, cái này hôn trướng, cùng ngoại nhân hợp lại đến, đối kháng chính mình thân đại ca, xứng đáng chấm tín nhiệm sao? Ầm. Hắn một chân đá ngã lăn to lớn lư hương, sau đó lại là đập nát một cái thanh hoa sứ bình hoa, bùm bùm nát một chỗ. Cung nữ thái giám run lẩy bẩy. Tiền Lân tức thì bị hắn đột nhiên bạo tẩu, dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Tần Vân cơ hồ xác định, hai cái này Đường Tam là cùng một người, trên đời này không có trùng hợp như vậy sự tình. Sắc mặt hắn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi hổ gầm. "Đi." Phía dưới thanh chỉ, Triệu Thuận Hân Vương cái kia hôn trướng đổ vật tiến cung, chấm muốn đích thân gặp hắn, tự thân hỏi một chút hắn, hắn đến tụt cùng đối với ta người đại ca này có ý kiến gì không thể nói rõ. Nhất định phải thông đồng với địch phản quốc. Thanh âm phẫn nộ quanh quẩn, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Phong lão mặt lộ vẻ một vẻ sầu lo, lập tức nháy mắt, để Tiền Lân lui xuống trước đi, sau đó lại để cho Cẩm Y vệ đi phong tỏa tin tức, tránh cho thai vách mạch dừng. Sau cùng hắn mới lên trước nhẹ giọng nói ra: "Bệ hạ, lão nô coi là Thuận Hân Vương tạm thời không thể triệu nhập cung đến thẩm vấn." Chương 431, thập nhất đệ thiện ngụy khó phân biệt. "Vì sao?" Tần Vân nhíu mày. Phong lão giải thích nói: "Bệ hạ, thập nhất vương gia là ngài thân đệ đệ, ngài hiện tại là quan tâm sẽ bị loạn. Tây Lương còn tại khai chiến, nếu như Trung Nguyên lại xuất hiện loạn gì, kết cục như thế nào? Triệu Thuận Hân Vương tiến cung vốn là khác thường, những cử động này để môn phiệt thế gia biết, bọn họ sẽ hay không chó cùng rất dậu. Nghe vậy, Thần Vân rơi vào thật sâu trầm mặc. Trên mặt hòa khí tại từ từ tiêu tán. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi thôi, sự kiện này trước cất giấu, để Tiền Lân cho chấm tiền đến, chấm có chuyện quan trọng bàn giao tại hắn. Phong lão gật đầu, gặp hắn khôi phục tỉnh táo cũng buông lòng một hơi. Rất nhanh, Tiền Lân tiến đến. Tần Vân tự thân cho hắn rót một ly trà, Tiền Lân kinh sợ đón lấy. Chấm có một số việc muốn giao cho ngươi đi làm. Tiền Lân 90 độ không lưng còn mời bệ hạ bàn giao. Tần Vân cao mày nói ngươi đi tra đường tam cùng các đại môn phiệt thế gia đồ sắt nhà xưởng vị trí, tốt nhất có thể sưu tập đến chứng cứ phạm tội. Đặc biệt là cái kia đường tam, chấm muốn hắn hết thảy tư liệu. Nghe lấy mang theo sát khí thanh âm, Tiền Lân sắc mặt chấn động, sau đó hủi tay biểu thị nói: "Bệ hạ, ta Tiền Lân muôn lần chết không tử." Tần Vân vô vô bả vai hắn rất tốt. Bất quá môn phiệt thế gia thế lực trải rộng thiên hạ, cho dù là chấm, cũng không thể đem nổ tận gốc. Cho nên ngươi điều tra thời điểm, nhất định muốn bí ẩn. Tiền Lân trọng trọng gật đầu đúng, "Bệ hạ, ta hiểu được lợi hại." "Ừm." Tần Vân lại nói vì ngươi điều tra thông thuận, chấm cho ngươi nhân mã, một hồi đi linh thánh chỉ hộ thân, ngoài ra còn có hai tên cẩm y vệ làm ngươi tay trái tay phải, phối hợp ngươi đối thế gia phiệt môn cùng đường tam điều tra. Tiền Lân gật đầu lần nữa, trong mắt sắc thái vui mừng. Dạng này nhiệm vụ, dạng này ban thưởng, chính mình không thể nghi ngờ là thu hoạch bệ hạ tín nhiệm a. So với kiêu ngạo cựu đại môn van, theo bệ hạ, hiển nhiên càng ổn thỏa. Không bao lâu, hắn rời đi. Tần Vân tại ngự thư phòng lặng im thật lâu, sau cùng thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Đi ra cửa cung, nói: "Bị giá, chấm muốn đi gặp Huyền Vân tử." Chỉ chốc lát, hắn đi tới ba kim cát. Đây là Huyền Vân tử tạm thời nơi ở địa phương, chỉ thấy hắn toàn thân áo trắng, hất lên đạo bào, búi tóc dùng nhất mục châm cắm, không nói ra tiêu sái cùng đạo vận. Hắn mặt mỉm cười, tới nghênh đón. "Bệ hạ, không nghĩ tới ngài đến, thất kính thất kính." Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, sau đó rảo bước tiến lên trong cát, đồng thời để cấm quân thị vệ tất cả lui ra. Bên người chỉ có một cái phong lão. Nhìn đến ngươi tại hoàng cung ở không tệ, tâm tình tốt như vậy. Huyền Vân tử đi theo hắn sau lưng cởi mở cười một tiếng. Hoàng cung chính là long mạch chi địa, vô cùng thổ mộc chi thịnh, như thế dưỡng người chi địa, ta tự nhiên tâm tình vui vẻ. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, thanh tịnh mà thâm thúy con ngươi dò xét Tần Vân hai mắt. Nhưng tựa hồ bệ hạ không thế nào cao hứng. Cái này là vì sao? Ta nghe nói Tây Lương đại thắng, không cần phải cao hứng sao? Tần Vân nghiêng đầu, thật sâu liếc hắn một cái, ngươi tiên đoán rất chính xác, Vương Mẫn sắc thực xứng đế. Chẳng lẽ ngươi thì thôi diễn không đến chấm sầu lo a? Huyền Vân tử lắc đầu, tuyệt không làm ra vẻ, càng sẽ không phô trương chính mình. Thẳng thắn nói thẳng bệ hạ, ta cũng không phải là thần tiên, không có khả năng chuyện gì đều đoán được. Tần Vân tin tưởng hắn, nói: "Thực không dám dâu dếm, chấm là tới tìm ngươi giải hoặc." Huyền Vân tử mỉm cười rất tốt. "Bệ hạ, không bằng chúng ta liền đi cái kia trong rừng pha trà, một bên uống vừa nói." Tần Vân im lặng nhìn về phía hắn. "Ngươi một hồi nói mình không có khả năng chuyện gì đều biết, một hồi lại tự tin như vậy, chuyện gì xảy ra?" Huyền Vân tử cười ha hả, giải thích nói: "Bệ hạ nói, ta chẳng phải sẽ biết sao? Đạo tông am hiểu thôi diễn, xem thiên tượng xem xét khí vận, có lẽ vẫn là có thể trợ giúp đến bệ hạ." Nghe vậy, Tần Vân bĩu môi, trước tiên đi vào cái kia trong rừng, khiến người ta bưng tới trà nóng. Trà nóng cuộn cuộn, xương trắng rải rác. Hai người ở trên mặt đất ngồi đối diện, chợt có gió lạnh thổi qua, mười phần thoải mái. Tần Vân nói ngay vào điểm chính chấm hỏi ngươi, Tây Lương. "Ừ, không đúng, là Đại Lương. Nhóm này phản tặc thành lập Đại Lương, khí vận như thế nào, phải chăng sau đó không lâu hội phai mở?" Huyền Vân tử lắc đầu, trước mắt còn nhìn không ra. "Mê hoặc thai tinh, chiếm cứ thiên tượng trung khu, loại tình huống này, khắp nơi đều sẽ máu chảy thành sông. Chỉ sợ sự kiện này không có kết thúc dễ dàng như vậy." Tần Vân nhíu mày, "Tốt ta, nhưng chấm cảm giác ngươi nói, lại như là không nói gì." "Bệ hạ chớ trách, đạo tông một phái theo là như thế." Huyền Vân tử nghiêm túc nói, "Nếu như cố ý đi xem quá lộ, sẽ gặp trời phạt." Tần Vân bĩu môi, "Cái kia chấm muốn ngươi để làm gì?" "Ngạch." Huyền Vân tử sững sờ, ngay sau đó cười khổ nói, "Bệ hạ, để làm gì cái này rất khó nói, có chút đồ vật chỉ dựa vào mắt thường là nhìn không thấy." Tần Vân khoát khoát tay, "Thôi, chấm không theo ngươi xoắn xuýt vấn đề này, Đại Lương phản quân sớm muộn sẽ bị chấm đao chém vỡ quốc vận. Chấm tới nơi này là muốn hỏi ngươi một kiện trọng yếu nhất sự tình." Huyền Vân tử lưng eo hơi hơi thẳng tắp, hai mắt sáng lên, rốt cục hỏi đến chính đề a. Hắn sớm nhìn ra, Tần Vân phiền não cũng không tại Tây Lương. Tần Vân nhìn hắn biểu lộ, cũng hơi kinh ngạc, gia hỏa này là đoán được. Năm ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp chén trà, chậm rãi mở miệng, "Ngươi biết chấm vị kia thập nhất đệ sao?" Huyền Vân tử lông mày nhíu lại, trực tiếp như vậy. Sau đó gật đầu nói, "Biết, Vũ Châu Thuận Hân Vương, ta từng nghe đạo tông trưởng bối nhắc qua, nói hắn thở nhỏ liền thể hiện ra một cỗ người cầm quân bá khí, 10 tuổi về sau, càng là năng lực nổi bật, văn trị võ công, không kém tiên đế. Nếu như không là bệ hạ ngài, hắn có lẽ có thể kế thừa đế vị." Tần Vân Khiêu Mi nói như vậy, ngược lại là chấm kiếm một cái tiện nghi. Huyền Vân tử bình tĩnh lắc đầu, "Không, vạn sự văn vật đều có định luật. Thuận Hân Vương đã định trước làm không hoàng." Tần Vân hồ nghi, "Ngươi khẳng định như vậy?" Huyền Vân tử thâm thúy con ngươi nhìn về phía hắn, nói, "Thực, ta gặp qua Thuận Hân Vương." Tần Vân kinh ngạc, "Ngươi gặp qua?" Huyền Vân tử gật đầu, "Đạo tông cách Vũ Châu không xa, vô tình thấy qua. Hắn tư thế vai hùng bộc phát, có thể làm thiết thực. Hơn nữa còn rất có chính khí, đem Vũ Châu chữa trị rất tốt, song mi hạo nhiên chính khí, đối đại hạ trung tâm chuyến nhất. Nghe vậy, Thần Vân rơi vào trầm mặc. Nhìn đến không chỉ là chính mình nghĩ như vậy, cái này Huyền Vân Tử mặc dù không phải thần, nhưng cũng tuyệt không phải người thường, hắn như thế đánh giá, có hắn đạo lý. Thế nhưng là, điều tra đến hết thảy dấu vết để lại đều chỉ hướng thập nhất đệ a. Thật sự là thiện ngụy khó phân biệt. Lúc này, Huyền Vân Tử bỗng nhiên nhíu mày, nói: "Đáng tiếc." Thần Vân truy vấn đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Thuận Huân Vương quá trọng cảm tình, không đủ quả quyết, đừng nói hoàng đế, liền xem như dưới một người, trên vạn người hắn cũng chưa chắc có thể ngồi vững vàng. Thần Vân vặn lông mày nói rõ một chút. Huyền Vân Tử cười khổ bệ hạ, xin thứ tội, ta chỉ biết là nhiều như vậy, cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Bệ hạ như có cái gì hắn lo lắng, không bằng cùng nhau giảng cho ta nghe nghe, ta giúp ngươi phân tích. Hắn lộ ra rất điệu thấp, đồng thời lại xảo diệu nói sang chuyện khác. Chương 432, không tốt, thảo nguyên náo động. Thần Vân không có cưỡng cầu Huyền Vân Tử nói cái gì. Chậm rãi nói chấm sầu lo, đến từ gà nhà bôi mặt đá nhau, huynh đệ tương tàn. Giết chết lão cửu, chấm không có gánh vác, bởi vì hắn là chính mình tự tìm cái chết, làm quá nhiều mưu phản sự tình. Nhưng thập nhất đệ khác biệt, hắn là chấm thân đệ đệ, mà lại, hắn ngừng dừng một chút. Mà lại, chấm cũng không quá tin tưởng Tần Tứ có thể là loại kia âm mưu ra. Huyền Vân Tử tuấn lãng trên mặt không có gợn sóng, kiên nhẫn lại bình tĩnh nghe xong. Đã bệ hạ trong lòng đã có kết luận, lại vì sao như thế gian nan khổ cực? Thần Vân nói, chấm tra được một số việc, manh mối chỉ hướng hắn. Chấm sợ hắn quá trẻ tuổi, bị kẻ gian lôi cuốn, mê tâm trí. Huyền Vân Tử mỉm cười, lộ ra một miệng lớn răng trắng, chân chính có loại siêu thoát ra khỏi trần thế, đạo pháp giạt rào bình tĩnh cảm giác. Ta đoán, bệ hạ nói gian nhân là môn phiệt ta. Thần Vân thản nhiên gật đầu. Huyền Vân Tử cảm thán từ xưa hoàng quyền cùng môn phiệt thì tương sinh tương khắc, không nắm chặt sẽ bị hổ rào, nắm thật chặt lại sẽ làm bị thương chính mình. Bệ hạ có lo lắng, đúng là hợp tình lý. Nhưng trang tử không phải cá, làm sao biết cá rất vui? Rốt cuộc, mỗi người góc độ khác biệt, có chút lý niệm xung đột không thể tránh né. Nghe vậy, Thần Vân hai mắt đột nhiên sáng lên, bắn ra sắc bén mang. Mơ hồ ở giữa, hắn dường như hiểu. Tiếp theo thật sâu nhìn Huyền Vân Tử liếc một chút. Tuổi con trẻ, đạo vận kinh người, ăn nói càng là tại uy mắng chỗ xem hư thực. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Chấm quyết định, muốn hôn phò vũ châu, cùng Thuận Huân Vương thật tốt tâm sự. Huyền Vân Tử không nói gì, mà chính là từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang. Bệ hạ, vũ châu tiếp giáp thảo nguyên cùng Tây Lương, đúng là hỗn loạn chi địa. Cái này ngươi mang theo, nếu như ở nơi đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền mở ra, có lẽ có thể trợ giúp đến ngài. Tân Vân nhìn lấy cẩm nang, sau đó nhìn một chút hắn, chậm rãi tiếp nhận. Ngươi lại tính tới cái gì? Huyền Vân Tử cười khổ, cái này còn thật không có. Ngài mang theo a, ngược lại hữu ích vô hại. Tân Vân thật sâu liếc hắn một cái, ngươi cái này cẩm nang nếu là thật sự có cái gì cứu mạng chi dụng, chấm nguyện xưng ngươi là bản tiên. Huyền Vân Tử tuấn lãng cái chán hiện lên hắc tuyến. Hồ duyên bích thảo ban đầu, mênh mông băng ác. Trời xanh nước xanh, đó là một người như thế nào ở giữa tiên cảnh? Nơi xa, có một cái thảo nguyên phụ nhân, ôm lấy một cái trong tã lót trẻ sơ sinh, chính đang nhanh chóng chạy. Nàng thất kinh, thở không ra hơi, không ngừng quay đầu đang nhìn, phảng phất có người đang đuổi nàng. Phanh một tiếng. Bởi vì chạy quá mau, nàng sơ suất ngã xuống. Nàng chết vây quanh trẻ sơ sinh, mới không có để trẻ sơ sinh va chạm đến, nhưng trẻ sơ sinh vẫn là phát ra tiếng la khóc. Va va chu lên, đâm rách trời cao. Xuyệt. Phụ nhân dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian lấy tay đi che trẻ sơ sinh miệng, có thể không dùng. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể vén quần áo lên, cho trẻ sơ sinh cho bú. Nhưng một giây sau, một cái tròm râu mặt mũi tràn đầy bĩu hãn người hổ, cưỡi ngựa cao to, nhảy lên mà đến. Loan đao trong tay của hắn vô tình chém xuống. Xoẹt một tiếng, cho bú phụ nhân, người đầu rơi xuống đất, liền kêu thảm đều không có phát ra tới. Nói bừa sắc mặt người hung hãn, màu xanh con ngươi lộ ra một tia đắc ý, sau đó dùng đao xốc lên phụ người thi thể, ngay tại hoa hoa khóc lớn trẻ sơ sinh, đã bị máu nhuộm đỏ. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ hưng phấn. Lại là một đao hạ xuống, liền tã lót trẻ sơ sinh đều không buông tha, gì tàn nhẫn. Khóc khóc đình trệ. Người hồ điên cuồng cười to, hét lớn đằng xà bộ lạc, tan thành mây khói. Chính thống đằng xà một mạch, con nối roi chết hết. Ha ha ha. Địa bàn cùng lương thực đều là chúng ta Đông Đột bộ lạc. Ngay sau đó, một đám thảo nguyên người hồ kỵ binh xuất hiện nơi này, vây quanh thi thể không ngừng xung quanh, phát ra tiếng hoan hô âm, hoa chân múa tay. Cái này giết hại, chỉ là thảo nguyên một cái tiểu ảnh thu nhỏ. Ngoài 10 dặm thảo nguyên, đốt chiến hỏa. Phụ thuộc Tần Vân đằng xà bộ lạc, thảm bị diệt tộc. Bất luận cái gì cùng thủ lĩnh có quan hệ huyết mạch, không ai sống sót tới. Nguyên bản dạng này sự tình cũng không hiếm thấy, thảo nguyên chưa qua giáo hóa, chỉ làm theo một cái đoạt chữ. Người nào địa bản khí hậu màu mỡ, người nào bộ lạc nữ nhân có thể sinh con, thì sẽ gặp phải ngấp nghé, thậm chí diệt tộc. Nhưng lần này, hiển nhiên không chỉ là bởi vì lợi ích. Bởi vì Hồ Duyên Bích Thảo ban đầu phía nam, là một cái khác phụ thuộc Tần Vân bộ lạc, Đại Lợi Luân bộ lạc. Bọn họ đồng dạng lọt vào mấy cái đại bộ lạc liên thủ xâm lấn, thậm chí là diệt tộc hành động. Chiến đấu lan tràn mấy chục dặm. Còn có hai nơi chiến trường, một chỗ là Thảo Nguyên Cựu Bộ rơi, liên thủ ngăn cản Giang Nam phủ binh cứu viện. Một chỗ khác thì là đang đuổi giết chắt chắt cấp nhị bộ lạc. Mấy trăm ngàn người nhiều chỗ hỗn chiến, đó là đáng sợ cỡ nào sự tình, toàn bộ thảo nguyên đều sắp bị lật tung. Thẳng đến ban đêm, thảo nguyên chiến hỏa mới hơi chút đắc ý bình tĩnh. Tại nào đó một khối cự trên đại thảo nguyên, ba đại bộ lạc tất cả tù binh bị chín đại bộ lạc chia cắt. Nữ mang đi, nam ngay tại chỗ lửa giết. Tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết, duy trì liên tục một đêm. Toàn bộ thảo nguyên trời là màu đỏ, con muỗi bay múa, xoay quanh tại thi hô phía trên, giống như địa ngục. Chín đại bộ lạc quân đội tụ tập cùng một chỗ, thưởng thụ lấy chiến lợi phẩm. Có người dẫn đầu hô to: "Sát Minh một cái này phản bội thảo nguyên, phản bội thần minh, không đúng ra hỏa, đã xuất lĩnh tộc nhân đi Y Mộc Sơn hạp gốc. Các vị dũng sĩ, chúng ta còn kém một bước cuối cùng, vì thảo nguyên gột rửa rơi cái này dơ bẩn phản bội. Các ngươi nói, nên làm cái gì?" Vô số thảo nguyên dã man binh lính gào rú giết giết giết. Đoạt, đoạt, đoạt. Diệt tận chất chất cấp nhĩ bộ lạc. Tất cả nữ nhân, lương thực, mục châu chi địa đều là chúng ta chín đại bộ lạc. Lại có đại nhân vật đứng ra, hướng đại quân gào rú, kích động các binh sĩ tâm tình, thù địch đại hạ. Thảo nguyên nguyên do sự việc chúng ta thảo nguyên thần minh chỉ dẫn. Thảo nguyên nữ nhân từ chúng ta thảo nguyên dũng sĩ chinh phục. Thảo nguyên đất đai từ chúng ta cùng nhau thống trị. Đại hạ dám nhúng tay, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Binh lính hai mắt như không có khai hóa dã thú, quát tầm lên vậy liền chém đứt đại hạ triều đình tay. Sau đó, trên thảo nguyên diễn diệt tộc hạo kiếp vẫn còn tiếp tục, nữ nhân bị coi như hàng hóa cướp đoạt, nam nhân càng là cái xác không hồn. Phàm là gặp chi, tâm thần đều run rẩy. Bàn thành vây công chi chiến, không bằng nơi này một phần vạn điên cuồng. Hai ngày sau, Thái cực điện phía trên, còn tại vào chiều sớm, báo: "Bệ hạ, không tốt, thảo nguyên chín đại bộ lạc bạo động. Đang xa, đại lợi luân bộ lạc lần lượt bị diệt, chỉ duy độc một cái chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc đang khổ cực trèo trống, đến sơn cùng thủy tận cấp độ a. Sát Minh một thủ lĩnh đã mấy lần cầu viện." Lo lắng thanh âm truyền khắp toàn bộ Thái cực điện nơi hẻo lánh. Văn võ ba quan ào ào kinh hãi, phát ra hống loạn thanh âm. Tân Vân vụt một chút từ trên long ỷ đứng lên, hai mắt trợ to, xương tay nắm đến trắng bệnh, rung động. "Bọn này đám chó con, phản thiên!" Giận dữ hét Giang Nam phủ binh, chú đóng ở đó có 50.000, bọn họ người đâu? Ba đại bộ lạc đến cùng là bị diệt, vẫn là bị xâm lấn, nói rõ ràng. Chương 433, nàng lấy cái chết bức bách. Báo tin quan binh, đầu bước lên mồ hôi nói: "Ba đại bộ lạc, Đang Xà cùng Đại Lợi Luân đã hủy diệt, tất cả tộc nhân bị tàn sát sạch sẽ. Duy chỉ có chịu đến Giang Nam phủ binh kiềm chế viện trợ chắt chắt cấp nhị bộ lạc, có thể đào thoát. Nhưng ở hai ngày trước, Sát Minh một thủ lĩnh xuất lĩnh 80.000 tộc nhân ngay tại Y Mộc Sơn hạp cốc bị chín đại bộ lạc vây quanh, hiện tại sống chết không rõ." Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt tái xanh. Văn võ bá quan cũng là nghị luận ầm ĩ, quân tình xúc động phẫn nộ. Phải biết, ba đại bộ lạc đầu nhập vào triều đình, phụ thuộc đại hạ, lúc này trực tiếp bị diệt tộc, cái này không phải liền là công khai đánh đại hạ mà sao? Một giây sau, báo tin quan binh một câu nói khác, lại đem mọi người phẫn nộ đẩy hướng cao trào. Bệ hạ, còn có Lý Mục tướng quân tự thân xuất lĩnh 50.000 Giang Nam phủ binh, cũng tao ngộ bao vây chặn đánh. Lý Mục tướng quân bất hạnh chiến tử. Toàn bộ Thái cực điện như một tia chớp đánh xuống, triệt để vỡ tổ. Tên khốn kiếp! Thần Vân giận mắng, ngón tay chết chộp vào trên bàn. Văn võ đại thần sắc mặt đỏ bừng, giận không nhịn nổi. Bọn này thảo nguyên man tử, quá mức phách lối, bệ hạ, triều đình nhất định phải cho đánh trả. Tức chết ta vậy. Đại hạ tướng quân, bọn họ cũng dám giết, cũng quá không đem ta lồng lộng đại hạ để vào mắt ta. Vi thần thỉnh cầu lập tức xuất binh, vì Lý Mục tướng quân báo thủ. Làm một trận tiếng mắng đi qua, có đại thần đứng ra lo lắng nói: bệ hạ, có thể Tây Lương còn tại khai chiến, khẳng định muốn đối thảo nguyên động thủ sao? Như thế tác chiến, chỉ sợ tai hại không nhỏ. Thần Vân lạnh lùng liếc hắn một cái, quát lớn: người ý tứ cũng là để chấm thờ ơ. Người trong thiên hạ, như thế nào nhìn chấm? Lý Mục tướng quân trên trời có linh thiêng, như thế nào cảm thấy an ủi? Ngươi để chấm như thế nào làm một cái quân vương, hả? Đại thần kia bị liên tục đặt câu hỏi, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, đang lui lại, suýt nữa ngã xuống. Tần Vân đảo qua đại điện, uy vũ ba khí, có đã nói là làm đế vương chi khí. Việc này, không cần lại bàn. Thủ, nhất định phải báo. Uy, nhất định phải lập. Chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc, chấm cũng nhất định phải cứu, mà lại một trận chiến này, chấm tự thân đốc xúc. Nghe vậy, quần thần ánh mắt run lên. Bệ hạ, ngài muốn đi thảo nguyên. Tần Vân biết bọn họ sẽ không đồng ý chính mình đi thảo nguyên. Nhân tiện nói chấm sẽ không đi thảo nguyên, nhưng muốn đi một chuyến bản thành, đem chỗ đó làm tạm thời hành cung, chỉ huy đại chiến. Khấu Thiên Hùng, thần tại, ngươi lập tức xuất phát, cầm chấm thủ dụ đi đồng quan các vùng, triệu tập quân đội, tối nay nhất định phải xuất phát. Đúng. Khấu Thiên Hùng trùng điệp nói ra. Văn võ bá quan nhóm ảo hào như mày, không hiểu vì cái gì bệ hạ nhất định muốn tự mình đi đốc chiến, nhưng cũng không có phản đối. Bởi vì bản thành đã là triều đình địa bàn, có mấy trăm ngàn đại quân đóng quân, cần phải không có nguy hiểm gì. Ngay sau đó, tại trong không khí khẩn trương, địa đồ bị mang lên. Binh bộ thượng thư Triệu Hằng tiến lên phía trước nói: bệ hạ, mời xem. Y Liễu Mộc Sơn hạp cốc ở vào thảo nguyên bụng, hướng bắc là chín đại bộ lạc lãnh địa, đi về phía nam là ưu châu các quận, hướng tây là bản thành. Thần coi là không bằng trước khoái mã khẩn cấp, khiến Mục Nhạc tướng quân trước tiên xuất binh viện trợ. Thần Vân nhìn một chút, ánh mắt lấp loé tinh mang. Chuẩn. Lập tức truyền chấm ý chỉ, để Tiêu Tiễn lưu thủ bản thành, Mục Nhạc xuất binh, chấm sau đó liền đến. Cố Xuân Đường đứng ra, lại nói khẽ: bệ hạ, chín đại bộ lạc liên thủ, binh lực chí ít không thua kém 300.000. Dưới tình huống như vậy, có thể đánh sao? Cho dù có thể đánh, lương thực. Nghe vậy, Thần Vân hít sâu một hơi. Đây cũng không phải quái Cố Xuân Đường nói suối quẩy lời nói, chỉ là xác thực, lương thực một mực là vấn đề lớn. Tần Vân ánh mắt không khỏi hơi hơi quét tới, cuối cùng nhìn về phía Thái Cực Điện nơi hẻo lánh Lý Mật trên thân. Thân quốc công, 5 ngày kỳ hạn, nhưng còn có ngày cuối cùng. Chấm muốn gấp rút tiếp viện Thảo Nguyên, quân sĩ cần nhét đầy cái bao tử, người hứa hẹn lương thực, bao lâu có thể tới? Lý Mật ánh mắt hơi có chút kiêng kỵ hắn, túi đầu nói bệ hạ, ngày mai nhất định giao phó. Chỉ là, lại vận chuyển về Thảo Nguyên, chỉ sợ rau cúc vàng đều lạnh a. Tân Vân hừ nhẹ, vậy thì không làm phiền ngươi thân quốc công hao tâm tổn trí, ngày mai buổi trưa, lương thực đưa vào đế đô, châm tử có sắp xếp. Lý Mật cúi đầu, chắp tay nói đúng, vi thần tuân chỉ cũng là. Nhưng ngay tại hắn túi đầu xuống một sát na kia, không có người phát hiện, hắn cay độc trong con ngươi có một tia oán hận, âm độc. Đường Đường quốc công, tại trước đây không lâu bị Tần Vân đương triều hành hung, lại thua nhiều như vậy tiền lương, mặt mũi cùng uy tín đều mất hết. Hắn thể, muốn trả thù lại. Sau đó, Thái Cực Điện phía trên, thảo luận Thảo Nguyên chiến sự có khả năng. Các đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng định ra một cái chi tiết kế hoạch. Phía dưới Tào triều, Tần Vân vội vã hồi ngự thư phòng, bàn giao chính mình rời đi về sau triều đình chuyện quan trọng. Nhưng đi đến một nửa, chỉ thấy thật dài cung đình phân cuối, Sát Minh vệ nhu vào tới. Nàng vẫn như cũng là như vậy dị vực phong tình, mỹ lệ hơn người, mặc lấy cung trang, lại có người hán nữ tử ôn nhu. Nhưng giờ phút này cặp kia chạm con mắt màu xanh lam mừng đỏ, mặt ngọc có cực hạn trắng xám cùng sầu lo. Hiển nhiên, nàng biết Thảo Nguyên sự tình. Thân Vân giận, quay đầu hung hăng trừng liếc một chút người bên cạnh. Là ai nói cho cha rõ nương nương? Một đám cẩn thận, sắc mặt hoảng hốt, ào ào lắc đầu. Bệ hạ, là thần thiếp tự mình biết, không làm khác nhóm sự tình. Sát Minh vệ nhu chạy đến phụ cận, phu phu một tiếng quỳ xuống, hai hàng thanh lệ quần quần mà chạy, cái này có chút giá tính Thảo Nguyên công chúa, lần thứ nhất lưu lệ. Bệ hạ, nghe nói ngài muốn phái quân đội đi Thảo Nguyên, có thể hay không mang theo thần thiếp cùng đi? Ta muốn đi cứu A Trà cùng tộc nhân. Run rẩy thanh âm, khiến người ta đau lòng. Nàng thế nhưng là một cái đổ máu không đổ lệ nữ nhân a, cũng không biết nàng là theo chỗ đó nghe nói chắc chắn Cáp Nhĩ bộ lạc bị vây công, sắp bị diệt tộc tin tức. Ai? Hắn thở dài một tiếng, thân thủ lau chùi nàng trắng như tuyết khuôn mặt nước mắt, sau đó đem nâng đỡ. Nơi này không tiện nói chuyện, cùng chấm đi ngự thư phòng. Sát Minh vệ nhu rất gấp, mi đầu nhíu chặt, mở ra môi đỏ còn muốn nói điều gì, nhưng Tần Vân không cho nàng cơ hội. Thì dạng này, hai người tới ngự thư phòng. Tất cả cung nữ thái giám, cẩn thận, ào ào chờ ở bên ngoài lấy. Phanh. Sát Minh vệ nhu lại lần nữa quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt bệ hạ, ngươi không nên gạt ta. Đang xa bộ lạc đều bị diệt tộc, ta A Cha làm sao có khả năng còn rất tốt. Tần Vân nhíu mày, thân thủ kéo nàng lên, nàng lại hết sức quật cường, một bộ ngươi không đồng ý ta thì không đứng dậy bộ dáng. Đúng, Thảo Nguyên xuất hiện kinh thiên biến động. Nhưng châm thánh chỉ đã hạ đạt, mục nhạc hội tại trước tiên theo bản thành xuất binh 30.000, gấp rút tiếp viện chắt chắt Cáp Nhĩ bộ lạc. Châm cũng sẽ tiến đến bản thành, tiến hành đốc chiến, ngươi cứ yên tâm đi. Sát Minh vệ nhu cắn môi đỏ, ngửa đầu dũng cảm nói. Vậy thì mời bệ hạ mang theo thần thiếp cũng đi. Chắt chắt Cáp Nhĩ bộ lạc sinh ta nuôi ta, tại đại họa như thế trước mặt, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thần Vân xoa bóp mi tâm, mấy phần bất đắc dĩ nói. Có thể ngươi một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia, có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ra trận giết địch? Chuyến ra người khác trong lỗ thai, lại làm một trận vạch tội, ngươi yên tâm, ngươi tại hoàng cung thật tốt đợi, chấm cam đoan cứu trở về ngươi tộc nhân. Hắn vốn cho là câu nói này, làm cho Sát Minh vệ nhu an tâm một số. Kết quả, Sát Minh vệ nhu thì từ bên hông rút ra một thanh tinh xảo lục bảo thạch dao găm, cấp tốc dùng lưỡi đao chết đến tại chính mình chỗ cổ. Thần Vân biểu lộ mất khống chế. Ngươi làm gì? Hắn mãnh liệt thân thủ, thập phần lo lắng, muốn cướp đoạt dao găm. Chương 434 Lý Mật gian kế, muốn hố Tần Vân. Sát Minh vệ nhu lui lại một bước, quật cường nhìn lấy hắn nói bệ hạ, thần thiếp biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta là bộ lạc công chúa, ta không thể thì dạng này làm chờ lấy, ta nhất định phải hồi Thảo Nguyên. Xin tha thứ thần thiếp làm cản. Các loại sự tình một, thần thiếp mặc cho người xử phạt. Tần Vân vươn đi ra lấy tay về, sắc mặt khó coi, có chút tức giận, nhưng lại sợ kích thích đến nàng. Trước bỏ đao xuống, chấm có thể thương lượng với ngươi. Sát Minh vệ nhu chạm con mắt màu xanh lam cứng rắn không. Ngươi là ta nam nhân, ta giải ngươi tính khí. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta thì chết ở trước mặt ngươi. Nghe vậy, Tần Vân con ngươi trở to, chết chừng lấy nàng, khi đến không nói ra một câu. Thì dạng này giằng co một hồi, nàng bắt đầu lưu lệ, mỹ lệ mà ủy khuất. Đồng thời trong tay dao găm giống như có lẽ đã vạch phá trắng như tuyết da thịt, có thể trông thấy một chút xíu màu đỏ. Tần Vân triệt để hoảng, lo lắng nói tốt tốt tốt, chấm đáp ứng ngươi chính là, nhanh bỏ đao xuống. Sát Minh vệ nhu thân thể mềm mại buông lỏng, loảng xoảng một tiếng, dao găm rơi xuống đất. Nàng xem thấy Tần Vân đối với mình dung túng, không hiểu ủy khuất bất lực lên. Hoa một tiếng thì lên tiếng thút thít, sau đó xông vào trong ngực hắn. Ô, có lỗi với bệ hạ, thần thiếp cũng không muốn dạng này. Thần thiếp thật sự là lo lắng A Trà cùng tộc người. Người không nên tức giận. Nàng tay ngọc chết ôm lấy Tần Vân, mặt ngọc nâng lên, nước mắt như mưa, tốt không thương tâm. Vì hồi Thảo Nguyên, nàng biết mình phạm phải đại bất kính chi tội. Tần Vân cho tới bây giờ cũng sẽ không thỏa hiệp, nhưng hôm nay phá lệ. Tần Vân vốn là có chút sinh khí, nhưng thấy được nàng tấm kia khóc mặt trang điểm chứng, trong lòng một nắm chặt, rất là thương yêu. Thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, dùng chóp mũi đối với nàng chóp mũi, nhẹ lời thì thầm nói: "Yên tâm, chấm không trách ngươi, chỉ bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." "Nhiều, đa tạ bệ hạ." Sát Minh vệ nhu to như hạt đậu nước mắt thẳng rơi, nghẹn ngào nói ra. Tần Vân mỉm cười, thì dạng này chết ôm lấy nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Nàng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, đáng thương hỏi thăm bệ hạ, ta A Cha không biết xảy ra chuyện gì chứ? Hiện tại Thảo Nguyên chiến cục đến tột cùng đến mức nào? Tần Vân không có nói rõ, mà chính là thân thủ giúp nàng áp sát tóc mai, cực hạn ôn nhu đến không giống như là một vị đế vương. Ngươi thì đừng lo lắng, trời sắp xuống, có chấm tại. Ngươi là chấm nữ nhân, chuyện gì chấm đều sẽ bảo hộ ngươi, cho ngươi xuất khí. Giọng nói kia, động tác kia, cái kia hứa hẹn, hung hăng đánh vào nội tâm của nàng trô bạc nhược. Một cái đến tha hương nơi đất khách quê người nữ nhân, nội tâm lại cường đại, lại gia tính, cũng chung quy là có một chỗ yếu ớt. Sát Minh Vệ Nhu khóc càng thêm bất lực, đồng thời cảm động ào ào, chết ôm lấy Tần Vân không thể buông tay, phản phất muốn đem đối phương vò tiến trong thân thể. Thật lâu, thật lâu. Hai người dựa sát vào nhau, Tần Vân hô hấp để cho nàng bình phục rất nhiều. Mà lúc đó, triều đình các bộ ngay tại khu chuông gõ mỏ chuẩn bị Tần Vân xuất hành thủ tục. Lần này, tính toán là xa xa độc chiến. Đi theo có 3000 cấm quân, cùng với một số dòng chính võ tướng văn thần. Từ Hổ Hầu Thường Hồng thống lĩnh, chính thức quân đội thì từ Hiến Trung thống lĩnh. Trước khi rời đi, Tần Vân đặc biệt đem nội các đại thần gọi tới ngự thư phòng, tiến hành một lần cuối cùng bàn giao. Cố Ái Khanh, ngươi đến phụ trách lương thảo kế hoạch tổng thể, chắc hẳn cái kia Lý Mật không dám lá mặt lá trái, cố ý trì hoãn thời gian. Cho nên ngươi thu đến lương thực, trước tiên đưa đến bàn thành. Cố Xuân Đường gật đầu nói phải. Tần Vân vừa nhìn về phía đại tướng Phụng Tân Phụng tướng quân, ngươi dẫn theo quân tọa trấn đế đô, nghe theo tể tướng điều khiển, đừng cho chấm nội bộ mâu thuẫn, minh bạch chưa? Phụng Tân quỳ bái, ánh mắt kiên nghị là bệ hạ. Chấm không trong đoạn thời gian này làm phiền chư vị Ái Khanh. Chấm khác không có cái gì lo lắng, chỉ lo lắng môn phiệt thế gia thừa dịp chấm không tại đế đô, làm yêu thiêu thân, chư vị Ái Khanh lại thay chấm nhìn lấy. Vừa mới nói xong, nội các đại thần nhóm trong lòng ấm áp, thụ sủng nhược kinh, ào ào quỳ bái, cùng kêu lên mà có lực nói. Bệ hạ, còn xin yên tâm, chúng ta tất nhiên nhìn kỹ đế đô, phòng bị môn phiệt. Tại mặt trời nhanh phải xuống núi thời điểm, thật dài đội xe xuất phát, hết thảy giản lược. Tần Vân yêu cầu không mang theo bất luận cái gì sinh hoạt đồ vật, liền thái giám cung nữ đều không muốn, bởi vì như vậy sẽ chỉ trì hoãn tuyến đường hành quân. Ra Tuyên Vũ môn thời điểm, hậu cung chúng đẹp đưa mắt nhìn Tần Vân, lại là một trận nhãn nước mắt ba ba. Đặc biệt là Tiêu Vũ Tương, không nỡ, nhưng lại muốn lấy ra hoàng hậu uy nghiêm cùng khí độ, cố nén nước mắt, trấn an được Lý Mộ các nàng. Sau đó không lâu, đội xe hoàn toàn biến mất tại quan đạo, rời đi đế đô phạm vi. Ban đêm, đế đô thân quốc công phủ treo đèn mấy cái ngọn, một mực chưa từng dập tắt. Phu thân, làm sao bây giờ? Chín đại môn phiệt trưởng môn nhân đều yêu cầu chúng ta dàn xếp ổn thỏa, tạm thời không nên bị bệ hạ nắm được án. Nhưng ngài cái này giọng điệu thì không ra sao. Một cái 19 tuổi thanh niên phẫn nộ nói ra, mặc áo gấm, trên mặt mang một loại ngu xuẩn tuổi trẻ khinh cuồng. Lý Mật tay chết nắm chặt đem tay, ánh mắt hiển thị rõ oán hận. Thanh niên là hắn con trai trưởng, Lý Thông. Hắn giờ phút này tiếp tục nói lần này tổn thất nặng nề, lại để cho bệ hạ chiếm thượng phong, môn phiệt người cầm lái đối chúng ta rất bất mãn. Phụ thân, nếu như ngươi muốn làm tối cao quyền thần, như vậy nhất định phải làm ra hành động a. Bằng không, các đại gia tộc sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Nghe vậy, Lý Mật cay độc con ngươi lóe qua một tia sáng sắc, xen lẫn một tia đối với quyền lực dục vọng. Hắn đã sớm khinh thường tại chỉ coi một cái không có chút nào thực quyền quốc công, cho nên biết đại biểu chín đại môn phiệt tại triều đình phía trên cùng Tần Vân người tới ta đi. Hắn vì chính là bị gia tộc mình cùng với hắn tám đại môn phiệt cộng đồng đề cử, trở thành hạ một cái quyền khuynh triều giã vương vị, có thể bàn thành một chuyện làm hư hại gia tộc bất mãn không nói, còn bị Tần Vân các loại hành hung nhục nhã, cái này khiến hắn tôn nghiêm chịu đến trả đạp. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn hai mắt đỏ, oán hận tâm tình chìm không lý trí. Ầm, hắn đại thủ hung hăng đánh ra cái bàn. Thông Nhi, ngươi nói không sai, môn phiệt đều là hiện thực mà thế lực, trước kia vương vị như thế, hiện tại vi phụ cũng là như thế, chỉ cần thối liền sẽ bị bọn họ vứt bỏ. Hừ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, lần này chính chúng ta làm. Lý Thông con ngươi lộ ra một vệ hỏa nhiệt, cha ngươi định làm gì? Lý Mật đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng, u lánh nói, hừ, bệ hạ muốn đi bản thành đốc chiến, Tây Lương tại giằng co, Thảo Nguyên lại muốn khai chiến, ha ha, hắn lương thực khẳng định không đủ, chỉ cần để chín đại môn phiệt gom góp tiền thuế muộn chút đến bản thành, như vậy bệ hạ chiến cục nhất định thất bại. Đến thời điểm, Lý Mật lộ ra một vẻ tâm hiểm cười, đến thời điểm hắn liền phải xin giúp đỡ thế gia môn phiệt làm ra thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp, là cha cũng là lập công, ngày sau lại tìm kiếm thời cơ leo lên quyền lực đỉnh phong. Nói, hắn lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, giơ tay phải lên hung hăng nắm quyền. Một bên Lý Thông nhíu mày lo lắng nói, cha, thế nhưng là lương thảo muộn nhập một ngày đế đô, hoàng đế trở về đều sẽ rõ ràng coi như chúng ta a, làm như vậy nhưng là quá nguy hiểm. Lý Mật nhìn Lý Thông liếc một chút, lộ ra một vẻ không có ý tốt nụ cười, xen lẫn màu sắc trắng nhã. Ai nói là cha muốn muộn giao lương thảo, đưa vào đế đô, giao cho cô Xuân Đường về sau, lương thảo tại hắn địa phương xảy ra vấn đề, chẳng phải không có quan hệ gì với là cha sao? Ha ha. Chương 435, một phong thần bí tin. Ba ngày sau, Tần Vân an toàn đến bàn thành. Sớm tại mấy chục dặm có hơn, Tiêu Tiễn thì tự thân mang theo kỵ binh trước tới tiếp ứng. Đồng thời, Trấn Bắc Vương Tề Khanh cũng lặng lẽ theo phản thành đi ra, đến đây bản thành nhất kiến hắn. Nội thành, một tòa coi như khí phái hành cung bên trong, võ tướng săn sát, quan văn cũng không ít, ào ào đứng hai bên, giống như là phiên bản thu nhỏ Thái Cực Điện. Tần Vân liền nghỉ ngơi đều không để ý phía trên, ngồi tại cao đường, nói ngay vào điểm chính. Tiêu Tiễn ngươi đến nói một chút, Thảo Nguyên bên kia tình hình chiến đấu thế nào? Nghe vậy, Tiêu Tiễn nhìn một chút thì đứng ở bên cạnh sát Minh Vệ Nhu, tựa hồ là có chút khó có thể nói thẳng. Tần Vân nói, không có việc gì, nói đi. Quý phi nàng có chuẩn bị tâm lý. Sát Minh Vệ Nhu mang mạng che mặt, chạm con mắt màu xanh lam chăm chú nhìn lấy Tiêu Tiễn, rất muốn đuổi theo hỏi, nhưng nghĩ tới một đường lên đối Tần Vân cam đoan, liền lại đè xuống cấp bách. Bệ hạ nói không sai, tướng quân, mời nói thẳng đi. Tiêu Tiễn gật đầu, chậm rãi mở miệng bệ hạ, tình hình chiến đấu không tốt lắm. Vài ngày trước, Thảo Nguyên các nơi thì rơi vào khẩu chiến, toàn bộ Thảo Nguyên rối loạn, thám báo đều khó mà điều tra tình báo. Vi thần vốn định lại xuất binh trợ giúp, nhưng Tây Lương Trương Nhân nhìn chằm chằm, vi thần căn bản không dám rời đi. Tần Vân thật sâu nhíu mày, lạnh lẽo nói, đây là có dự mưu hợp nhau tấn công, căn bản cũng không phải là bộ lạc ma sát dẫn đến, chỉ sợ không thiếu được Vương Mẫn trả thù chấm cái bóng. Nghe vậy, lưng hùm vai gấu, dãi dầu xương gió trấn Bắc Vương đứng ra. Bệ hạ, chín đại bộ lạc khẳng định không có cái này gan chó. Vi thần đoán chừng là Vương Mẫn hạ lệnh, vị kia Tây Lương quân thần xuất thủ, chín đại bộ lạc đơn giản thì là một thanh đao mà thôi. Tần Vân khiêu mi Tây Lương quân thần. Tiêu Tiễn giải thích tên là Trương Nhân, binh pháp thao lược cực mạnh, thắng 10 vạn hùng binh. Thắng qua 10 vạn hùng binh. Tần Vân chấn kinh, Tiêu Tiễn đánh giá cao như thế. Vương Mẫn thế lực thật sự là so hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Tiêu Tiễn gật đầu. Tần Vân đem Trương Nhân tên ghi vào trong lòng, sau đó hỏi thăm cái kia Yêu Mộc Sơn Hạp Cốc Chát Chát Cấp Nhị bộ lạc, hiện tại đến cùng thế nào. Nghe vậy, Sát Minh Vệ Nhu con ngươi sáng lên, mang theo khẩn trương. Tiêu Tiễn cao mày nói Mục Nhạc tướng quân gửi thư, nói tình huống không tốt, chín đại bộ lạc thủ lĩnh liên thủ, cử binh 280.000, thế mớn. Diệt Chát Chát Cấp Nhị bộ lạc, 28 hùng binh. Đang đang đang. Sát Minh Vệ Nhu sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm mại không ngừng lùi lại, suýt nữa té ngã. Nàng trong mắt chứa nước mắt, dự cảm đại sự không ổn. Tần Vân đứng lên, ôm nàng ngồi xuống. Sau đó đối Tiêu Tiễn lại nói. Nói xong, không dùng che giấu. Tiêu Tiễn nói. Sát Minh một thủ lĩnh rất tướng ngạnh, còn tại chống cự. Nhưng chúng ta viện binh, bị Thảo Nguyên đại quân chặn ở ngoài cửa, không cách nào cùng Chát Chát Cấp Nhị bộ lạc tụ hợp. Bậy hạ ngươi nhìn. Mục Nhạc 30.000 đại quân tại dãy núi này, Giang Nam phủ binh, có lưu 100.000 tại mặt bên để phòng Tây Lương, còn lại mấy chục ngàn người toàn bộ tại Y Mộc Sơn Hạp Cốc phía đông. Vô luận biện pháp gì, đều không đánh vào được. Thực sự cũng là bởi vì binh lực cách xa quá lớn. Tần Vân nhíu mày, chết nhìn lấy địa đồ, nhất thời cảm thấy một trận khó làm. Y Liễu Mộc Sơn Hạp Cốc xem như nơi hiểm yếu, muốn đi vào, chỉ có hai cái phương hướng, nhưng đều bị Thảo Nguyên đại quân ngăn chặn. Hắn phương hướng, tất cả đều là một số người khói hy hữu đến địa phương. Đừng nói hành quân, coi như giang hồ cao thủ đi một chuyến, đều có khó khăn. Các ngươi có biện pháp gì tốt? Hắn nhìn về phía Tiêu Tiễn, Tề Khanh hai vị trấn quốc đại tướng hỏi. Hai người liếc nhau, cười khổ một tiếng. Sau đó Tề Khanh chủ động nói bệ hạ, không còn cách nào khác, chỉ có thể phái người thông báo sát Minh một thủ lĩnh, nội ứng ngoại hợp. Cứ thế mà tại 280.000 trong đại quân kéo ra một đầu lỗ hổng mới được. Tần Vân nhíu mày cái này cần muốn bao nhiêu binh mã? Tề Khanh nói, tăng thêm bệ hạ binh mã, hiện tại đầu nhập đi vào có 100.000 ra mặt. Không bằng trấn Bắc quân lại điều mấy chục ngàn người đi. Tần Vân lắc đầu cự tuyệt phương Bắc có thổ phiên, còn có giáp giới Tây Lương, Bắc Cương binh không thể động. Tề Khanh cũng biết lợi hại, nhưng tình huống thì bày ở cái này, còn có thể có biện pháp nào? Toàn bộ đại sảnh rơi vào trầm mặc. Áp lực bầu không khí tại lan tràn, Sát Minh Vệ Nhu tâm đã sớm lao tới Thảo Nguyên, nếu như không là bên người Tần Vân một mực nắm chặt tay nàng, khả năng thì sụp đổ. Ngay tại tình cảnh bi thảm thời điểm, đột nhiên có một tên quân sĩ chạy vào, biểu lộ cả kinh nói: "Bệ hạ, đại tướng quân, vừa mới ngoài thành có thần bí người, lực rút nặng mấy trăm cân cùng, ngăn cách một giam địa, trực tiếp bắn đoạn thành tường đại kỳ. Mũi tên xâm nhập mặt tường một tấc." Các huynh đệ tiến đến xem xét, phát hiện trên tên cột như thế một cái phong thư, viết hoàng đế bí mật. Nghe vậy, Tiêu Tiễn hai mắt sáng lên. Long tướng hổ bộ xông đi lên, đoạt lấy phong thư, nộp Tần Vân. Tần Vân rất hiếu kỳ, cấp tốc đem phong thư xé mở. Bên trong đúng là xuề tay ra vẽ địa đồ, ghi chép Thảo Nguyên các bộ lạc nơi trú đóng, cùng với Y Mộc Sơn Hạp Cốc bốn phía địa thế phân bố, không gì sánh được kỹ càng. Bên trong có một đầu đặc biệt dùng hồng tuyến đánh dấu lộ tuyến, điểm cuối đúng là Y Mộc Sơn Hạp Cốc. Đồng thời còn có văn tự. Bình xa cổ đường núi hiểm trở, duy nhất thẳng tới lộ tuyến, ven đường cơ hồ không có thủ quân, đến Y Mộc Sơn Hạp Cốc sẽ gặp phải chút ít phi nha bộ lạc quân đội. Đây là ngươi tốt nhất cứu người cơ hội. Lúc này, Sát Minh Vệ Nhu ở một bên nhìn thấy đồ phía trên chữ. Chạm con mắt màu xanh lam bỗng nhiên sáng lên, có chút kích động nói bệ hạ, đây là bình xa cổ đường núi hiểm trở. Thảo Nguyên phía trên tiếng tăm lừng lẫy cổ sạn đạo, đã tiêu thanh mịch tích hơn 10 năm, không có ai biết con đường này tại cái kia, nhưng vậy mà có người đánh dấu đi ra. A cha cùng bộ lạc có cứu. Nàng đong đưa Tần Vân cánh tay, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Phía dưới, quần thần lơ ngơ, chuyện gì xảy ra? Tần Vân đem địa đồ giao cho bọn hắn chuyển động. Sau đó nhìn về phía Sát Minh Vệ Nhu đầu này cổ sạn đạo có thể thông hướng Y Mộc Sơn Hạp Cốc. Nàng trọng trọng gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc. Đại khái phía trên phương hướng là không sai biệt lắm, thân thiếp từ nhỏ ở Thảo Nguyên nghe nói qua cái này cổ sạn đạo, nhưng bởi vì mỗi năm gió tuyết che giấu, con đường kia đã sớm mất đi tung tích. Không nghĩ tới còn có người biết. Nói, nàng lộ ra một vẻ ngờ vực. Tiêu Tiễn cũng cao mày nói bệ hạ, việc này còn nghi vấn. vạn nhất đây là Tây Lương Vương Mẫn gài bẫy làm sao bây giờ? Hơn 200.000 thảo nguyên đại quân, tăng thêm Tây Lương thiết kỵ, chúng ta quân đội một khi rơi vào vây quanh, hơn 100.000 đại quân, nhất định biến thành cho bụi. Hắn con ngươi trận to như chuông đồng, có thể nói là vô cùng nghiêm túc. Câu nói này, như là một chậu nước lạnh, dội tắt rất nhiều người tưởng tượng. Trên trời rơi xuống kỳ binh, thần người tương trợ, trên đời này chỗ đó có như thế chuyện tốt. Hơn phân nửa là bấy dập. Thần Vân híp mắt nhìn về phía binh lính, nói: "Đưa tin người, ngươi có thể thấy rõ ràng là ai?" Binh sĩ kia lắc đầu, nói: "Bệ hạ, tiểu không thấy rõ, quá xa, nhưng khẳng định là cái nam." Thần Vân nắm quyền, chậm rãi nói nhỏ: "Đưa tin người, rõ ràng biết chấm đến bản thành thời gian, mà lại đối thảo nguyên chiến sự như lòng bàn tay. Hắn sẽ là ai chứ? Quá thần bí." Chương 436: Lương xe bị hủy, Thần Vân thất bại. Đại sảnh rơi vào trầm mặc. Đưa tin người thần bí như vậy, ai có thể đoán được? Thật lâu, Tề Khanh mới nói: "Bệ hạ, nếu như là bấy dập, cũng có chút thật đáng sợ. Phải chăng có thể lớn mật phỏng đoán, bọn họ diệt ba đại bộ lạc cũng chỉ là mồi nhử?" Nghe vậy, rất nhiều đại tướng con ngươi chấn kinh, xương sống lưng mắt lạnh. Suy đoán này không phải là không có khả năng. Sát Minh vệ Nhu đại mi khóa chặt, nắm lấy Tần Vân cổ tay nhắc nhở: "Bệ hạ, tuy nhiên cổ sạn đạo là thật có, nhưng không bài trừ bấy dập, ngài nghĩ lại, nếu như bởi vì bộ lạc mà hại đại hạ tổn thất mấy trăm ngàn quân đội, thậm chí đem Tây Lương biên cảnh đẩy vào hiểm cảnh lời nói, nàng sẽ hay nấy. Tuy nhiên nàng rất muốn đi cứu tộc nhân, nhưng cái này thời điểm nàng vẫn là vì Tần Vân cân nhắc." Tần Vân mỉm cười, vui mừng sờ sờ Sát Minh vệ Nhu tay ngọc. Sau đó nhìn về phía Khấu Thiên Hùng hỏi: "Bắn tên đưa tin người, mở nặng mấy trăm cân cùng, một dặm địa ngoại bắn đoạn đại kỳ, xâm nhập mặt tường một tấc. Khấu tướng quân, ngươi có thể làm được sao?" Khấu Thiên Hùng sững sờ một chút, lắc đầu nói: "Thần làm không được, chính xác có thể, nhưng cường độ kém chút." Nghe vậy, mọi người hai mắt sáng lên, phát giác được vấn đề. Khấu Thiên Hùng đều làm không được một tiễn, thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm được? Tất nhiên là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Tiêu Tiễn mắt hiện tinh quang Tây Lương Hà Á có thể làm được. Mục Nhạc cũng có thể. Có thể hai người bọn họ đều khó có khả năng xuất hiện ở đây. Tân Vân gật gật đầu: "Đúng vậy à, chấm cũng rất nghi hoặc, đến tột cùng là ai sẽ đến cho chấm đưa cái này tin, giúp chấm chuyện này." Tề Khanh cao mày nói: "Nhưng bệ hạ, cho dù dạng này suy luận, cũng không thể loại trừ Tây Lương hiểm nghi. Một khi là bấy dập, hậu quả chúng ta đảm đương không nổi. Ngài 100.000 dòng chính quân đội ra chuyện, vô luận là trong triều đình bộ còn là đối ngoại quân sự, đều sẽ xuất hiện dung chuyện." Tần Vân nghe ra hắn ám chỉ, là chỉ những cái kia lòng mang ý đồ xấu tiểu nhân. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. "Thôi, việc này trước gác lại một ngày." "Phong lão." "Lao nô tại." Phong lão lặng yên xuất hiện. "Ngươi phái cẩm ý vệ tự thân xuất thủ, dựa theo cổ sạn đạo lộ tuyến đi một chuyến, trước đơn giản nhìn một chút có cái gì mai phục." Phong lão gật đầu: "Đúng." Tần Vân ánh mắt vừa nhìn về phía Tề Khanh: "Tề Ái Khanh, ngươi về trước Bắc Cương à, việc này trong tâm lý nắm chắc. Ngươi gánh vác Bắc Cương trách nhiệm, không cần quan tâm nhiều như vậy." Tề Khanh gật gật đầu: "Bệ hạ vạn sự nghĩ lại, cái kia thần thì cáo lui trước. Như có nhu cầu, Bắc Cương cũng là có thể điều bộ phận quân đội." Tần Vân đi xuống, thân thiết vô vô bả vai hắn đi: "Trấn Bắc Vương, chấm tự thân đưa ngươi ra khỏi thành." Tề Khanh run lên, thu sủng nhược kinh, trong lòng như có dòng nước gấm sẽ qua. Bốn phía thần tử cũng tất cả giật mình, bệ hạ vậy mà tự thân đưa người, cái này là bực nào chiêu hiền đại sĩ a. Tại phía xa Vũ Châu phương Bắc, cùng Kinh Châu giao tiếp một đầu trên quan đạo. 500.000 đại quân nửa tháng lương thực chia làm hai nhóm, ngay tại quan binh áp giải bên trong, nhanh chóng hướng bản thành mà đến. Nhóm đầu tiên lần cùng nhóm thứ hai lần, cách nhau vẹn vẹn 10 dặm đường. Nhóm đầu tiên phụ trách áp giải, theo thứ tự là Tần Vân theo anh hùng các cất nhắc lên hai tên hán tướng. Tên là Trương Ngụy, Kim Chính. "Kim huynh, ngươi nói bệ hạ tại bản thành, có thể thành công đánh lui Thảo Nguyên Man Tử sao?" Kim Chính mày rậm mắt to, nói chuyện như sấm nổ. Khinh thường nói: "Thảo Nguyên chín cái tiểu bộ là tôi, một đám người ô hợp, không thể nào là bệ hạ đối thủ. Liên Tây Lương Thiết Kỵ đều đang ăn thua thiệt, chớ nói chi là bọn họ, cửu bộ rơi cũng không phải là đột quyết thổ phiên, không cần phải lo lắng." Trương Ngụy gật gật đầu nói: "Cũng thế, bệ hạ người thế nào? Chúng ta giữ vững tinh thần, đem lương thực an toàn đưa đến, Thảo Nguyên bạo loạn liền có thể giải trừ, chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc cũng có thể liền trở lại." "Đúng, lương thực tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì." Kim Chính nói. Vừa mới nói xong, quân quận cự thạch tầm ầm theo hai bên sơn cốc trở xuống. Nhất thời quan binh thất thố, thất ngựa hí lên, toàn bộ đội xe rơi vào cực hạn khủng hoảng. "Mẹ hắn, nói cái gì đến cái gì? Là sơn hồng sao? Đều không muốn loạn, cho lão tử giữ vững lương thực." Kim Chính nộ hống, ánh mắt đều đỏ. Thật vất vả chấp hành một lần nhiệm vụ, cái này muốn là ra chuyện, còn không phải chặt đầu. "Không đúng, trên núi có bóng người, có người đoạt lương, phía sau có quan binh gào rú." Nhị tướng ào ào rút đao, không để ý quần quận cự thạch uy hiếp, cưỡi ngựa du tẩu, ổn định cục diện. "Cho ta xem trọng lương xe, lương thực ném, vậy hạ chiến cục liền sẽ thất bại. Chúng ta đều muốn lấy cái chết tạ tội." Các tướng sĩ cũng biết lợi hại, ào ào rút đao, tuy nhiên bối rối, nhưng không có ném xe mà chạy. Mấy người tập hợp một chỗ, giơ lên thuẫn bài, chống cự cự thạch. Ầm, ầm ầm, tách tách tách. Các loại tiếng va đập bên tai không dứt. Rất nhiều tướng sĩ là bị nện miệng phun máu tươi, chỉ thiếu chút nữa đã hôn mê. Nhưng cũng còn tốt, không có rõ ràng nhân viên thương vong. Ước chừng không đến một phút đồng hồ thời gian trôi qua, trên núi rộ lỉnh sợ tồn dừng lại. Kim Chính nắm chặt đao, đầu bốc lên mồ hôi, nghiêm chỉnh mà đối đãi tiếp xuống tới sẽ phát sinh sự tình. nhưng chờ nửa ngày cũng không có chờ đến phất cờ hò reo cùng địch quân trùng phong. Đột nhiên Trương Ngụy run rẩy âm thanh vang lên xong toàn mẹ hắn hết. Kim Chính quay đầu chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhất thời tâm thật lạnh thật lạnh. Hướng lương xe xem xét, lương thực một túi không ít, thậm chí ngay cả sợi lông đều không có rơi, nhưng vận lương xe trên cơ bản đều biến hình, đại đa số bánh xe bị trên núi lăn xuống đến cự thạch đập gãy. Lương xe một xấu, liền xem như các tướng sĩ có thể gánh lấy lương thực đi bàn thành, các loại đến nơi đó hết thệ cũng đều mượn. A, Kim Chính phát ra gào rú, hai mắt huyết hồng như điên phóng tới một cỗ lương xe, phu phu một tiếng quỳ xuống chửi tới nói là ai, là ai, đám chó chết này đồ vật, cái này là cố ý à, cố ý để chúng ta không thể ám chỉ đến bàn thành. Hết, đều hết. Hắn tâm tình vô cùng kích động, nói năng lộn xộn. Áp giải lương thực các tướng sĩ, đại mấy ngàn người, nghe nói tin tức, đều là mặt xám như cho. Toàn bộ quân đạo, chết một dạng yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Kim Chính cắn răng nói không được. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đền bù, vậy hạ đợi chúng ta ân trọng như sơn, theo một cái quét rác gã sai vật để bạt đến bây giờ vị trí, chúng ta làm sao có thể để hắn tại Tây Lương binh bại. Trương Ngụy, ngươi tranh thủ thời gian phái người đi bản thành thông báo bệ hạ, lương thực khả năng không cách nào đúng hạn đến, để hắn chuẩn bị sớm. Ta hiện tại lập tức đi tìm Kinh Châu thứ sử giúp đỡ. Có lẽ trì hoãn không quá nhiều thời gian. Trương Ngụy gật đầu, sau đó giận mắng đám chó chết này, tuyệt đối không nên để lão tử biết là ai làm. Xấu bệ hạ đại kế, ngàn đao bầm thây hắn. Nói xong, hắn mang người phóng ngựa phi tốc tiến về bản thành, bẩm báo tin tức. Đây là kinh lũ chỗ giao giới, ra roi thúc ngựa, một ngày không đến thì có thể đến bản thành. Hôm sau, bản thành, Tần Vân tọa trấn hành cung đại sảnh. Văn võ đại tướng đều tại. Cẩm Y vệ quỳ xuống đất bẩm báo bệ hạ, đêm qua chúng ta đã xâm nhập cổ sạn đạo điều tra, đường núi hiểm trở là thật, mà lại trước nửa đoạn đường trên cơ bản không có người ở. Nửa đoạn sau cũng không kém bao nhiêu. Các tướng lĩnh như cũng lo lắng. Cái này vẫn là không ổn a. Nếu như là bẫy dập, địch nhân chắc chắn sẽ không sớm hiện thân. Tần Vân giờ phút này rơi vào do dự, nhưng hắn trực giác để cho mình tin tưởng tấm kia người thần bí địa đồ. Lúc này, Vận Lương quan Trương Ngụy đến. Hắn một ngày lên đường, suýt nữa đem thất ngựa chạy chết. Bệ hạ, không tốt. Lương thực vẫn không tới. Hắn còn chưa tới thì lên tiếng giống to, mười phần lo lắng. Trong đại sảnh, chuyên gia Tần Vân tức giận thanh âm, cùng gấp rút tiếng bước chân. Hôn trướng, có phải hay không Lý Mật cái kia cậu vật không có đúng hạn giao lương? Chương 437, ai mới làm mảnh đất này bá chủ? Một đoàn người theo Tần Vân lao ra. Trương Ngụy ầm ầm một tiếng quỳ xuống, thở hổn hển, dập đầu thanh âm rung động nói: "Bệ hạ, ta chờ chết tội." Vận lương đội xe tại U Kinh nhị địa, tao ngộ không biết nhân sĩ mai phục. Tất cả vận lương xe hủy hết, lương thực không có cách nào đúng hạn đưa tới. Tần Vân nắm quyền, cấp bách truy vấn lương thực đây, lương thực có hay không ném? Trương Ngụy kinh sợ nói hồi bẩm bệ hạ: "Không có, Kim Chính đã đi Kinh Châu thứ sử cái kia nghĩ biện pháp, nhưng ti chức đoán chừng, chỉ ít cần 5 ngày mới có thể đem lương thực đưa đến." Nghe vậy, mọi người con ngươi trợn to, phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. 5 ngày? Vậy phải làm sao bây giờ? Bàn thành lưu giữ lương đã không đủ à? Trước đó vài ngày Giang Nam phủ binh lương thực đều báo nguy. Tần Vân sắc mặt tái xanh, nắm quyền giận mắng hỗn trướng, chấp lương xe cũng dám đến động tay chân, những thứ này không sợ chết cầu vật. Ngươi nhưng có thấy rõ ràng người xuất thủ tướng mạo? Trương Ngụy lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói, chỉ thấy bóng người, không thấy hắn. Bọn họ đẩy trên núi đá lăn xuống tới. Nghe vậy, Tần Vân càng giận, phát ra gào thét. Ầm. Hắn một chân đá gãy một cây cờ lớn. Lương thực 5 ngày sau đó mới đến, nhưng bàn thành chúng quân đã đợi không a? Còn có Y Mộc Sơn Hạp Cốc chắt chắt cắp nhị bộ lạc, làm sao có thể chống đỡ 5 ngày? Đây là muốn chấm bị bắt buộc lui binh a? Tần Vân trong lòng gào rú, phẫn hận không gì sánh được. Ngắn ngủi 5 ngày, lại muốn thành áp đảo lạc đà sau cùng một con cỏ. Tiêu Tiễn sắc mặt khó coi mà ngưng trọng, tiến lên phía trước nói bệ hạ, dựa theo trước đó kế hoạch, chúng ta lương thực có thể cung cấp hơn 300.000 đại quân 2 ngày. Đây là tốt nhất tình huống. Nếu như trong vòng 2 ngày không có lương thực, chúng ta các tướng sĩ cũng chỉ có thể đói bụng, cùng thảo nguyên cựu bộ rơi chém giết. Vừa mới nói xong, quần thần rơi vào tĩnh mịch. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tần Vân lúc này thời điểm hai mắt như hổ sói, đã chậm rãi tỉnh táo lại. Quan Tiên Phong, các ngươi đi tiếp ứng lương thực cần phải bao lâu? Hắn đột nhiên hỏi. Một cái dâu cá chê tướng lãnh đi tới, khổ sở nói bệ hạ, dạng này sẽ chỉ chậm hơn. Nhanh nhất vẫn là để Kinh Châu thứ sử hỏa tốc tề tụ lương xe, đưa lương tới. Tần Vân giận mắng đánh giấm. 500.000 đại quân nửa tháng lương, đến cần bao nhiêu lương xe đưa? Kinh Châu chỗ đó đến nhiều như vậy lương xe. Có sắc mặt người khó coi nói bệ hạ, có thể phân lượt đưa. Hiện nay cũng là không có cách nào sự tỉnh. Tần Vân mang các loại đủ nhiều lương thực đưa đến bản thành, chắc chắn cấp nhị bộ lạc liền đã bị diệt tộc. Mọi người cúi đầu, bầu không khí tĩnh mịch, không dám rủi ro. Một bên Trương Ngụy xấu hổ giận dữ khó làm, rút kiếm giống to bệ hạ, là ti chức thất trách, dẫn đến cục diện mất khống chế. Ti chức, lấy cái chết tạ tội. Nhất thời, mọi người giật mình. Ngay tại hắn cắt cổ nháy mắt, Tần Vân hung hăng một chân đá ra đi, đá ngã lăn Trương Ngụy, đồng thời ngăn cản hắn tự sát. Loảng xoảng một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Đồ hỗn trướng, ai để ngươi tự sát? Chọc ra lớn như vậy cái soạn, liền muốn vừa chết chi. Tần Vân một tay nắm lấy hắn cổ áo, giận dữ hét hiện tại lập tức cho chấm nghĩ biện pháp, nhất định muốn tại thời gian ngắn nhất, vận chuyển nhiều nhất lương thực đến. Bằng không chấm bại, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trương Ngụy trong mắt chứa lệ nóng, càng thêm áy náy. Cung quýt dập đầu là bệ hạ, ti chức cái này đi làm. Đa tạ ngài ân không giết. Tần Vân buông ra hắn, lạnh hư một tiếng, mà sau đó xoay người đi trở về đại sảnh. Mặt kia phía trên, phủ đầy băng sương, có thể chảy ra nước. Toàn bộ bàn thành, trong nháy mắt rơi vào mây đen bên trong. Tần Vân ngồi tại trong đại sảnh, lại liên tiếp điều hơn 2000 người, toàn lực trợ giúp đội ngũ vận lương, nhìn xem có thể hay không bổ túc một chút. Nhưng hắn biết, đây đều là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Y Liễu Mộc Sơn hạp cốc nhất chiến, là nhất định phải trực diện vấn đề. Thật lâu, hắn hai mắt đột nhiên bắn ra sắc bén mang, cùng một cỗ không chịu thua hỏa diễm. Cắn răng nói đã bị buộc đến tình trạng như thế, cái kia chấm quyết định, mạo hiểm một lần. Ầm. Hắn hung hăng nện một chút cái bàn, tựa hồ tại cho thấy chính mình quyết tâm. Bốn phía người nghe xong, biến sắc. Tiêu Tiễn cái thứ nhất đứng ra, nói: "Bệ hạ, ngài là muốn đi cổ sạn đạo con đường kia a?" Tân Vân gật đầu không sai, chấm lựa chọn tin tưởng cái kia đưa tin người. Sau lưng cầu vật, muốn cho chấm không có lương thực, bị bắt buộc tại thảo nguyên thất bại, tổn thất hết chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc dạng này trợ thủ đắc lực. Chấm há có thể như bọn họ nguyện. Hắn lạnh cười nói, cái kia cố khí phách bày ra, bệ nghệ thiên hạ. Quân thần làm run lên, nhưng vẫn là không thiếu lo lắng. Có thể chúng ta lương thực chỉ đủ 2 ngày a. Theo mặt tướng nhìn, tốt nhất là thu nạp chiến tuyến, đối chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc hết sức cứu viện liền tốt. Rốt cuộc, chúng ta trước mặt còn có một đầu mãnh hổ, Tây Lương a. Những lời này, cấp tốc được đến các võ tướng tán đồng, cùng nhau gật đầu. Cũng không trách bọn họ lãnh huyết, bọn họ chỉ là vì quốc gia mình cân nhắc. Nếu như phía trước là vách núi, nhất định phải có người nhảy, một người nhảy liền tốt, tại sao muốn hai người nhảy? Nhưng Tần Vân cùng bọn họ ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Đứng lên, ánh mắt sắc bén nói: "Chư vị, người nào nói với các ngươi, chấm chỉ là chi viện trợ chắt chắt cấp nhị bộ lạc?" Mọi người ngẩng đầu, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ, còn muốn cùng Thảo Nguyên Cựu Bộ xong toàn bộ khai hỏa chiến, đánh ra một kết quả? Tần Vân lạnh lẽo nói: "Chín đại bộ lạc, đối chấm cảnh cáo xem như không nghe. Giết chấm Minh Hữu, giết chấm đại tướng." Ầm. Hắn một quyền nện gõ tại trên tớt, thanh âm tăng thêm thử hỏi: "Chấm không nhiều làm chút gì, còn có mặt mũi a? Chư vị đại hạ quân nhân, các ngươi cảm thấy không xấu hổ sao?" Phẫn hận thanh âm cấp tốc kích thích nơi này tất cả võ tướng nhiệt huyết, từng cái mặt đỏ tới mang tai, trong mắt lóe ra sắc cơ. "Đúng vậy a, chín đại bộ lạc quá cản rỡ, không đánh không được. Bệ hạ, đánh là nhất định muốn đánh, nhưng hiện tại khoảng thời gian này, lương thực làm sao bây giờ? Hai ngày thật là sao? Chỉ sợ tốt nhất tình huống, chỉ có thể cứu về sát minh một thủ lĩnh a." Tiêu Tiễn cao mày nói. Tân Vân nói năng có khí phách đầy đủ. "Chấm không chỉ có muốn đánh, còn muốn hung hăng đánh, đánh tới bọn này màn tử kinh hồn bạt vía, theo thực chất bên trong sợ hãi, cũng để cho đột quyết những cái kia lòng lang dạ thú đồ vật nhìn xem, ai mới là mảnh đất này bá chủ. Lương thực không đủ phải không? Cái kia chấm thì diệt bọn họ tộc, đoạt bọn họ lương. Lấy chiến dưỡng chiến, thì vĩnh viễn không thôi. Điều kiện tiên quyết là một mực thắng." Ầm. Hắn lại nện một quyền cái bàn, lấp lóe hỏa diễm con ngươi liếc nhìn mỗi người, tràn ngập sói tính. Hăng hái, hét lớn: "Chư vị tướng quân, theo chấm đánh nổ chín đại bộ lạc, lấy chiến dưỡng chiến, công che ngàn đời, các ngươi có lòng tin sao?" "Có sao?" Rất nhiều tướng lãnh sững sờ, sau đó con ngươi lấp lóe dị dạng quan mang, nhiệt huyết cũng bắt đầu dần dần sôi trào. Trong đầu không ngừng hiện lên Tần Vân một câu kia: "Lấy chiến dưỡng chiến, vĩnh viễn không thôi." Nhìn Tần Vân ánh mắt, càng thêm kính nể. Chương 438, cái này náo nhiệt, ta Vương Mẫn tiếp cận định. Khen. Tiêu Tiễn một thân áo giáp chấn động, đột nhiên quỳ xuống, trung điệp ôm quyền nói: "Bệ hạ, chúng ta có lòng tin." Ngay sau đó, một đám võ tướng đều là gào rú thể sống chết đi theo, lấy chiến dưỡng chiến. Toàn bộ đại sảnh, từ tình cảnh bi thảm, trong nháy mắt biến đến khoái động nhiệt huyết. Tần Vân ánh mắt sắc bén rất tốt. Truyền chấm mệnh lệnh, tối nay giờ dậu xuất phát. Tiến trung cùng Khấu Thiên Hùng xuất quân 30000, vì tiên phong bộ đội, chấm dẫn 3000 cấm quân cùng với 10000 quan binh vì trung quân, đi cổ sạn đạo, thẳng đến Y Mộc Sơn hạp cốc. Mặt khác, truyền lệnh Mục Nhạc cùng Giang Nam phụ binh, nhiều hất bụi đất, làm nhiều đánh nghi binh, làm nghi binh chi kế. Làm chấm chính thức cùng chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc tụ hợp, bọn họ thì đem hết toàn lực kiểm chế Thảo Nguyên Cựu Bộ rơi, minh bạch chưa? Nghe vậy, quân thân sắc mặt đột biến. "Bệ hạ, ngài muốn đích thân đi Y Mộc Sơn hạp cốc? Cái này sao có thể được? Nếu như một khi xảy ra bất trắc, vậy thì không phải là 100000 quân đội sự tình, mà chính là toàn bộ đại hạ dung chuyển a." Mười mấy cái miệng ba hào hào mở miệng, cau mày, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nhưng Tần Vân có chính mình cân nhắc, nhẫn tâm muốn đọ sức một lần. "Hô lớn các tướng sĩ có thể hướng, chấm cũng có thể hướng. Chúng ta chỉ có 2 ngày lương thực, chính là muốn ôm lấy đập nồi dìm thuyền dũng khí đi chinh chiến. Chấm đi theo, các tướng sĩ mới biết được bán mạng, không thể buông tha, dũng giả thắng, ta đại hạ đàn ông, không có thứ hèn nhát. Không cần nhiều lời, nhanh đi chuẩn bị." Tiêu Tiễn đứng ra, chắp tay nói: "Nếu như bệ hạ nhất định phải đi, vậy thì mời mang lên vi thần. Bằng không, vi thần không yên lòng." Tần Vân liếc hắn một cái: "Không được, ngươi lưu thủ bản thành, phòng bị Tây Lương, còn có thể tùy thời trợ giúp. Chấm trong vòng 2 ngày, tất truyền về tin chiến thắng." Tiêu Tiễn sắc mặt cuống cuồng: "Có thể? Không có cái gì có thể là." Tần Vân thái độ 10 phần cứng rắn, nói: "Lần này phá hư lương thực vật chuyển, chấm không cần nghĩ cũng biết là những cái kia cầu vật. Bọn họ thì muốn nhìn chấm thua, có thể chấm lại không? Chấm chính là muốn tại dân gian đứng lên tuyệt đối hy vọng, tuyệt đối đến để chín đại môn phiệt nhìn xem sinh thán." Nghe vậy, rất nhiều tướng lãnh mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lại không biết làm sao đi khuyên. Tiêu Tiễn cũng là một cái đầu, hai cái lớn. Hắn biết Tần Vân là đang làm trưởng xa cân nhắc, nhưng cái này quá nguy hiểm. Lại không ở triều đình, Ngụy Trinh Cố Xuân Đường những người kia không tại, căn bản không có người khuyên được. Sau cùng, đi qua một canh giờ tranh luận, song song thỏa hiệp, Tiêu Tiễn lại tăng phái 15.000 người hộ giá, đồng thời yêu cầu Tần Vân không thể làm vì trung quân, đến làm hậu quân. Dạng này an toàn một số. Tần Vân cũng đều đồng ý. Đồng thời hạ chỉ, phong tỏa tin tức. Còn dùng nghi binh chi kế, hướng ra phía ngoài khuyết tán tin tức giả, cứu viện chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc là Tiêu Tiễn, mà tọa trấn bản thành là chính hắn. Hoàng hôn thời điểm, Tiễn Trung mang theo tiền quân đã xuất phát. Ngay sau đó, là trung quân. Sau cùng, là Tần Vân tự thân xuất lĩnh hậu quân. Tại an bài chiến lược dưới, Bình Sa cổ sạn nói một tọa độ, ngay đỉnh an toàn nhất, Tần Vân dựa theo kế hoạch hội đến nơi đó chủ trì thảo nguyên quyết chiến. Đại Lương, Thiên Lang thành. Một tòa vắng vẻ trong cung điện, nơi này rất lớn, viện tử muôn hồng nghìn tía, bách hoa nụ hoa chấm nở. Liên như là nằm nghiêng Vương Mẫn đồng dạng xinh đẹp. Nàng xem thấy bốn chu hoa quý vật phẩm trang sức, cùng ánh mắt kính sợ, để không nổi bất cứ hứng thú gì, một trương trên mặt ngọc, thậm chí có vẻ u sầu. Làm nắm chặt quyền lực về sau, nàng đồng thời không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy, ngược lại vắng vẻ. Một thanh thức ăn ra xúc theo nàng tinh tế tay ngọc về xuống, trong hồ nước con cá tranh nhau chụp mồi. Nàng tự lẩm bẩm, ta cho ngươi cơ hội, ngươi vì cái gì không muốn ta? Chẳng lẽ có được Tây Lương mười mấy quận, cùng một nửa giang sơn ta, như cũng so ra kém ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ? A, nàng cười lạnh một tiếng. Bất quá cũng đúng lúc, nếu ngươi thỏa hiệp, bóp chết ngươi Tần Vân cũng là biến đến không thú vị. Nàng nói nói, đống nhiên tinh xảo lộ thai động động, lấy cực nhanh tốc độ, nghiêng đầu nhìn qua, cặp mắt đào hoa bên trong phóng xuất ra một cỗ sắc bén sắc khí. Ai? Cho cô lăn ra đến. Thanh âm nương theo lấy một trận run sợ gió, xông lấy một cái hướng khác mà đi, cuốn lên vô số cát bụi, vô cùng khủng bố. Góc rẽ Trương Nhân suýt nữa bị khí lãng lật tung. Hắn mang theo một nụ cười khổ, thân hình thẳng tắp, đi tới túi đầu nói: "Thiên hậu, là thần." "Trương Nhân, làm sao ngươi tới?" Vương Mẫn biểu lộ khôi phục bình thường, có chút lãnh đạm. Trương Nhân đứng cách nàng mới bước xa vị trí, toàn thân áo đen phiêu động, nho tướng khí tức bày ra, lộ ra thong dong. Nhưng hắn ngữ khí lại cũng không giống một cái thần tử. "Thiên hậu, thần nghe nữ đế cung nhân nói, ngươi gần nhất có chút thanh tâm quả dục, tựa hồ không quá cao hứng." Nghe thấy lời này, Vương Mẫn đại mi lập tức vặn một cái, lạnh lùng liếc đi Trương Nhân, "Cô sự tình có liên quan gì tới ngươi? Còn dám dùng loại này khẩu khí cùng cô nói chuyện, cô trực tiếp giết ngươi." Trong nháy mắt, sát khí bốn phía. Trương Nhân mặt lộ vẻ một tia kính nể, không lưng gật đầu đúng. Vương Mẫn lãnh đạm nói, "Nói đi, tìm cô chuyện gì?" "Đại hạ hoàng đế đến bàn thành." Trương Nhân tốt ra. Loảng xoảng. Vương Mẫn trong tay chứa đựng cá thức ăn ra xúc dụng cụ ngã lật, vung một chỗ. "Ngươi nói cái gì?" "Hắn đến." Nàng đột nhiên đứng lên, chết nhìn lấy Trương Nhân. Mỹ lệ cặp mắt đảo hoa bên trong có lấy một cỗ hỏa nhiệt, thật giống như một cái ngon miệng không giai nhân, đột nhiên khẩu vị lớn tăng, ăn như hổ đói. Trương Nhân khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì. Thần trước đây không lâu nhận được tin tức, Tần Vân tự mình đến bàn thành. Mà lại trước đây không lâu, hắn phái Tiêu Tiễn các loại mấy chục ngàn binh mã hướng thảo nguyên đi, đoán chừng là muốn cứu chắt chắt cấp nhị bộ lạc. "Ha ha ha." Vương Mẫn cười to, theo sầu não bất ức bên trong thức tỉnh. Băng lãnh gương mặt bên trên lặng yên bỏ lên trên một vệt đỏ ửng cùng kích động, giống như là nở rộ mẫu đơn, tản ra im ắng dụ hoặc. Đặc biệt là cái chán xí diễm nhiều kiểu lộ ra 10 phần rung động lòng người. Nhìn thấy một màn này, Trương Nhân không khỏi cười khổ, nàng thật hận cái kia nam nhân sao? "Tốt tốt, cô còn nói không có địa phương đi báo thủ. Không nghĩ tới cậu hoàng đế chính mình đưa tới cửa." Truyền cô mệnh lệnh, hưng binh 150.000, vây quanh bản thành. Hàm cốc quan hắn làm sao nhục nhã cô thì muốn làm sao trả trở về. Vương Mẫn tâm tình kích động nói ra, thậm chí bước liên tục chuyển rời, nghĩ muốn đi thay quần áo, sau đó tự thân đốc chiến. Trương Nhân lại không có động, cao mày nói, "Thiên hậu, an tâm chớ vội. Thần hoài nghi là nghi binh chi kế." Vương Mẫn cước bộ trì trệ, cao mày nói, "Có ý tứ gì?" "Bàn thành xuất binh động tĩnh lớn điểm, giống là cố ý làm cho chúng ta nhìn." "Vi thần trực rất là, Tiêu Tiễn còn tại bàn thành." Vương Mẫn cặp mắt đào hoa nhíu lại, "Tiêu Tiễn còn tại bàn thành, cái kia thảo nguyên chiến đấu ai đi chỉ huy?" "Ngươi ý tứ là cầu hoàng đế muốn đích thân đi thảo nguyên, cứu viện chắt chắt cấp nhị bộ lạc?" Trương Nhân hai tay còn phía sau, bình tĩnh một chút gật đầu. "Hẳn là dạng này, vi thần xếp vào rất nhiều thai mắt tại bản thành bên ngoài, có thể chứng thực. Nhưng có một chút, bọn họ quân đội rất cẩn thận, tuyến đường hành quân tra không được, rất nhiều thám báo mật thám đều bị bọn họ bắt lấy cho giết. Ngài đông xưởng cao thủ cũng vô pháp tới gần." Vương Mẫn huy động tơ vàng vượng bảo, cười nói, "Chỉ cần biết rằng hắn mục đích liền có thể, hắn không trọng yếu. Đã hắn muốn cứu chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc, cái kia cô hết lần này tới lần khác liền để hắn cứu không thành. Cái này náo nhiệt, cô tiếp cận định." Nghe vậy, Trương Nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thủy chung bày mưu tính kế, có lao hủ mới có ổn trọng. Binh pháp thao lược, không có gì hơn lợi ích tối đại hóa, tổn thương thu nhỏ lại. Nếu thật là Tần Vân dẫn đội, như vậy chi quân đội này rất khó gặm xuống tới. Vi thần cho rằng, trước hết để cho hắn cùng chín đại bộ lạc liều mạng, lưỡng bại câu thương, chúng ta lại tính toán sau tốt nhất. Vương Mẫn cặp mắt đào hoa lướt đi, lãnh diễm cười một tiếng, "Trương Nhân quân thần, ngươi nói sai." Trương Nhân không hiểu, nhìn về phía nàng, "Nói sai ở đâu?" Chương 439, nàng muốn ngựa. Chấn. Vương Mẫn phối hợp cười một tiếng, sau đó dáng dấp hiểu điệu rời đi. Một bên đi, một bên nói, "Ngươi am hiểu sâu binh pháp, tránh mũi nhọn, đến ngư ông chi lợi là không sai. Cô ở phương diện này không bằng ngươi. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, lấy toàn bộ thiên hạ vì bố cục, Tần Vân ý nghĩa trọng đại, sớm đánh bại sớm bắt, với hắn mà nói đều là chìm ngập đả kích. Để hắn cùng chín bộ lạc chậm rãi đánh, chẳng khác nào là cho hắn cơ hội. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhẹ cười thản nhiên, bóng lưng đều động như vậy người. Phảng phất là xuống tới, cùng vừa mới cái kia đồng thời không cao hứng nữ đế so ra, tưởng như hai người. Tựa hồ nàng tồn tại ý nghĩa, cũng là cùng Tần Vân đối nghịch. Lại nói, chiến cục lợi ích tối đại hóa, có thể so sánh đánh Tần Vân mặt càng đáng giá. Sau cùng một thanh âm nói xong, Vương Mẫn hoàn toàn biến mất không thấy. Đối với nơi này bất luận kẻ nào cùng vật, không có một chút lưu luyến. Lưu tại nguyên chỗ, tài hoa xuất chúng, ánh mắt thâm thúy quân thần trương nhân, nửa ngày không có động tác, cũng không nói gì. Thật lâu, hắn mới chậm rãi rời đi. Sau đó không lâu, Thiên Lang thành vụng trộm xuất binh. Mà mục tiêu chính là Im Mộ Sơn Hạp Cốc. Ban đêm, biên cương phong đại, như gào khóc thảm thiết, khí hậu mười phần ác liệt. Mà thông hướng thảo nguyên bình xa cổ đường núi hiểm trở, thì càng thêm gian nan. Mấy chục ngàn người quân đội tiến lên, một nắng hai sương, lại không người phát hiện. Tần Vân ngồi ở trong xe ngựa, lung la lung lay, cơ hồ đem mật đều lắc ra khỏi tới. "Bệ hạ, khổ ngươi." Sát Minh vệ nhu đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ tự trách cùng nhu tình, ôn nhu tiến lên cho hắn ấn vai. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi nói chấm giống như rất không được giống như, thì điểm ấy tàu xe mệt mỏi, tính được cái gì?" Sát Minh vệ nhu con mắt đỏ ngầu, thấp giọng nói, "Có thể ngài quý vì thiên tử, căn bản tội gì như thế lấy thân thể mạo hiểm. Nếu như không là vì thân thiếp, cũng sẽ không đến ăn cái này khổ." Tần Vân mím môi cười một tiếng, "Chấm không chỉ có riêng là vì ngươi, trận chiến này đặt vững là thảo nguyên chi thế, chấn nhiếp là Tây Lương, chèn ép muôn thiệt. Một công nhiều việc. Tính toán, theo ngươi nói, ngươi một vị phụ nhân cũng không hiểu. Chẳng bằng nói một chút, chấm mệt mỏi như vậy, các loại sự tình, ái phi như thế bổ khuyết chấm." Hắn nháy mắt ra hiệu, tại như thế nghiêm trọng dưới cục thế, còn có thể khai trai tiết mục ngắn trò đùa. Sát Minh vệ nhu vụng trộm trà trà cảm động nước mắt, sau đó trận to đôi mắt đẹp, có chút chân thành nói: "Bệ hạ nói làm sao bổ khuyết, thân thiếp thì làm sao bổ khuyết." Tần Vân Khiêu Mi hồi nhìn thật. "Thật." Nàng trọng trọng gật đầu, nồng đậm lông mi chớp, khẽ cắn môi đỏ, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: "Muốn không, thần thiếp tại cái này hầu hạ bệ hạ." Tần Vân sững sờ một chút, cái này mẹ nó là xe ngựa a? "Ngựa?" "Chấn." "Vẫn là quên đi, bên ngoài nhưng còn có 20.000 đại quân đây." Sát Minh vệ nhu rất dũng, cũng ra tính, căn bản không thèm để ý cái này. Đi đến trước mặt hắn không có việc gì, thần thiếp quỷ, bệ hạ điểm nhẹ chính là. Nghe vậy, Tần Vân gáy lòng run lên. Nghe thấy như thế một cái dị vực phong tình mỹ nhân đối chính mình nói loại lời này, máu mũi đều suýt nữa phun ra ngoài. Trong xe ngựa, ngược lại là rất kích thích a. Chính làm hắn ớm ở thời điểm, Sát Minh vệ nhu đều quỳ xuống. Đồng nhiên, bên ngoài thất ngựa chạy nhanh âm thanh vang lên. "Bệ hạ, còn có mấy dặm đường, liền đến ngay đỉnh." "Hết thảy bình thường. Dựa theo kế hoạch, ngài có thể trú đóng ở đó." Nghe vậy, Thần Vân ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Ngay đỉnh là tốt địa thế, dễ thủ khó công, hơn nữa cách đi một sơn hạp cốc rất gần, không đủ 10 dặm đường. "Tốt, truyền chấm mệnh lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước. Cần phải trước khi trời sáng đến." "Đúng." Có tướng sĩ trả lời. Tần Vân quay đầu lại, chỉ thấy Sát Minh vệ nhu quỳ ở trước mặt mình, yếu ớt nói: "Bệ hạ, còn cái kia sao?" "Ha ha ha." Hắn phát ra cười to, đem nàng nâng đỡ. "Vệ nhu, không cần như thế ấy nấy. Chấm cũng không thích ép buộc." Sát Minh vệ nhu con ngươi trợn to, nói: "Bệ hạ, thần thiếp tự nguyện a." "Không giống nhau, chấm đến thảo nguyên là vì đại cục, chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc chấm cũng nhất định phải cứu viện, sao có thể dùng cái này làm điều kiện ngủ ngươi?" Nghe vậy, nàng thốt ra: "Có thể bệ hạ bình thường ngủ cũng không ít ta." Tần Vân cái chán tất cả đều là hát tuyến, ho khăn nói: "Khụ khụ, cái kia không giống nhau." Sát Minh vệ nhu yếu ớt nói: "Tốt à, vậy sau này thần thiếp cho bệ hạ bù lại, giống như đậu phi." "Đậu phi? Nàng cái dạng gì?" "Lần trước đậu tỷ tỷ cùng chúng ta nói, đem ngài eo đều hầu hạ xấu." "Khụ khụ, cái gì thời điểm chấm eo làm hỏng?" "Dạ, thật sao? Có thể hoàng hậu nương nương cũng nói ngài không bằng trước kia hùng phong, nàng sau nửa đêm đều có thể an ổn ngủ." "Thương nhi thật như vậy nói?" Tần Vân kinh ngạc. "Thật? Ngoa tạo. Các loại chấm hồi cùng, nhất định phải dùng thực lực làm sáng tỏ sự thật này." Hắn hung dữ nói ra. Không bao lâu, ngai đỉnh đến. Chỗ này địa thế khá cao, chỉ cần đơn giản thiết lập công sự phòng ngự, liền có thể cự địch. Tần Vân xuống xe ngựa, trong nháy mắt cuồng phong quất vào mặt, cảm giác được thấy lạnh cả người. Đầu xuân thảo nguyên, ban đêm nhiệt độ không khí là cực thấp. Báo, Tiến trung tướng quân Tiên Phong quân đến Y Mộc Sơn Hạp Cốc, đã xa xa trông thấy trong hạp cốc chiến hỏa bay tán loạn. Nghe vậy, Tần Vân cùng với tất cả mọi người âm thầm buông lòng một hơi. Một đường lo lắng, cuối cùng đi qua. Điều này nói rõ, lá thư này là thật, cũng không phải là Vương Mẫn cái bẫy. Hắn thầm thầm cảm thán đưa tin người, thật sự là giúp chấm đại ân, nhưng hắn sẽ là ai chứ? Mới vừa vặn nói một câu như vậy, lại là một tên thám báo điên cuồng cưỡi ngựa vào tới. "Báo, bệ hạ, Tiến tướng quân đã phát hiện lệ thuộc vào Phi Nha bộ lạc bộ phận quân đội. Tiến tướng quân, thỉnh cầu chỉ thị, phải chăng khai chiến?" Vừa dứt lời, lại có thám báo vào tới, có thể nói quân tình như lửa. "Báo, Y Liễu Mộc Sơn hạp cốc phía trước đã bị Thảo Nguyên Liên quân công phá, Sát Minh Mộc thủ lĩnh nguy cơ sớm tối." Nghe vậy, Thần Vân trên mặt treo đầy nghiêm túc. Còn không đợi Sát Minh vệ nhu mở miệng, trực tiếp hô to nhanh chóng cầm địa đồ đến, nhanh. Thường Hồng bọn người một cái giật mình, lập tức cầm đến địa đồ, ngay tại Lộ Thiên sườn núi phía trên mở ra. Bệ hạ, chúng ta bây giờ ở chỗ này, mà Yến Trung tướng quân ở chỗ này. Hắn chỉ có 500m khoảng cách, liền có thể giết vào Y Mộc Sơn hạp cốc, nhưng trước mặt hắn, không sai biệt lắm có 10000 thảo nguyên man tử đóng giữ. Tần Vân nhìn kỹ địa đồ, cùng với người thần bí ở trong thư tiêu ký, trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như sấm, nhanh chóng đánh đạn tín hiệu. Để Mục Nhạc phái quân tấn công mạnh nơi này là chín đại liên quân hạch tâm vị trí, một khi tao ngộ công kích, chín đại bộ lạc chỉ huy tất nhiên tao ngộ tê liệt, không cách nào hữu hiệu nhanh chóng luân chuyển. Đồng thời để điều đi ra 50000 giang nam phủ binh, chia binh hai đường, phân biệt quấy rối đại chân bộ lạc cùng A Cách bộ lạc, chỉ hoãn thời gian. Thân Vân năng quyền, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó chiến hỏa bay tán loạn, tựa hồ có thể trông thấy một chút nổi giận. Cắn răng nói một đầu cuối cùng chỉ lệnh, để Yến Trung cho chấm giết. Giết xuyên phi nha bộ lạc bộ phận chủ quân, sau đó xông vào hạp cốc, trợ giúp sát Minh Mục. Không thể ham chiến, mở ra đầu này lỗ hổng về sau, mang theo chắc chắc cấp nhĩ bộ lạc người, cấp tốc lui lại 10 dặm, cùng chấm tụ hợp. Thanh âm rơi xuống đất, nhất thời cuồng phong gào thét, thổi lên thảo nguyên đầy trời bụi đất. Phải, đúng. Liên tục không ngừng tiếng giống to, chiến ý 10 phần. Quân tình như lửa, thập phương lôi động. Vô số tham báo phái đi ra lan truyền tin tức, bầu trời cũng là nổ tung đạn tín hiệu. Một trận quyết chiến, như vậy bạo phát. Chương 440, 300000 quân đội bị hoàng đế đuổi địch. Giao phó xong chỉ lệnh, Tần Vân không thể tiến quân trướng, đứng tại chỗ cao, tắm rửa ánh trăng, chết nhìn về phía Y Mộc Sơn hẻm núi lớn phương hướng. Lần này đại chiến, ý nghĩa phi phàm a. Sát Minh vệ nhu tiến vào trong ngực hắn, như mặt ngọc trứng mang theo một tia trắng xám, hai con ngươi càng là lo lắng không gì sánh được. Ngay tại ngoài 10 dặm, nàng tộc nhân bị hơn 200000 đại quân vây vài ngày, sinh tử chưa biết. Vệ Nhu, yên tâm đi, chấm sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Nghe vậy, nàng hơi hơi gật đầu, tâm tình tựa hồ không cao, thậm chí hồ, tay ngọc khẩn trương đến run rẩy. Thì dạng này, ước chừng thời gian một nén nhang đi qua. 10 dặm địa ngoại, ánh lửa ngút trời. Hàng ngàn hàng vạn quân đội tiếng chém giết âm, truyền khắp tứ phương, quản chi là cách nhau xa như vậy, vẫn như cũ có thể lọt vào tai. Tiến trung quân đội, thần binh trên trời rơi xuống. Giết phi nha bộ lạc một trở tay không kịp, bọn họ thậm chí cũng không biết cái này 30000 binh mã là như thế nào xuất hiện. Lại thêm, 30000 đánh 10000, phi nha bộ lạc hoàn toàn không có phần thắng. Rất nhanh liền bị đánh tan. Tiến trung nghiêm ngặt chấp hành Tần Vân mệnh lệnh, cũng không ham chiến, lấy tốc độ nhanh nhất hướng trong hạp cốc phóng đi. Sớm tại mấy canh giờ trước đó, Tần Vân thì phái người cho Sát Minh Mục truyền tin đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là biết tối nay có triều đình đại quân tiến đến nghị cách cứu viện. Vạn chúng chú mục phía dưới, Tiến trung một ngựa đi đầu, giết vào hạp cốc, trên thân tắm máu tươi, đi theo phía sau là thiên quân vạn mã. Gót sắt như sấm, từ trong bóng tối giết ra, như là phẫn nộ ưu linh. Động tĩnh, đáng sợ không gì sánh được. Phụng bệ hạ thánh chỉ, giải hạp cốc chi vây, chu chín đại liên quân. Người nào ngăn ta, chết. Tuân thiên tử lệnh người, giết không tha. Tiến trung thanh âm như sấm nổ vang, đồng thời hắn kéo cung, một cung ba mũi tên, không trùng tiếng rung. Ba xảo thảo nguyên thủ lĩnh đại kỳ, trực tiếp bị bắn đoạn. Sau đó mấy chục ngàn người như là dòng lũ sắt thép, điên cuồng tràn vào hạp cốc. Không tốt, là triều đình mệnh quân, bọn họ làm sao tới? Bọn họ xông vào hạp cốc, nhanh, cản bọn họ lại. Không thể để cho bọn họ cứu người. Tiếng gào thét không ngừng, thảo nguyên man tử như là dã thu nhóm đồng dạng bổ nhào qua, nhưng tao ngộ là ương ngạnh phản công. Một thảo ban đầu thủ lĩnh ở phía sau gào rú địch nhân có bao nhiêu người? Có man tử sợ hãi cái này. Cái này không biết ta, thiên quân vạn mã, chỉ sợ là có hơn 200000 người. Lan, cầu thí cái 200000 người, triều đình nơi đó còn có lòng dạ thanh thản điều nhiều người như vậy tới đối phó chúng ta. Hừ, toàn bộ cho lão tử giết đi qua. Thu kịch thủ lĩnh đang thét đảo, giết đỏ mắt. Nhưng vừa mới nói xong, chiến trường hỗn loạn bên trong, có truyền tin binh gào rú. Đại thủ lĩnh, không tốt, chúng ta chủ trướng tao ngộ giang nam phủ binh đánh lén, tổn thất nặng nề. Còn có đại chân bộ lạc, cùng trung khu nha trướng, toàn bộ tao ngộ điên cuồng đánh lén. Nghe vậy, lũ người man sợ hãi, thủ lĩnh biến sắc. Chiến trường hỗn loạn, chiến tranh nổi lên bốn phía. A, chẳng lẽ là triều đình đại bộ đội tới sao? Lại có người chỉ vào nơi xa hô to mau nhìn, phía tây bụi đất nổi lên bốn phía, còn có triều đình đại quân đến đây a. Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Chúng ta phải hồi viên chủ trướng. Vì sao đại lương không có thông báo chúng ta, đây chính là đại hạ tinh nhuệ chủ lực không đúng, chỉ ít 200000 người. Vô số loại thanh âm tràn ngập tại hỗn loạn mà khoáng đạt trong chiến trường, lộ ra không có kết cấu gì. Cuộc hội chiến này, triệt để lộn xộn. Thì liền những cái kia thủ lĩnh cũng tập thể bối rối, tin là thật, có hơn 200000 triệu đỉnh tinh nhuệ trước tới cứu viện. Đây chính là Tần Vân muốn hiệu quả. Hắn đứng tại nhai đỉnh điểm cao, xa xa quan sát trận này khủng bố hỗn chiến, lộ ra một vẻ tự tin ý cười. Bệ hạ anh minh, thừa dịp trời tối nhiều dương hôi bụi, chín đại liên quân căn bản phán đoán không đến chúng ta có bao nhiêu quân đội. Ngài nhìn cái kia thảo nguyên ma tử, muốn đánh tiếp tục đánh, muốn lui chính mình lui, quả nhiên là một đám hỗ hợp, tán hàng liên minh. Thương Hồng cười ha hả nói ra. Tần Vân chắp tay, tóc đen múa may theo gió, mười phần ổn trọng. Hắn tuy nhiên không tại chiến trường bên trong, nhưng lại chủ đạo toàn bộ chiến trường xu thế. Có thần bí người tin giúp đỡ, nghĩ cách cứu viện chắc chắn cấp nhị bộ lạc, quá đơn giản. Liên chờ Yến Trung trở về. Hiện tại, chấm muốn bắt đầu hạ một bước kế hoạch. Nói, hắn hai mắt bắn ra một đạo sắc bén mang, giống là có thể vạch phá bầu trời, đáng sợ không gì sánh được. Bốn phía người biểu lộ giật mình. Còn có kế hoạch gì? Thường Hồng con ngươi lấp lóe, thử dò xét nói bệ hạ, ngài cũng không phải là muốn phản công đi. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra lớn răng trắng, người vô hại và vật vô hại. Quay đầu lại nói cũng kém không nhiều thì ý tứ này. Nghe vậy, rất nhiều tướng lãnh khỏe miệng giật một cái trán có mồ hôi lạnh. Thảo Nguyên hôn chiến thành cái dạng này, có thể thắng lợi thoát thân cũng không tệ, bệ hạ lại vẫn muốn đánh. Chấm hỏi các ngươi, cách Ngai Đỉnh gần nhất một cái bộ lạc là cái kia bộ lạc? Thường Hồng không chút nghỉ ngợi nói Đại Chân bộ lạc. Bọn họ quanh năm tại Đông Bộ Thảo Nguyên phía nam phát triển. Tần Vân lắc đầu, cái này bộ lạc tuy nhiên gần, nhưng tính không được chín đại bộ lạc mạnh nhất một cái bộ lạc. Chấm tạm thời không có cách nào đem chín đại bộ lạc toàn diệt, cho nên thì chọn một cái mạnh nhất diệt, chấn nhiếp vực ngoại. Nói, hắn sâu xa nói Đông Đột bộ lạc phù hợp, lại giàu lại mạnh, phá tan hắn, đủ để chấn nhiếp hắn bộ lạc. Nghe vậy, Thường Hồng ra đầu sắp vỡ. Đánh Đông Đột bộ lạc xào huyệt. Tất cả tướng lãnh đều hung hăng nuốt nước miếng, kinh khủng nhìn lấy Tần Vân. Không sai, lương thực muốn sau 5 ngày mới có thể vận đến, đây là buộc chấm đi đoạn. Đã Đông Đột bộ lạc kiêu ngạo như vậy, chấm liền lấy hắn khai đao đi. Cầm địa đồ đến, chấm muốn bố trí. Nhấp nô thanh âm không có một chút tình cảm, khiến người ta sợ hãi sợ hãi. Thảo Nguyên đại chiến đã triệt để loạn thành một bầy. Chỉ là tham dự bên trong thì có mấy trăm ngàn binh mã, phân tán các nơi, đại chiến không ngừng. Nhưng ăn thiệt thòi luôn luôn Thảo Nguyên bộ lạc. Tần Vân phái đi ra quân đội tựa như cá trạch, người truy ta chạy, người lui ta công, hoàn toàn là du kích chiến thuật. Chiến đấu duy trì liên tục đến tảng sáng. Ý Y Mộc Sơn hạp cốc, thây nằm 10.000 dặm. Chỉ thấy cái kia khủng bố trong hạp cốc, chảy xuôi huyết hà, phản chiếu lấy trên trời huyết nguyệt. Nhưng Khấu Thiên Hùng cùng Yến Trung giết ra đến, 30.000 đại quân, chết một nửa. Đi theo phía sau, còn có hơn 10.000 chắt cấp nhĩ bộ lạc tộc nhân, còn thừa không có mấy, còn có rất nhiều là già yếu tàn tật. Thảo Nguyên chín đại liên quân đã vô ý ngăn cản, một là sợ hai gặp gỡ triều đình đại bộ đội, hai là vội vã hồi viên. Lẫn nhau có tư tâm, không thể trên đỉnh, cũng thì tạo thành cục diện này. Nửa canh giờ về sau, hạp cốc 8 dặm bên ngoài, nào đó một làm đồng bằng đại trướng, cực độ lộng lẫy cùng nghiêm túc. Đùng, một cái thanh thúy cái tát vang lên. Trương Nhân nho nhã trên thân, hiện lên một vẻ lạnh lẽo sát khí, giận mắng phế vật, một đám rất rưởi. Tại sao muốn nhường ra Y Mộc Sơn hạp cốc? Mới nửa đêm, liền để người mang đi sát Minh Mục, tức chết ta vậy. A Duệ Tổ che sưng đỏ gương mặt, không có chút nào tính khí. Chúng ta hậu phương lớn tao ngộ đánh bất ngờ, cho nên rút về một nửa binh mã. Mà lại, triều đình binh mã như trên trời rơi xuống thần binh, bỗng nhiên thì xuất hiện tại hạp cốc dưới núi, cái này muốn chúng ta như thế nào phòng thủ? Trương Nhân sắc mặt lãnh khốc, hừ lạnh nói cho nên nói các ngươi là phế vật. Mấy vị thảo nguyên thủ lĩnh mặt đỏ tới mang tai, nhưng không dám nói lời nào. Các ngươi đều bị lừa gạt. Ở đâu tới mấy chục vạn đại quân, đó bất quá là đại hạ hoàng đế cho vặt, hắn quân đội nhiều nhất 100.000. Còn tách ra 4 cái địa phương đến tác chiến, đánh bất ngờ. Các ngươi lại bị đuồng nghịch xoay quanh, liên tục bại lui. Phế vật. Trương Nhân rất ít tức giận như vậy, thật sự là những thứ này người quá ngu. A. Bọn họ tất cả chiến trường thêm lên chỉ có 100.000. Có thủ lĩnh gân xanh nô lên, xấu hổ giận dữ đặt câu hỏi. Trương Nhân lạnh lùng nói, không phải vậy đâu. A. Tên con kiếp, hoàng đế tiểu nhi lại dám gạt chúng ta. Không thể để cho bọn họ thì dạng này đi. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cầu hoàng đế cũng lưu tại Thảo Nguyên, rửa sạch nhục nhã. Chúng thủ lĩnh như là dã thu gào rú, phẫn nộ cùng cực, bại trận, mà lại là bị hoảng sợ lui, cái này để bọn hắn biệt khuất. Quân trướng chỗ sâu. Vương Mẫn nhấp nhâu ngồi ở bên trong, nàng cặp mắt đào hoa giếng cạn không có sóng, đối với những thứ này tình hình chiến đấu không thèm để ý chút nào. Chỉ là ánh mắt sâu xa, trong lòng sâu xa nói: "Tần Vân, ngươi ở đâu? Lần này, ngươi chạy không thoát." Chương 441, thương tâm gần chết sát minh vậy nu. Bầu trời nhấc lên ánh bình minh, là màu đỏ thắm, xem ra có chút yêu dị. Thảo Nguyên các nơi như cũ thiêu đốt lên chiến tranh. Sương chiều nặng nề, con quạ hí lên. Mọi mệnh không chịu nổi đội ngũ chậm rãi đến Ngai Đỉnh, những cái kia chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc tộc nhân, sắc mặt chết lặng kinh khủng, quần áo tả tơi. Bọn nữ tử càng là ôm đầu khóc giống, mấy trăm ngàn người đại bộ lạc, chỉ còn lại như thế chút người. Thấy thế, Sát Minh Vệ Nhu hai mắt đỏ lên, thon dài đùi ngọc càng là như nhũ ra. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, thấy tình cảnh này, vẫn là cực kỳ thống khổ. Ầm. Tiễn Trung hai tay đang chảy máu, sắc mặt tái nhợt tung người xuống ngựa, quỳ gối Tần Vân trước mặt, nặng nề nói bệ hạ, vi thần không có nhục sứ mệnh. Tại trong hạp cốc cứu ra chắt chắt cấp nhĩ còn sót lại tộc nhân. Chỉ là, hắn quay đầu nhìn một chút xe ngựa, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Một khắc này, Sát Minh Vệ Nhu giống như ngũ lôi oanh đỉnh, hai mắt chảy ra nước mắt, như điên phóng tới xe ngựa. Tần Vân cũng minh bạch Tiễn Trung chỗ chỉ, nhíu mày lại. Nhanh, mang Yến tướng quân đi xuống băng bó vết thương, đồng thời toàn thể chuẩn bị nổ trại. Nơi đây không nên ở lâu. Nói xong, hắn đuổi theo Sát Minh Vệ Nhu cất bộ, phóng đi cạnh xe ngựa. Vẫn chưa đi gần, chỉ nghe thấy nàng cái kia thương tâm gần chết kêu khóc. A cha. Sát Minh Vệ Nhu quỳ xuống, hai vai run rẩy, khóc cực kỳ thương tâm. Nguyên lai là Sát Minh một hơi thở mong manh nằm trong xe ngựa, mắt trần có thể thấy, hắn đã là đang khô dầu kiệt. Đáng sợ nhất thương tổn, tại cổ họng, cơ hồ là cái lỗ máu. Bốn phía quân sĩ đều là ánh mắt một đỏ. Đêm qua đại chiến, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nhiều hung ác hán tử a, thụ nặng như vậy thương tổn, nhưng vì bảo vệ tộc nhân, chiến tử không lùi, còn kiên trì đến bây giờ. Chắt chắt cắp nhĩ bộ lạc tộc nhân tập thể quỳ xuống, nghẹn ngào gật lệ. Kia chẳng cảnh giống như vạn người khóc tang, để ra đầu tê dần. Lúc này thời điểm sát minh mục phảng phất là hồi quang phản chiếu, khó khăn mở hai mắt ra, trắng xám năm ngón tay dùng lực nâng lên, vớt lên sát minh vệ nhu đầu. Thanh âm khàn giọng, miệng nói chảy máu. Vệ nhu. Sát minh vệ nhu hai mắt đỏ bừng, khóc đến không cách nào nói chuyện. A cha, ngài không cần nói, không có việc gì, ngươi hội không có việc gì. Nàng lưu lệ lắc đầu, thân thủ che sát minh một khiếp người vết thương. Không, a cha không sống. Ta hận a. Ca ngươi còn có ngươi a nương. Nói đến đây, hắn thu kịch như trung đồng hai mắt, chảy ra máu và nước mắt. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Sát minh vệ nhu thân thể mềm mại run rẩy, ô ô ô tiếng khóc cực kỳ thương tâm, tay không ngừng giúp nàng a cha lau chùi vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Tần Vân cái mũi chua, nội tâm tự trách, đây hết thể đều là hướng chính mình đến, có thể gặp nạn lại là bọn họ, ba đại bộ lạc những cái kia chết oan nữ tử trẻ sơ sinh, nơi nào nói rõ lý lẽ. Không khỏi quyền đầu siết chặt, thể muốn báo thù này. Màu đỏ thắm ánh bình minh chiếu rọi mà đến. Sát minh mục nhìn một chút bầu trời, không gì sánh được thê lương, có một loại anh hùng mạt lộ cảm giác. Khàn giọng nói, "Bệ hạ, tới sao? Ta có việc phó thác." Đến. Sát minh vệ nhu thút thít đến kịch liệt ho khan, điên cuồng tìm kiếm Tần Vân. Tần Vân một cái bước xa đi lên. Chấm ở đây, nói đi. Sát minh mục lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, bố phiến đại thủ chết bắt lấy Tần Vân. "Bệ hạ, ta vốn có thể đầu hàng, nhưng ta không có. Lúc sắp chết, khu khu khu. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta hai chuyện?" Tần Vân sắc mặt khó coi, trọng trọng gật đầu, "Ngươi nói đi, ngươi vì đại hạ mà chết, chấm nhất định đáp ứng ngươi." Hắn không ngừng phun ra nuốt vào huyết dịch, cơ hồ là cắn răng mới có thể nói lời nói. Chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc đã chỉ còn trên danh nghĩa, không thể lại cho bệ hạ trợ giúp, còn mời bệ hạ có thể đối xử tử tế tộc nhân ta nữ nhi. Cái này hơn 10.000 tộc nhân, ngài có thể mang về Trung Nguyên, cho cái nghỉ lại chi địa a. Hắn cái kia thảo nguyên ma tử, không gì sánh được dã tính trong con ngươi, lộ ra một vệt cầu khẩn. Tựa như là một con hổ, dù xuống trước khi chết, cũng muốn bảo vệ con nối dõi. Thân Vân động dung, cắn răng nói tốt, chấm đáp ứng ngươi. Cái này hơn 10.000 người, chấm đến che chở. Đồng thời ban cho bọn họ hán người thân phận. Nghe vậy, Sát Minh Mục yên tâm một số. Trong ánh mắt dần dần hiện lên cừu hận, lửa giận. Chín đại bộ lạc, giết tộc nhân ta, diệt ta con nối dõi, bắt ta đất này. Một hơi này, ta nuốt không trôi. Hắn tay nắm lấy Tần Vân, hai mắt trợn to như chuông đồng bệ hạ, còn xin ngươi vì ta báo cái này huyết hải thâm cửu. Ta Sát Minh Mục sau khi chết, đi vi đại thảo nguyên thần sơn, chắc chắn vì đại hạ cầu nguyện. Tần Vân vẫn như cũng là không chút do dự gật đầu. Nói, nợ máu, nhất định phải dùng máu hoàn lại. Ha ha ha ha. Cái này thu kịch thảo nguyên hán tử bỗng nhiên phát ra cười to, mười phần điên cuồng. Hắn như vậy trọng thương, thân thể cơ hồ rách tung tóe, nhưng như cũ tại kiên trì, chắc hẳn chính là vì gặp Tần Vân, xách hai cái này yêu cầu a. Lúc này, tâm nguyện đã làm càn cười to. Tần Vân vốn cảm thấy Sát Minh Mục không có gì đặc thủ, nhưng giờ khắc này, hắn nội tâm thật sâu bội phục. Đây là một cái hợp cách thủ lĩnh, có thể sinh mệnh cũng đã tới điểm kết thúc, quả thật bi ai. A cha, đừng a. Sát Minh vệ nhu tê tâm liệt phế âm thanh vang lên, lệ rơi đầy mặt, căn bản không nói ra hắn lời nói, chỉ có thể không ngừng lặp lại lấy không muốn. Bốn phía, tam quân đều là trầm mặc. Hơn 10.000 chắc chắc cấp nhĩ tộc nhân lên tiếng nức nở. Sát Minh một khó khăn nỉ non, nữ nhi còn nhớ rõ sao? Ngươi khi còn bé, a cha dạy ngươi cưỡi ngựa, để ngươi ngồi tại a cha trên bờ vai, ta nói ngươi một chắc chắn trở thành bộ lạc thủ hộ thần. Hiện nay a cha muốn đi, ta vĩ đại thảo nguyên thần linh mời che chở ta tộc quần, còn có ta cao ngạo trắng đoán thảo nguyên minh châu, nàng nhất định sẽ nở rộ tại núi tuyết chi đỉnh. Nói, hắn chảy xuôi máu và nước mắt. Sát Minh vệ nhu đau đến không muốn sống, xanh thẳm ngón tay ngọc chết bắt lấy xe ngựa, phát ra kêu khóc. Nàng có mọi loại lời nói, lại nói không nên lời, chỉ có thể gắt gao bắt lấy nàng a cha tay, như là khi còn bé thúc ngựa lao nhanh đồng dạng. Cái này khiến Tần Vân tim như bị lao cắt. Đồng nhiên, Sát Minh một hai mắt dần dần bắt đầu mất đi sắc thái, thân thủ nỗ lực chụp vào nơi xa, trong miệng mơ hồ không rõ hô hào. Nữ nhi, ta nhìn thấy vĩ đại thảo nguyên thần sơn, nó đang tiếp dẫn ta. Ta sẽ tại cái kia cầu nguyện đại hạ cùng bộ lạc hương thịnh. Nói xong, cổ hắn nghiêng một cái, phanh một tiếng, trung điểm sủi lơ đi xuống. A cha, Sát Minh vệ nhu phát ra đau thấu tim gan giống to. Cơ hồ hô phá cuống họng, khiến người ta đau lòng. Bốn phía tộc nhân toàn bộ quỳ xuống đất, lấy cái chán kề sát đất. Đọc trong miệng thảo nguyên độc hữu ca dao, sẽ chỉ ở đức cao vọng trọng người chết đi về sau mới có thể ngâm sướng, bọn họ tin tưởng vững chắc, dạng này ca dao có thể tặng người tiến về thuần khiết thảo nguyên thần sơn. Toàn bộ nhai đỉnh, trong nháy mắt rơi vào đau khổ cùng trầm thấp bên trong. Tần Vân không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ôm lấy Sát Minh vệ nhu. Nàng nước mắt ướt nhẹp tóc mai, lẫn vào nàng á cha máu, khiến người ta lo lắng. Ô ô ô. Bệ hạ, ta a cha chết. Hắn vị bộ lạc chiến tử, còn có A Nương, đại ca bọn họ. Nàng nói năng lộn xộn hô, hai tay chết ôm lấy Tần Vân, dường như một cái vứt bỏ đồ chơi tiểu hải tử, đang cực lực tìm kiếm người nhà ôm ấp. Tần Vân nghe tiếng, hai mắt cũng một đỏ. "Đừng sợ, ngươi còn có chấm. Chấm là người nhà ngươi." Chắc chắn cấp nhĩ tộc quần, mất đi một cái lãnh tụ, nhưng còn có chấm, chấm hội vì bọn họ che gió tránh mưa. Đây là chấm đối ngươi hứa hẹn. Nói, hắn trong mắt có thông thiên sát khí. Hai ngày, nhiều nhất hai ngày, chấm hội cho các ngươi tất cả mọi người một cái công đạo. Chương 442, vì biên cương chết đi anh linh báo thủ. Nghe vậy, chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc tất cả tộc nhân, binh lính, tập thể quỳ xuống bái hắn. Mời thiên khả hãn bệ hạ, vì chúng ta báo thủ. Chúng ta nguyện ý đi theo bệ hạ. Ầm. Dập đầu âm thanh, rõ ràng lọt vào tai. Bọn họ phảng phất muốn đem cái chán đều đập phá. Tân Vân có thể theo bọn họ hoảng sợ ánh mắt bên trong, nhìn đến cái kia một chút tức giận, cái kia một tia khát máu. Tộc quân bị diệt, thủ lĩnh bị giết, có thể nói cửa nát nhà tan. Tân Vân nhìn lấy trong ngực khóc đến ngất sát Minh Vệ Nhu, lại nhìn chung quanh một chút quỷ chát chát cấp nhi tộc nhân. Một cỗ nặng nề ý thức trách nhiệm thêm ở trên người hắn. Bọn họ bi kịch, thực là thay mình kiêng. Hít sâu một hơi, lên tiếng như sấm. Chấm đáp ứng, thay các ngươi báo huyết hải thâm cứu. Không chỉ có là các ngươi, còn có Đằng Xà bộ lạc, Đại Lợi Luân bộ lạc, chấm cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Các ngươi trời, chấm tới làm. Hung thủ đầu lâu, tất nhiên rơi xuống đất, lấy tế sát minh một bọn thủ lĩnh trên trời có linh thiêng. Nói xong, Tần Vân sắc mặt hung ác, rút đao vạch phá chính mình đầu ngón tay, xem như phát xuống huyết thệ. Đa tạ thiên khả hãn bệ hạ. Trên 10.000 người quỳ bái, nghẹn ngào thống khổ, cảm kích cùng cực. Báo. Bệ hạ, ngoài năm dặm xuất hiện đại quy mô 9 đại liên quân, bọn họ tựa hồ phát giác chúng ta nhân thủ không nhiều, đuổi theo. Thám báo giống to, cấp tốc để bi thương hiện trường biến đến khẩn trương lên. 3.000 cấm quân, mấy chục ngàn quân binh, hai mắt cùng nhau lộ ra chiến ý. Trong lúc vô hình, khí tràng đột biến. Tiến Trung tiến lên, lập tức nói bệ hạ, ngày trước rút lui a, thần đến đoạn hậu. Ngay sau đó, chắc chắn cấp nhĩ tộc quân bên trong đi ra một cái cao 8 thước cự hình hắc hán, hắn bị thương không ít, nhưng hai mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần, thiêu đốt lên báo thủ điên cuồng hỏa diễm, giống như là người hắn cùng người trong thảo nguyên hôn huyết. Trong vỏ ông cả giận bệ hạ, tiểu nhân cột điện bằng sắt, ban đầu sát minh một thủ lĩnh dưới trướng dũng sĩ, bộ lạc còn có 3.000 có thể chiến chi binh, tiểu nhân nguyện ý xuất lĩnh, đoạn hậu. Tần Vân liếc hắn một cái, mặt lộ vẻ tán thưởng. Cái này hắc hán tử rất cường tráng, cũng là Yến Trung, cái này chờ Khôi Ngô hán tử đều gần hai cái loại. Rất tốt, từ nay về sau ngươi thì phụ trách chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc quân đội, phong hào hồi đế đô, chấm sẽ ban cho. Hiện tại ngươi phụ trách hộ tống cha do nương nương, cùng với ngươi tộc nhân lui về bản thành. Sát Minh Vệ Nhu trắng xám như mặt, phản xạ có điều kiện bệ hạ ngài đâu. Chấm còn có rất trọng yếu sự tình muốn làm. Đoan Trừng Mục Nhạc quân đội cũng nhanh tới. Tân Vân ánh mắt lộ ra cực kỳ thâm thúy, thì dạng này đi, cũng không phải hắn phong cách. Không, thần thiếp muốn đi cùng với ngươi, vì bộ lạc báo thù. Nàng quật cường nói ra, chạm con mắt màu xanh lam lộ ra một vệt cừu hận. Tần Vân nhíu mày nghe lời. Thần thiếp không. Cục thế khẩn trương, Tần Vân cũng quản chẳng phải nhiều, hung ác quyết tâm cho Phong lão làm một cái ánh mắt. Lập tức có hai tên nữ cầm ý vệ, tiến lên mang lấy Sát Minh Vệ Nhu rời đi. Không muốn. Bệ hạ. Thần thiếp thì ngươi một thân nhân như vậy, ngươi không thể đuổi ta đi. Nói, nàng nước mắt trượt xuống, rỗi ra một tay muốn phải bắt được Tần Vân, có thể không, có thể làm đến. Mang theo tiếng khóc nước nở thanh âm dần dần từng bước đi đến, lộ ra rất là bất lực cùng đáng thương. Tần Vân nội tâm hung hăng một nắm chặt. Ai có thể nghĩ tới cái kia dũng cảm, giá tính thảo nguyên công chúa, giờ phút này sẽ biến như thế yếu ớt, mẫn cảm, nước mắt hơi một tí liền chảy ra. Hắn không đành lòng, nhưng cũng không có cách nào. Nàng cùng với chắc chắn cấp nhị những thứ này tộc nhân, tại trong quân đội có nhiều bất tiện, một khi rơi vào chém giết, hội trì hoãn hành quân tốc độ. Các loại Sát Minh Vệ Nhu sau khi đi xa, lại có người đến báo. Bệ hạ, mục tướng quân viện binh đến. Còn có Giang Nam phủ binh, cũng chạy đến cùng bọn ta tụ hợp. Tần Vân lập tức hạ lệnh truyền chấp lệnh, để mục nhạc quân đội trước áp. Không thể tử chiến, chỉ cần ngăn chặn thời gian, mê hoặc đối phương liền có thể. Giang Nam phủ binh theo bên cạnh hiệp trợ. Các ngươi tất cả mọi người cùng chấm đi, chấm mang các ngươi báo thủ. Tiến Trung, cột điện bằng sắt, Phong lão bọn người cùng nhau chắp tay xưng là. Bọn họ cũng đều biết cứu chắt chắt cấp nhị bộ lạc sự tình, xem như hoàn thành, nhưng không hoàn mỹ. Kế tiếp mới gọi là chính thức báo thủ. Chính như Tần Vân nói chuyện qua, đại hạ người không thể giết phí công, đến nợ máu trả bằng máu. Rất nhanh, Tần Vân khởi hành, gần 40.000 người từ cấm quân, quan binh. Chắc chắn cấp nhị dũng sĩ tạo thành đội ngũ xuất phát, mục tiêu nhắm thẳng vào thảo nguyên phía đông đông đột bộ lạc. Mục Nhạc đuổi tới, tại thất ngựa phía trên cùng Tần Vân liếc nhau, có thể quân tình như lửa, hai người đều không lo được chào hỏi. Làm Tần Vân vừa đi, ngay đỉnh phía trước, tiếng chém giết liền lại ngút trời. Chiến đấu bạo phát, nhưng duy trì liên tục cũng không lâu. Mục Nhạc kỵ binh liền bắt đầu trốn, mà phía sau là số lượng hàng trăm ngàn thảo nguyên đại quân truy đuổi, ù ù gót sắt tựa hồ muốn chấn vỡ thảo nguyên. Cái này một tao nội chiến, cái này một truy đuổi, liền triệt để che giấu Tần Vân đi hướng. Tần Vân tự thân xuất lĩnh quân đội, theo bình xa cổ đường núi hiểm trở trung du rời đi, thẳng vào Thảo Nguyên bụng, lấy liệt mã chạy như bay tốc độ, nhắm ngay đông đột bộ lạc mà đi. Thảo Nguyên các bộ lạc phòng thủ đều xuất hiện trống rỗng, một cách tự nhiên, hắn hành động thông suốt. Liên tiếp 6 canh giờ, dựa theo người thần bí đưa đến địa đồ đi, quân đội thuận lợi đến đông đột bộ lạc nghỉ lại chi địa. Nơi này Thảo Nguyên đất đai màu mỡ, ánh sáng mặt trời cũng tốt, khí hậu hợp lòng người. Khó trách đông đột là 9 đại bộ lạc mạnh nhất một cái, đất tốt bản đều để hắn nhóm chiếm. Bệ hạ, vi thần đoán chừng đông đột bộ lạc lưu thủ quân đội còn có 50.000, chúng ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đánh tan, bằng không chiến sự khai hỏa, hành tung tất nhiên bại lộ. Một khi bại lộ, lương thực mang không đi không nói, chúng ta sẽ còn thân hãm hoàn chỉnh, tại cái này thảo nguyên bụng, viện quân muốn đến trợ giúp cũng khó khăn. Nói xong, Yến Trung hung hăng nuốt nước miếng, bệ hạ tại tuyến đầu tác chiến, hắn áp lực cực lớn, đồng thời lại cảm thấy kích thích. Tần Vân quan sát cái kia một mảnh liên miên lều vải, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cùng báo thủ hỏa diễm. Đông Đột bộ lạc là náo động dẫn đầu người, chấm người chết nhiều như vậy, là thời điểm thu chút lợi tức. Thời gian ngắn thắng lợi, cái này cũng không khó. Truyền lệnh xuống, một hồi. Hắn bố trí ước chừng một phút đồng hồ thời gian. Sau đó để Yến Trung xung phong, tấn công Đông Đột bộ lạc binh lính. Cột điện bằng sắt xuất lĩnh các dụng sĩ thì đi vào, tiến hành đoạt lương. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, mặt trời cao chiếu. Tần Vân bị cấm quân bảo hộ, âm ý gào rú đại hạ các huynh đệ, vì biên cương chiến tử anh linh nhóm báo thủ. Giết! Cuồn cuộn cát vàng, che khuất bầu trời. 20.000 kỵ binh, tại Yến Trung xuất lĩnh dưới, như vào chỗ không người, trong nháy mắt bước vào Đông Đột bộ lạc lãnh địa. Lúc này thời điểm, địch nhân mới nhận thức muộn phát hiện. Không ít man tử theo đại trướng xông ra, thậm chí khôi giáp đều còn chưa kịp xuyên. Phốc vậy, Yến Trung một ngựa đi đầu, đánh rơi một cái đầu người, máu tươi nhuộm đỏ màu trắng đại trướng. Đồng thời giống to Đông Đột bộ lạc thủ lĩnh đã đền tội. Y Liễu Mộc Sơn hạp cốc nhất chiến, diệt địch 120.000. Bệ hạ có chỉ, diệt Đông Đột bộ lạc. Một tiếng này, không tính đứt hai. Nhưng mấy chục ngàn tướng sĩ cùng nhau gào rú, chính là chấn thiên động địa. Đông Đột bộ lạc lũ người man, lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Thủ lĩnh, chiến bại. Không có khả năng, hơn 200.000 người, làm sao có khả năng chiến bại? Nhanh, theo bản tướng quân ra trận giết địch, đuổi đi địch quân. Không tốt, phía đông cũng có quân đội đến a, triều đình người là làm sao đến Thảo Nguyên? Chẳng lẽ thủ lĩnh thật ra chuyện? Có man tử sắc mặt tái nhợt nói ra. Chương 443, dẫn tới đại bộ đội. Qua một hồi lâu, Đông Đột bộ lạc mới phản ứng được. Một chi phía trên vạn người quân đội cấp tốc tập kết, tại hai tên man tử tướng lãnh chỉ huy, bắt đầu ngăn cản. Tiêu giết mút trời, đao quang nổi lên bốn phía. Hai quân chạm vào nhau, xuống ngựa tức tử. Người là ai? Gan dám xông vào ta Đông Đột bộ lạc lãnh địa, không sợ chết sao? Có một vị Đông Đột đại tướng đang thét gào, trận mắt tròn xoe. Tiến trung hét lớn, bản tướng quân không cần giải thích với ngươi, chết. Hắn vung mạnh một cây trường thương, như muốn đâm thủng thiên cung, lấy cực nhanh tốc độ cắm vào Đông Đột đại tướng trong thân thể, ngân thương tiến, hồng thương ra. Phốc vậy, Đông Đột đại tướng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể thêm một cái lỗ máu, liền rơi mà chết. Ngay sau đó, lại có mấy vị lực lớn vô cùng Đông Đột đại tướng cùng nhau tìm tới Yến Trung, muốn đem chém giết. Đáng tiếc, căn bản không đáng chú ý. Nhìn chung nhìn qua, toàn bộ Đông Đột bộ lạc đã loạn. Bình dân chạy trốn, quân đội bị chia cắt, bị diệt là sớm muộn sự tình. Hai quân chiến tuyến cũng dần dần kéo dài, có tới mấy cái đường. Bệ hạ, nhìn bộ dạng này, Đông Đột bộ lạc tinh nhuệ đều xuất hiện, lưu thủ tại lãnh địa bất quá gia lông, nhiều nhất một cái canh giờ thì có thể giải quyết chiến đấu. Thương Hồng cười nói. Một đám cận vệ cũng ào ào đưa một hơi, Đông Đột bộ lạc thủ quân không nhiều, đây là tốt nhất cục diện. Nhưng Tần Vân lại là nhíu mày, một mặt không cao hứng. Nam Quyền nói, không diệt Đông Đột bộ lạc, khó tiêu chấm trong lòng chi nộ. Chấm càng không có cách nào cùng sát Minh Vệ Nhu cùng tất cả người bị hại một cái công đạo. Truyền lệnh xuống, cố ý tới nước, để Đông Đột bộ lạc thủ quân nhen nhóm chiến tranh, thông báo Đông Đột đại bộ đội đến. Vừa dứt tiếng, tập thể chấn kinh. Bệ hạ, làm như vậy quá mạo hiểm a. Thần không phải sợ chết, nhưng ngài còn tại Thảo Nguyên, hết thể lấy an toàn làm trọng a. Không sai bệ hạ. Không phải vậy ngài đi trước, mặt tướng tiến đến chinh chiến Đông Đột bộ lạc thủ lĩnh. Tần Vân khoát khoát tay chấm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Đã đến nước này, chính là muốn đánh thiên hạ người vì đó kinh hãi. Thương Hồng sắc mặt một khổ, nhìn về phía Phong lão, hy vọng hắn có thể khuyên nhủ. Nhưng Phong lão cười khổ, nghĩ thầm, lão nô cũng khuyên không a. Sau đó, mệnh lệnh truyền đạt ra. Trong chiến trường, phụ trách săn giết nâng cờ cùng chiến tranh binh lính, lần lượt tới nước. Đông Đột thủ quân có thể thở dốc, cấp tốc nhen nhóm chiến tranh. Nhất thời, tứ bề báo hiệu bất ổn. Lan tràn trọn vẹn mấy dặm đường. Quần quần khói bụi lên không, nửa cái thảo nguyên đều có thể nhìn đến. Thảo nguyên nào đó một chỗ, mấy chục ngàn người trông thấy chiến tranh, phát ra điếc thai gào rú, sau đó gót sắt từng trận, điên cuồng hồi viên. Ngai đỉnh phía bắc, 20 dặm. Mục tướng quân, Đông Đột bộ lạc người rút lui. Mục Nhạc dùng băng vải hung hăng buộc lên bả vai vết thương, sắc mặt kiên nghị, trong mắt có tơ máu. Là bệ hạ, nhất định là bệ hạ. Nhìn cái phương hướng này, Đông Đột bộ lạc xào huyệt hẳn là bị đầu. Nhanh chóng truyền vốn đem lời nhắn, mời 100.000 giang nam phủ binh theo cốc thiết hà nằm dưới, chuẩn bị tiếp ứng bệ hạ, cam đoan bệ hạ có thể toàn thân mà lui. Nhanh. Đúng. Quân tình như lửa, mệnh lệnh này vừa phía dưới. Mấy cái đại liên quân kỵ binh lại đuổi theo, thế tất yếu lưu lại Mục Nhạc thần cơ doanh. Đồng thời Thảo Nguyên dũng sĩ cùng nhau gào rú, muốn chém giết Mục Nhạc, lễ tế Thảo Nguyên thần linh. Mấy canh giờ về sau, Đông Đột bộ lạc lãnh địa đã hóa thành biển lửa. Liên miên bất tuyệt lều vải bị thiêu hủy, thi thể càng là chồng chất như núi. Bệ hạ, vì thần may mắn không làm được mệnh, chạm địch hơn 20.000 chúng, Đông Đột bộ lạc có thể vơ vét đều vơ vét, không thể cũng đều toàn tiêu. Lần này thu hoạch, chỉ ít đầy đủ 100.000 quân nhân khẩu phần lương thực. Yến Trung nói ra, trên mặt có ánh sáng màu đỏ. Thần Vân híp mắt nhìn về phía biển lửa, nói: "Vàng bạc châu báu đều ném, chấm chỉ muốn lương thực." Thương Hồng, người dẫn theo 2.000 cấm quân, theo cái này thông gió miệng bí mật hồi bản thành, trước đem lương thực mang về. Thương Hồng mặt lộ vẻ khó xử bệ hạ, ngươi không cùng lúc đi sao? Thần Vân nhìn về phương tây, cắt bụi bay trên trời, mây đen cuộn cuộn. Lạnh lẽo nói: Đông Đột bộ lạc thủ lĩnh cần phải đến, chấm nhất định phải thân thủ vặn phía dưới hắn đầu chó, để Thảo Nguyên Man Tử biết chấm lợi hại. Thương Hồng nhíu mày, vậy được rồi, bệ hạ bảo trọng. Thần đem lương thực đưa ra thông gió miệng, liền sẽ lập tức hồi viên. Tân Vân gật gật đầu, sau đó nắm chặt dây cương, quay đầu giống to tất cả đại hạ binh sĩ, theo chấm rút đao khởi công. Chiếm cứ có lợi địa hình, cùng Đông Đột bộ lạc vương quyết nhất tử chiến. Thiên tử tự mình dẫn đội, gần 40.000 người hội dị dũng mãnh. Sĩ khí tăng cao, bọn họ ầm ầm ầm khởi công, đồng thời gào rú tuân bệ hạ thánh chỉ, quyết nhất tử chiến. Quyết nhất tử chiến. Trảm Đông Đột bộ lạc vương. Ngay sau đó đại trận xê dịch, phân trước sau hai quân, bày ra một cái thiết dũng trận. Bởi vì nơi này địa thế bằng phẳng, không có quá nhiều công sự che chắn, cho nên hết thảy giản lược. Bệ hạ, những cái kia Đông Đột bộ lạc bình dân, làm sao bây giờ? Tân Vân nhìn một chút đem không muốn vàng bạc châu báu đưa cho bọn họ. Chấm diệt là Đông Đột bộ lạc, nhưng ta Mên Ngông đại hạ còn khinh thường tại giết già yếu tàn tật. Bọn họ quân chủ lực vừa diệt, cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, chấm chuyến này mục đích cũng là đạt tới. Nghe vậy, mọi người tin phục. Ao ào chắp tay, cất cao giọng nói bệ hạ khí độ, chúng ta bội phục. Tân Vân trên mặt có nghiêm trọng chi sắc, hai mắt sáng ngời, nhìn lấy nơi xa. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại trong lòng bỗng nhiên có chút ẩn ẩn bất an, cũng không phải bởi vì Đông Đột bộ lạc uy hiếp, mà chính là Vương Mẫn. Lấy nhiều lần giao thủ nhận biết, nữ nhân này sao lại an an tĩnh tĩnh đợi tại nàng Thiên Lang thành? Suy đi nghĩ lại, Tân Vân sau cùng bản giao Khấu Thiên Hùng, một hồi chấm hội dẫn Đông Đột bộ lạc thủ lĩnh ra đến nói chuyện. Ngươi thừa cơ bắn tên giết hắn. Đợi thủ lĩnh vừa chết, Đông Đột đại bộ đội đại loạn, tiến trung ngươi thì xuất binh, nhưng nhớ kỹ, không thể hàm chiến. Tuy nhiên chấm có thần bí người địa đồ trợ giúp, nhưng một khi chỉ hoãn quá lâu, khó tránh khỏi sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, đến thời điểm có đường đều đi không. Đúng. Mấy người trung điệp ông quyền, trong mắt bắt đầu có sát cơ bành trướng. Phong lão nói khẽ bệ hạ thế, nhưng là lo lắng Vương Mẫn tham dự. Tân Vân gật gật đầu, há hốc mồm ra đang chuẩn bị nói cái gì. Chỉ thấy, nơi xa một dặm đường đường chân trời, quần quận trường xa lên không, móng ngựa chấn động cơ hồ muốn đem Thảo Nguyên chấn vỡ. Một đám thu kịch mà Bưu Hán Man Tử kỵ binh đánh tới. Thấy không rõ lắm bao nhiêu người, nhưng ít ra hơn 10.000. Có một cây vương kỳ phiêu đãng, quân cờ phía dưới, có một hán tử cưỡi ngựa cao to. Hắn màu nâu con ngươi, dáng người cao to mạnh mẽ, một thân quân phục, cực kỳ dị tộc dũng mãnh. Hắn cũng là Đông Đột bộ lạc thủ lĩnh, Sử Na Tiết. Làm hắn nhìn thấy mình bộ lạc màu mỡ đất này, biến thành một mảnh liên miên biển lửa, khi nhìn thấy cái kia chồng chất như núi thi thể, hắn hai mắt huyết hồng, âm ý gào rú, như lệ quỷ đang gầm thét. Đại hạ hoàng đế, ta cùng ngươi không đội trời chung, ngươi chết đi cho ta. Giết. Mấy chục ngàn Bưu Hán Man Tử binh, cũng là phẫn nộ ngập trời, cùng nhau rút đao giết. Thiết kỵ cuồn cuộn, không gì sánh được hung hãn. Nhưng bọn hắn tựa hồ quên, chiến tranh là bọn họ bước lên đến, đêm qua trên tay bọn họ cũng là dính đầy người khát máu. Chương 444, đại lương nữ đế đã tới. Tần Vân cưỡi ngựa đi ra, đối mặt thiên quân vạn mã hét lớn Sử Na Tiết, ngươi không muốn cùng chấm nói chuyện à? Cầu hoàng đế, ngươi diệt ta tộc quần, thiêu ta đất đai, còn có chuyện gì đáng nói? Sử Na Tiết hai mắt tinh hồng, hiện lên tối nguyên thủy sát khí, chỉ huy kỵ binh đồng thời không giảm tốc độ. Tần Vân bất động như núi, cười lạnh nói vậy ngươi diệt đằng xà, đại lợi luân, chắc chắn cắp nhị ba bộ lạc thời điểm đâu? Ngươi có thể từng nghĩ tới hôm nay? Đánh rắm. Sử Na Tiết ánh mắt âm ngoan, nổi giận mắng Thảo Nguyên ta sự tình không cần ngươi người hán này hoàng đế đến nhúng tay. Hôm nay ngươi dám đến, cũng đừng nghĩ theo Thảo Nguyên lại đi ra ngoài. Nói chuyện ở giữa, hắn xuất lĩnh kỵ binh như là cái rùi đồng dạng, hung hăng đánh thẳng tới, giẫm mặt đất lay động, khoảng cách Tần Vân bất quá mấy trăm mét. Tiến trung bọn người nắm chặt trong tay trường mâu, ánh mắt lộ ra túc sát. Còn có mấy vạn tinh duệ bộ đội, cũng là nghiêm chỉnh mà đối đãi. Tần Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, tại rầm rạp vạn quân bên trong chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên lớn tiếng nói đúng, không sai, Thảo Nguyên sự tình cùng chấm không dính dáng, chấm cũng không muốn quản. Nhưng ngươi có thể quản a? Chấm cũng không tin, ngươi đường đường đột quyết vương thất dòng chính, hội khuất tại là một cái du mục dân tộc thủ lĩnh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được biệt khuất ta? Có muốn hay không cùng chấm hợp tác? Vừa mới nói xong, Yến Trung bọn người cùng gặp quỷ giống như nhìn Tần Vân. Bệ hạ, nói lao thật cùng uống nước đồng dạng bình thản, sắc mặt đều không mang theo biến, thì liền bọn họ đều có chút tin. Suy, thất ngựa hí lên, Sử Na Tiết vậy mà liền thật nắm chặt dây cương, dừng lại. Đồng thời hắn khoát tay, sau lưng mấy chục ngàn kỵ binh ảo ảo dừng lại, tạo thành bụi đất ngút trời. Cái này thắng gấp một cái xuống tới, song phương thì cách 300 m. Sử Na Tiết màu nâu con ngươi thâm trầm, đè nén nộ hống, cắn răng nói đại hạ hoàng đế, ngươi có ý tứ gì? Tân Vân bất động thanh sắc cho Khấu Thiên Hùng làm một cái ánh mắt, sau đó cười tủm tỉm người cưỡi ngựa trước năm bước, nhìn lấy Sử Na Tiết nói, Vương Mẫn đưa ngươi coi là chó, đột quyết quốc chứa không nổi ngươi mạch này, nói cho cùng ngươi chính là một cái chó mất chủ. Có muốn hay không cùng chấm hợp tác? Chấm có thể đem Thảo Nguyên Nam Bộ giao chữa cho ngươi ý. Sử Na Tiết ánh mắt biến ảo, có phẫn nộ, có khuất nhục, có không cam tâm. Âm ngon nói, ngươi đừng làm bộ dạng này. Thảo Nguyên sự tình cái gì thời điểm đến phiên ngươi tới làm chủ? Tân Vân thản nhiên nói có hợp hay không hợp tác nhìn ngươi, hôm nay chấm cũng là đến thu cái lợi tức. Ngươi lưu không được chấm. Sử Na Tiết cười lạnh thật sao? Nói thật cho ngươi biết, Đại Lương quốc nữ đế đã tự mình đến, vì cũng là đưa ngươi vây chết ở chỗ này. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được rơi. Nghe vậy, Tân Vân con ngươi co rụt lại, nàng thật đến. Tiến trung mấy người khác biệt trình độ lộ ra vẻ kinh nghi, một trái tim không khỏi nhấc lên. Nếu như Vương Mẫn đến, như vậy cục diện liền sẽ mất khống chế. Tới thì tới a, chấm không sợ. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến tụt cùng hợp tác không hợp tác? Tần Vân cố ý đem thanh âm nói rất nhỏ. Có ngựa thất hí lên, che lại hắn thanh âm nói chuyện. Sử Na tiết ánh mắt hồ nghi, cùng bên người mấy vị tướng sĩ trao đổi ánh mắt. Vẫn là không nhịn được người cưỡi ngựa trước, lạnh lùng nói hợp tác thế nào? Ngươi muốn cho ta thả ngươi đi? Tần Vân nhìn hắn tiến lên, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Lắc đầu nói không dùng ngươi thả chấm đi, chấm chính mình đi. Hợp tác trước đó, chấm có một cái tiền đề. Sử Na tiết hắn là bị Đột Quyết quốc đưa đi ra vương thất một mạch, lại không phục đại lương, cái này mấy điểm bị Tần Vân nắm chết. Hắn xác thực không nguyện ý buông tha cơ hội hợp tác. Ngược lại hắn thấy, Tần Vân hiện tại là hắn vật trong bàn tay, tùy ý chính mình nắm. Liên giống nhìn con mồi một dạng nhìn lấy Tần Vân, lạnh lùng nói ngươi nói đi, cái gì điều kiện tiên quyết? Ta cảnh cáo ngươi, không muốn dở trò gian. Bằng không đằng sau ta mấy chục ngàn đại quân, chắc chắn lấy ngươi đầu chó. Ngữ khí phách lối, mà lại tự tin, chỉ chớp mắt liền đem địa vị bày còn cao hơn Tần Vân. Đối với cái này, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, cũng không tranh biện. Ánh mắt nhìn về phía hắn, sâu xa nói cái tiền đề này điều kiện nha, chính là cái gì? Không tốt. Sử Na tiết toàn thân phát lạnh, đồng tử sợ hãi. Hắn theo Tần Vân trong ánh mắt, đột nhiên đọc đến một loại thấu xương sát khí. Hắn không có tới kịp phản ứng, Tần Vân áo bào cuộn cuộn, khí tức liên tiếp tăng vọt. Cười lạnh nói đương nhiên là mượn ngươi mệnh, dùng một chút. Vừa mới nói xong, cung tiễn tiếng rung thanh âm phát ra, đâm rách trời cao. Đó là Khấu Thiên Hùng tại xuất thủ, hắn tại nhiều quân nhiệm hộ phía dưới, vụ trộm bắn tên. Thủ lĩnh cẩn thận. Có man tử giống to nhắc nhở. Nhưng mũi tên như là sao băng, bách bộ xuyên dương, tại Sử Na tiết kinh khủng ánh mắt bên trong, vương vàng bắn vào hắn lồng ngực. Tất cả mọi người phản ứng không kịp. Phốc. Một búng máu bị Sử Na tiết phun ra ngoài. Ngay sau đó, ầm ầm một thân, hắn to lớn thân thể té xuống ngựa. Ánh mắt bên trong có cực hạn thống khổ, che lồng ngực, hoán độc quát tầm lên cầu hoàng đế, ngươi dám gạt ta? Tần Vân mang to lửa ngươi thì sao? Binh bất tiếm trá, ngươi làm ra ác, chết lần 10 đều không đủ hoàn lại. Nói xong, hắn ngón tay nhất chỉ, bá đạo mà uy vũ. Giết. Giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Sử Na tiết đầu người, chấm muốn dẫn đi. Mệnh lệnh này như là thiên uy cuồn cuộn, gần 40.000 binh mã hai mắt đỏ lên, ở mỹ gào rú giết. Cuồn cuộn cắt vàng, phóng lên tận trời. Tiến trung xuất quân giết ra, như mãnh hổ hạ sơn, dũng không thể nói. Còn có chát chát cắp nhĩ bộ lạc cột điện bằng sắt. Hắn như hình người cự thú, xuất lĩnh lấy bộ hạ lấy tay giết ra ngoài, hai mắt lộ ra khát máu cùng cừu hận quan mang. Chát chát cắp nhĩ các dũng sĩ, cho thủ lĩnh nỗ lực, cho các tộc nhân báo thù. Bám đám này sói con. Ngập trời sát khí khuấy động, cuối cùng đụng vào nhau. Trời cao, phun ra vết máu. Hai nhánh quân đội triệt để triển khai chém giết. Chỉ thấy cột điện bằng sắt như là to bằng cái thớt bàn tay, một bàn tay liền có thể đập bay mấy cái chi trường mâu, ngang tại chiến trường trung ương như một bức thành tường. Xoát một tiếng, hắn đúng là tay kéo một vị đông đột bộ lạc binh lính, đẫm máu chẳng cảnh, dọa sợ mọi người. Liền xem như Tần Vân thấy cảnh này đều chấn kinh há to mồm. Cái này cột điện bằng sắt đáng giá bồi dưỡng. Bệ hạ, Vương Mẫn đại quân chỉ sợ một tới, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không bằng lão nô đi lấy Sử Na tiết đầu người a. Phong lão nói khẽ. Hắn mặc dù một thân áo gai, thậm chí trên tay không có binh khí, nhưng hắn muốn lấy người nào đầu, quả thực là uống miếng nước đơn giản như vậy. Tần Vân gật gật đầu tốt, đi thôi, thuận tay nhiều hái mấy cái đông đột bộ lạc đầu mục đầu. Bọn họ muốn chạy trốn, nhanh đi mau trở về. Đúng. Phong lão gật đầu, đang muốn xuất thủ. Kết quả, nơi xa trên đường chân trời lại lần nữa chạy nhanh đến một chi quân đội. Người không nhiều, chỉ có hơn 1.000 người. Nhìn kỹ, đúng là cấm quân. Là Thương Hồng. Tần Vân hổ nghi nói thầm. Không đúng. Hắn hai con ngươi trợ to. Chết nhìn lấy cái kia nhánh quân đội người dẫn đầu, suýt nữa một miệng lao huyết phun ra ngoài. Cái kia vượt đao phóng ngựa, thân thể mặc khôi giáp, khí khái hào hùng mười phần lại là Sát Minh Vệ Nhu. Nàng cặp kia mang tính tiêu chí chạm con ngươi màu xanh lam, không sai. Nàng làm sao tới? Nàng chưa có trở về bản thành. Nữ nhân này, thật sự là không bất lo. Thân Vân Nam Quyền có chút nổi nóng, nhưng vẫn là lo lắng hạ chỉ. Nhanh đi bảo hộ nương nương, nàng ra chuyện, bắt các ngươi là hỏi. Chương 445, chém đầu Sử Na tiết, không tiếp thụ đầu hàng. Chỉ thấy Sát Minh Vệ Nhu dũng không thể đỡ, tay cầm Thảo Nguyên Loan Đao, trong nháy mắt thì giết tiến đông đột bộ lạc sau lưng. Loan Đao vung lên, đó là một vị Thảo Nguyên công chúa dũng mãnh gia tính, cũng là một vị nữ nhi báo thù lửa giận. Phốc vẩy một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, có đông đột bộ lạc man tử người đầu rơi xuống đất. Đằng sau có triều đình quân đội, là chắc chắc cấp nhĩ bộ lạc công chúa. A, tiếng kêu thảm thiết phát ra, lộ ra càng thêm hỗn loạn. Nhưng Sát Minh Vệ Nhu mỹ lệ trong con ngươi không có chút nào khiếp đảm, ngược lại càng thêm dũng mãnh cùng lạnh lẽo. Nàng tiến quân thần tốc, hướng đông bất chợt tới bộ lạc thủ lĩnh Vương Kỳ mà đi. Thấy thế, Thần Vân cũng kìm nén không được, phóng ngựa lao nhanh, tự mình đi tìm nàng. Cẩm Y vệ, cận thân cấm quân ảo ảo sắc mặt run lên, đem hắn bảo vệ ở giữa. Chiến trường chém giết, vô cùng hỗn loạn. "Nhanh, nhanh dẫn ta đi, ta nhịn không được." Sử Na tiết sắc mặt tái nhợt gào rú, bộ ngực hắn trúng tên chính đang không ngừng rớm máu, hắn cơ hồ cảm giác được sinh mệnh trôi qua. "Mau dẫn lấy thủ lĩnh đi, ta đến đoạn hậu." Có dũng sĩ gào rú. Một màn này, để đông đột bộ lạc quân tâm triệt để tăng dã, vừa mới đánh thủ lĩnh sẽ chết, không khỏi hoàn toàn không có lòng kháng cự, chỉ muốn đảm mệnh. Đi hướng nào? Tiến trung trường thương vung dậy, như vào chỗ không người, hắn nắm chặt dây cương, thất ngựa cứ thế mà là nhảy vào trong đám người, trực diện Sử Na Tiết. Ầm. Nhưng hắn trường thương bị đẩy ra. Một cái đông đột dũng sĩ tay cầm đại đao, ngăn lại đường đi, dùng đến tiếng mẹ đẻ điên cuồng chửi mắng. Thừa dịp này khẽ hở, có một đám man tử hộ tống Sử Na Tiết rời đi. Đúng có khéo hay không, bị báo thủ sốt ruột sát Minh Vệ Nhu cho đụng phía trên. Nàng chạm con mắt màu xanh lam lóe ra sát cơ cùng dã tính. Sử Na Tiết, ngươi trả cho ta A Cha mệnh đến. Nàng loan đao dương lên, chẳng gãy mấy cây đâm tới trường mâu, đồng thời hướng Sử Na Tiết đánh tới. Nhanh, ngăn lại nàng. Ngăn lại nàng. Sử Na Tiết sắc mặt tái nhợt, điên cuồng kêu to. Hắn đã không có bất luận cái gì chiến ý, chỉ muốn nhanh điểm rời đi, xử lý vết thương, bằng không nhất định sẽ chạy hết máu mà chết. Ngăn không được. Sát Minh Vệ Nhu giống to, đôi mắt đẹp có lên hỏa diễm thiêu đốt. Đột nhiên, xiu xiu xiu, mũi tên bắn ra, sắc bén mà nhanh chóng. Cẩn thận. Chạy đến Tần Vân hét lớn một tiếng, hai mắt trợn to, khó nén lo lắng. Nghe đến nhắc nhở, Sát Minh Vệ Nhu ngẩng đầu, đôi mắt đẹp hơi hơi hoảng hốt. Nhìn lấy bắn nhanh mà đến mũi tên có chút bất lực, nàng chỉ có thể từ bỏ chiến mã, lăn xuống mặt đất. Phong lão không có nhàn rỗi, dùng trong tay tảng đá đánh nát mấy cái mũi tên nhọn, mới cam đoan nàng tuyệt đối an toàn. Tần Vân bị vừa mới mạo hiểm một màn hù dọa, vội vàng tung người xuống ngựa, không để ý bốn phía kêu giết ngút trời, hỗn loạn cục thế. Ba bước làm một bước, vọt tới Sát Minh Vệ Nhu trước mặt, bắt lấy nàng hai vai, trên dưới dò xét. Không có sao chứ? Nàng thấy là Tần Vân, lộ ra một vệt nụ cười thần thiếp không có việc gì, cũng là đập lấy đầu gối. Tần Vân hung hăng chừng nàng liếc một chút chấm để ngươi trở về, vì cái gì không quay về? Hừ, hồi bàn thành lại tính sổ với ngươi. Thấy thế, Sát Minh Vệ Nhu cũng không sợ hãi, ngược lại nội tâm ấm áp. Bệ hạ, thần thiếp biết sai, chỉ cần ngài bình an, trở về ngươi đổ rèn tiếp một trận, thần thiếp đều không một câu oán hận. Tần Vân lần nữa liếc nàng một cái, sau đó nhìn về phía chiến trường hỗn loạn, hỏi thăm Sử Na Tiết đâu. Đông đảo cận vệ ánh mắt mê mang, mấy chục ngàn người hôn chiến, cái này người nào có thể biết? Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn bóng mờ, một tiếng ầm vang rơi xuống đất. Cái kia đúng là một đầu chiến mã, mặt trên còn có lấy một người, chính là Sử Na Tiết, bị báo thù sốt ruột cột điện bằng sắt trực tiếp đụng bay. Khủng bố như vậy. A, Sử Na Tiết phát ra tiếng kêu thảm, một thân xương cốt không biết lại bị thất ngựa đập vụn bao nhiêu, giữ tận mặt, máu tươi dày đặc. Theo hắn trinh phạt chát chát cắp nhĩ bộ lật lúc, tưởng như hai người. Ai có thể nghĩ tới, đêm qua còn hăng hái Sử Na Tiết, hôm nay thì thê thảm như thế, thân hãm hoàn chỉnh đâu. Có đông đột bộ lạc dũng sĩ đến nghĩ cách cứu viện, nhưng Tần Vân một ánh mắt, mấy ngàn cấm quân hình thành vòng dây, ngăn cản được hắn hết thảy thân vệ. Sau đó lạnh lùng đi lên trước, dưới chân là thây ngang khắp đồng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Sử Na Tiết. Sử Na Tiết cũng ngẩng đầu, trông thấy hắn, cùng bốn phía cục diện, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Ván độc mắng cầu hoàng đế, ngươi có gì tài ba, lừa gạt tại ta. Có bản lĩnh, chúng ta đao thật thương thật đến đánh một trận. Tần Vân cười lạnh, một chân dẫm tại hắn trên đầu cầu vận, ngươi không có tư cách cùng chấm đao thật thương thật đánh một trận. Làm tù binh, nhìn đến ngươi vẫn là không có tìm tốt chính mình định vị. Sát Minh Vệ Nhu tiến lên, dị vực phong tình khuôn mặt lộ ra một vệt lạnh lùng cùng giá tính. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn bệ hạ, để thân thiếp chặt hắn đầu người a, đã cảm thấy an ủi ta a cha trên trời có linh thiêng. Sử Na Tiết nhìn lấy bốn phía triều đình bộ đội, biết không có trốn. Sắc mặt tái nhợt, che ở ngực, cầu xin tha thứ đừng, đừng giết ta. Giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Không bằng bỏ qua cho ta một mạng, ta mang các ngươi ra thảo nguyên, hơn nữa còn có thể vì đại hạ làm việc. Thần Vân lạnh lùng cười một tiếng muộn. Chấm mấy lần cảnh cáo tại các ngươi thảo nguyên các bộ lạc, không muốn nỗ lực khiêu khích chấm, có thể các ngươi còn là làm. Xuống tràng chính là chết. Sử Na Tiết nộ hống cầu hoàng đế, ngươi giết ta, ngươi cũng đi không nổi. Chúng ta thì cùng chết. Ta xuống địa ngục cũng muốn nguyền rủa ngươi. Sát Minh Vệ Nhu đôi mắt đẹp bạo phát lạnh lẽo mang, rút đao tiến lên, thì muốn động thủ. Có thể Tần Vân ngăn lại nàng, chính mình rút đao nhắm ngay Sử Na Tiết cổ, bá khí mở miệng. Chấm từng đáp ứng cho chết đi vong linh, một cái công đạo. Thì theo ngươi Sử Na Tiết bắt đầu. Đại hạ chi uy, không thể xâm phạm. Chấm một ngọn cây cọn cỏ, không cho trả đạm. Băng lãnh mà uy nghiêm vừa dứt tiếng, trường đao như ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Đừng a, cầu hoàng đế, ngươi chết không yên lành. Phốc vậy. Sử Na Tiết dưa hấu lớn người đầu rơi xuống đất. Hắn đến chết cũng còn mở to hai mắt, miệng tựa hồ còn tại giận mắng. Ngay sau đó, Tần Vân dẫn theo đầu người, đứng tại thi thể chồng lên, hướng bốn phía gào rú. Sử Na Tiết đã cúi đầu, các ngươi còn muốn chống tự sao? Hắn giơ cao đầu người, đẫm máu, không gì sánh được đáng sợ. Khó có thể đem một cái đế vương cùng dạng này chẳng cảnh liên tưởng đến nhau. Một khắc này, đông đột bộ lạc, mấy chục ngàn người chấn sợ. Có người hàm răng run lên thủ lĩnh, chết, chết. Đại hạ hoàng đế thân thủ giết thủ lĩnh. Làm sao bây giờ? Loảng xoảng. Có binh khí rơi xuống đất thanh âm vang lên, bộ phận thảo nguyên lũ người man sợ hãi. Thủ lĩnh vừa chết, vốn cũng không toàn quan tâm, dần dần vỡ nát. Biên giới chiến trường chỗ, càng là có kẻ đảo ngũ xuất hiện. Ta đầu hàng. Không đánh. Có đông đột dũng sĩ la lớn. Có thể Tần Vân đồng thời không để ý tới, chỉ là lạnh như băng nói giết, cho chấm có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Chấm tuyệt không tiếp thụ đầu hàng. Thanh âm như sấm bên tai, khiến người ta sợ hãi. Đại hạ hoàng đế, không nên quá phận. Chẳng lẽ nhất định muốn liều chết nhất chiến sao? Tần Vân cười lạnh đáp lại, mắng to tứ phương, bệ nghệ thiên hạ. Một đám chó chết đồ vật, muốn đánh thì đánh, muốn đầu hàng thì đầu hàng, trên đời này chỗ đó có tốt như vậy sự tình? Chấm không là sống Bồ Tát. Ba bộ lạc chết đi người, các ngươi đều muốn đền mạng. Còn chờ cái gì, cho chấm giết. Chương 446, hai nữ mắng nhau, người tiện nhân kia. Tiến trung bọn người lộ ra sát khí, cấp tốc xuất lĩnh đại quân, tiến hành nghiêng về một phía đồ sát. Càng đáng sợ là chắt chắt cấp nhĩ bộ lạc còn sót lại dũng sĩ, như là không muốn sống ra thú, thế muốn báo thủ. Máu tươi dâng trào, thi thể liên tiếp ngã xuống. Những thứ này đông đột man tử, trên tay nợ máu từng đống, không đáng đồng tình. Tân Vân trong chiến trường tâm, cũng không có nhàn rỗi. Lập tức khiến người ta cầm đến địa đồ, kế hoạch bước kế tiếp thoát thân kế hoạch. Bệ hạ, chúng ta cũng theo thông gió miệng rời đi à, dựa theo phong thư đánh dấu, con đường này an toàn nhất, nói không chừng sẽ không gặp phải Thảo Nguyên đại quân. Tân Vân gật gật đầu, cái này thật là tốt nhất lộ tuyến. Vừa dứt lời, quân quân cắt vàng từ bốn phương tám hướng mà đến, khiến người ta chấn kinh. Có thám báo gạo rú đại lương cờ, là Vương Mẫn đại quân chạy đến. Chí ít 100.000 người a. Tân Vân nhíu mày, trong lòng lộ bộ một tiếng, nhanh như vậy. Tất cả tướng lãnh cũng ào ào biến sắc. Không tốt. Bệ hạ, chúng ta phải tranh thủ thời gian rút lui. Khấu Thiên Hùng thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc. 100.000 đại quân vây quanh, hơi chút sơ suất, chắp cánh khó thoát ta. Tân Vân hít sâu một hơi, hắn biết càng là cái này thời điểm, làm lãnh tụ, làm hoàng đế, càng không thể bối rối. Bằng không đông đột bộ lạc, cũng là bọn họ tiếp xuống tới xuống tràng. Để Yến Trung lập tức trở về đến, không thể lại đánh. Đúng. Có thiên tướng lập tức đi truyền tin. Khấu Thiên Hùng một mặt lo lắng tiến lên bệ hạ, không bằng ngài xuất lĩnh cấm quân đi trước a. Chúng ta sau đó liền đến, dạng này bảo hiểm một chút. Bằng không chúng ta ai cũng đi không. Tân Vân đang chuẩn bị nói chuyện, nơi xa đường chân trời bắt đầu dần dần xuất hiện chấm đen nhỏ, cùng với đại lương cờ sĩ. Không kịp chia binh hai đường, Vương Mẫn khí thế hung hung cho, toàn bộ mau mau khởi công. Tất cả mọi người cùng chấm hướng thông gió miệng hướng. Vừa mới nói xong, thiết giáp tiếng va chạm phát ra, mấy chục ngàn binh mã cùng nhau khởi công. Mã Yến Trung cũng từ bỏ đổ sắt đông đột bộ lạc, cùng Tân Vân tụ hợp. Mấy chục ngàn người, như là một cỗ đất đá trôi, hướng thông gió miệng phương hướng phóng đi. Uy lập, người cũng giết, lương thực cũng là đoạn, kế hoạch đã hoàn toàn, hiện tại mấu chốt là có thể thoát thân. Nhưng hiển nhiên, Vương Mẫn không đồng ý. Chỉ thấy nàng một thân phượng bào, đứng tại tám con ngựa kéo cự đại chiến xa phía trên, tóc đen bay tán loạn, mỹ lệ mà kinh diễm. Nàng cặp mắt đào hoa hiện lên một vẻ hỏa nhiệt cùng hưng phấn. Ha ha ha. Chạy. Tần Vân, ngươi hướng chạy chỗ đó. Truyền cô mệnh lệnh, kỵ binh hết tốc độ tiến về phía trước, đuổi kịp cầu hoàng đế thất ngựa người, phong hầu bại tướng. Trọng thưởng phía dưới, tất có mang phu. Đại lương những cái này giáo úy cái gì, như là đánh máu gà giống như, điên cuồng phóng ngựa đuổi theo. Gót sắt từng trận, tựa hồ muốn đạp nát vân tiêu. Toàn bộ mênh mông thảo nguyên, cắt vàng cuồn cuộn, chấn động không ngừng, mấy trăm ngàn người truy đuổi chiến, như vậy kéo ra. Chiến xa hoành minh. Vương Mẫn đứng ở phía trên, mười phần chói mắt. Cười khẽ ở giữa có chỉ điểm giang sơn bá khí cùng kinh miệt. La lớn Tần Vân, ngươi cũng có hôm nay a. Ngươi thật tốt đợi tại đế đô, hoặc là bàn thành, cô bắt ngươi còn thật không có cách nào. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không thành thật, nhất định phải chạy tới thảo nguyên, cái này trách không được cô. Nhanh mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, để tránh thương tổn ngươi da mịn thịt mềm. Chúng ta phu thêm một trận, cho ngươi chừa chút mặt mũi. Nói xong, nàng ha ha ha đắc ý yêu kiều cười, dường như quét qua hàm cốc quan mù mịt. Cùng Tần Vân cùng cưỡi sát minh vệ Nhu nghe đến loại này khinh miệt lời nói, lập tức khí mày liễu dựng thẳng, mà lại bởi vì thảo nguyên chiến sự, nàng hận cái này kẻ đầu tê. Dị vực phong tình mặt lộ ra bưu hán mạnh mẽ, quay đầu liền mắng lên. Thiện nhân, ngươi cho vốn nương nương quản tốt ngươi miệng. Đắc ý cái gì? Ngươi bất quá là không ai muốn đổ vào thôi. Đừng để vốn nương nương bắt đến ngươi, bằng không xé nát ngươi miệng. Thanh âm rất lớn, lớn đến sau lưng thiên quân vạn mã đều không che giấu được. Vương Mẫn sắc mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống đến, như là mùa đông khắc nghiệt đồng dạng, khiến người ta rụt rè. Sát Minh Vệ Nhu, nàng liếc một chút nhận ra, cho cô bắt lấy tiện nhân này, câu ngược lại muốn nhìn xem là ai xé nát người nào miệng. Sát Minh Vệ Nhu quay đầu còn muốn chửi rủa, nhưng bị Tần Vân ngăn cản. Đừng để ý tới nàng, chỉ cần chúng ta đào thoát, nàng đến tức chết chính mình. Sát Minh Vệ Nhu thân thể mềm mại tại trên lưng ngựa không ngừng chập chờn, cắn cắn môi đỏ, cuối cùng dằn xuống phẫn nộ. Ầm ầm, móng ngựa rung động. Khấu Thiên Hùng tới gần, lo lắng gầm nhẹ bệ hạ, dạng này chỉ sợ không được. Chúng ta vừa mới lặn lội đường xa, lại đánh một trận chiến, chỉ sợ muốn không bao lâu sẽ bị Vương Mẫn quân đội đuổi kịp. Coi như đến thông gió miệng, cũng không cách nào hồi bàn thành. Tiễn Trung sắc mặt đỏ bừng, tới gần cắn răng nói bệ hạ, vi thần lưu lại vì ngài tranh thủ thời gian, lấy báo ngài ơn chi ngộ. Còn mời bệ hạ có thể đối xử tử tế nhà ta lão nương, vi thần đi vậy. Nghe vậy, Thần Vân nộ hống cho chấm chạy trở về đến. Tiễn Trung hai mắt đỏ lên, chắp tay dứt khoát nói, bệ hạ, ngài không thể xảy ra chuyện gì, vi thần dù chết, nhưng chết không có gì đáng tiếc. Trông lại thế, còn có thể gặp phải ngài dạng này bệ hạ đi theo. Bốn phía tướng sĩ đều hai mắt đỏ lên. Lưu lại Đoàn Hầu, đối kháng 100.000 đại quân, ai cũng biết là hẳn phải chết. Chúng ta cũng nguyện lưu lại Đoàn Hầu. Có một đám trung tâm tướng sĩ cùng nhau xin đi dễ giặc, tràn diện một lần nhiệt huyết dâng trào, khiến người ta động dung. Dù chết, nhưng bọn hắn không sợ. Đây chính là lòng son dạ sắt. Sát Minh Vệ Nhu hốc mắt từng đỏ, có chút tự trách. Tần Vân giận mắng Yến Trung, đại gia ngươi, chấm mệnh lệnh ngươi đều không nghe sao? Ai nói chúng ta đến sơn cùng thủy tận cấp độ? Con mẹ nó ngươi dám tụt lại phía sau, chấm giết ngươi cựu tộc. Một câu nói kia đi ra, mới dừng Yến Trung bọn người lòng muốn chết. Bệ hạ, có thể ngài không thể xảy ra chuyện gì a? Có tướng lanh bi tình giống to, nhìn lại, Vương Mẫn đại quân càng ngày càng gần. 100.000 đối 40.000, vẫn là tại Thảo Nguyên bụng, không có viện binh, vậy thì có cái gì phần thắng? Tần Vân sắc mặt lo lắng, quay đầu nhìn quần quần cắt vàng, ở trong đó có mấy vạn người đang đuổi. Đồng nhiên, hắn linh quang nhất tiệm. Đúng, chấm làm sao đem cái này gốc dạ cho quên. Thấy thế, bên người đại tướng toàn bộ lộ ra vẻ nghi hoặc bệ hạ. Nhóm ngựa phi nhanh, Tần Vân không cách nào buông ra dây cương, bằng không quẳng xuống thì thảm. Vệ Nhu, ngồi lại đây, tại chấm trong ngực tìm tòi, có một cái cẩm nang, mau mau mở ra. Nghe vậy, Sát Minh Vệ Nhu không chần chờ chút nào. Tính dẻo dai vô cùng tốt người uốn éo, đang lao nhanh trên lưng ngựa nhanh chóng quay người, đối mặt Tần Vân. Một cánh tay ngọc chết ôm lấy hắn, một cái tay luồn vào trong ngực hắn. Quả không phải vậy, lấy ra cẩm nang. Đó là Huyền Vân Tử trước đây không lâu cho Tần Vân, nói là tại trên thảo nguyên gặp phải phiền phức, có thể mở ra xem. Mặc kệ có dùng hay không dùng, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Sát Minh Vệ Nhu chạm con mắt màu xanh lam nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong cẩm nang rượu kế. Bởi vì thất ngựa kịch liệt chạy, nàng không ngừng sốc nảy, hơn nửa ngày mới xem xong rượu kế. Kinh hỉ hô to. Bệ hạ, bệ hạ, chúng ta có cứu. Chương 447, Vương Mẫn không cam lòng, vì sao ông trời đều giúp hắn? Tần Vân kinh ngạc, như thế thần. Bên trong viết cái gì? Sát Minh Vệ Nhu nói. Phía trên nói buổi trưa, Thảo Nguyên hội nên đón một trận vô cùng đại phong bạo. Nếu như không có yểm hộ, liền xem như 100.000 đại quân cũng phải toàn bộ bị phá chạy. Còn nói, thông gió miệng đi về phía nam ba dặm đường, có một thành trì di tích, chỗ đó có thể che tránh gió bạo. Nghe xong, Tần Vân chấn động, Huyền Vân Tử cái này đều có thể tính tới. Bất kể như thế nào, đáng giá một tin. Nhanh, đi về phía nam nghiêng về, không đi thông gió miệng, đi nó phía nam ba dặm đường. Phong bạo sắp đến, chúng ta mượn dùng phong bạo, có thể thoát khỏi Vương Mẫn truy binh. Tuy nhiên Yến Trung bọn người không rõ ràng cho lắm, càng không biết cái này cẩm nang là ai, nhưng vẫn là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Tần Vân mệnh lệnh, lệnh cưỡng chế toàn quân, chỉ hướng ban đầu có phương hướng. Cắt vàng cuộn cuộn, 40.000 binh mã đang lẩn trốn. Phía sau 100.000 đại quân tại truy đuổi, trên thảo nguyên lít nha lít nhít tất cả đều là người, khủng bố như vậy. Tám con chiến mã kéo trên chiến xa, Vương Mẫn môi đỏ dơ lên, thần sắc không vội chút nào bách, thậm chí có chút thoải mái. Liên phảng phất tại đi săn. Tần Vân ăn quả đắng, hoặc là như chó mất chủ làm mệnh, nàng đều cao hứng. Trương Nhân bỗng nhiên cưỡi ngựa tới gần, cau mày nói thiên hậu, bọn họ tựa hồ thay đổi phương hướng. Vương Mẫn gật đầu, nhẹ cười thản nhiên không đổi, bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, nhiều nhất còn có thể chạy hơn 10 dặm đường. Một hồi đuổi kịp, dùng khỏe ứng mệt, lừa giết rơi cái này mấy chục ngàn triều đỉnh tinh nhuệ. Nói, nàng đôi mắt đẹp lóe qua một đạo sát ý. Đột nhiên, bầu trời một tiếng ầm vang. Qua trong giây lát, mây đen tụ tập, cùng phong đột khởi, bên trong có tia chớp xẹt qua. Ánh sáng mặt trời cấp tốc bị che đậy, toàn bộ thảo nguyên đều bị bóng mờ bao phủ, cho trong lòng người trên chôn không tốt mù mịt. Phảng phất là ông trời tại nổi giận. Trương Nhân nhíu mày, trầm tư một cái chớp mắt. Sau đó sắc mặt kinh biến thiên hậu, đây là trên thảo nguyên phong bạo. Chỉ có phong bạo tiến đến, mới sẽ như thế dấu hiệu. Vương Mẫn trắng non tay ngọc, nắm lan can, nhìn lấy không đủ một dặm đường Tần Vân, hàm răng cắn chặt răng ngà. Ông trời đều phải giúp ngươi. Ta Vương Mẫn lại là không phục. Truy, hôm nay cô thế tất yếu bắt hắn lại. Trương Nhân tiện tay dưới đem lĩnh trao đổi qua ý kiến, sắc mặt trầm thấp thiên hậu, nếu như phong bạo thật tiến đến, chúng ta cái này 100.000 đại quân đều muốn cái xác không hồn. Thảo nguyên phía trên đại phong bạo, không phải sức người có thể chống lại, liền xem như du mục dân tộc cũng không dám tới gần a. Vương Mẫn đối xử lạnh nhạt liếc đi, hít sâu một hơi. Người ý tứ là để cô xám xịt dẹp đường hồi phủ. Trương Nhân nhíu mày, nhìn về phía u ám bầu trời, nói: "Thiên hậu, phong bạo tiến đến, còn có một đoạn thời gian. Chúng ta có thể đem đại hạ hoàng đế tới gần phong bạo, để bọn hắn không đường có thể trốn, chết tại trong thảo nguyên. Hoàng đế vừa chết, đại hạ giang sơn, chúng ta có thể chậm chậm lưu toan." Nghe vậy, Vương Mẫn trên mặt không nhìn thấy một chút tâm động. So với giết Tần Vân, nàng càng muốn sống hơn bắt Tần Vân, giẫm tại dưới chân, giẫm cả một đời. Chỉ thấy nàng thả người nhảy lên, ung dung xinh đẹp tư thái nhẹ nhàng, nhảy lên một con ngựa lưng. Phong bạo đột kích, đông sở người, theo cô cấp tốc đuổi kịp. Bắt sống Tần Vân. Cùng phong gào thét, nàng phượng bào cuồn cuộn, tóc xanh nên phong phiêu đãng, là xinh đẹp như vậy, nhưng lại là nguy hiểm như vậy. Đông sưởng tất cả cao thủ, cấp tốc phóng ngựa đi theo, tốc độ cực nhanh. Trương Nhân cũng dẫn người cấp tốc đuổi theo. Thì dạng này, khoảng cách song phương không ngừng tại rút vào. Theo một dặm đường, đến 900m, lại đến 800m, 500m, 400m. Sau cùng, triệt để tiến vào có thể bắn tên khoảng cách. Vương Mẫn lanh diễm hạ lệnh bắn tên. Mũi tên như mưa, lít nha lít nhít hướng Tần Vân trận doanh mà đi. Cuồng phong gào thét, cuốn chạy không ít mũi tên, nhưng như cũ có chút ít mũi tên rơi vào trong đội ngũ. A, có binh lính bị bắn trúng, trung điệp té xuống ngựa, sau đó bị nghiền thành thịt nát. Cũng có thất ngựa bị bắn trúng, một tiếng ầm vang lật nghiêng, treo ngược một mảng lớn binh lính. Tần Vân nghe lấy phía sau kêu thảm, không khỏi quay đầu, giận mắng một tiếng, tên khốn kiếp. Vương Mẫn cưỡi ngựa, có thể nói là xinh đẹp lại khí khái hào hùng. Nàng cất tiếng cười to Tần Vân, ngươi còn muốn chạy sao? Nhìn xem thời tiết này, thảo nguyên phong bạo liền muốn đột kích, các ngươi cái này mấy chục ngàn người sớm muộn sẽ bị cuốn cái xác không hồn. Xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, cô tha cho ngươi một mạng. Tần Vân quay đầu giận mắng thối nữ nhân, chấm cần ngươi tha cho. Vương Mẫn hừ lạnh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ra hỏa. Ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi muốn là chết, hết thảy đều không có. ngươi trong hoàng cung một đoàn hồng nhan chi kỷ, thì muốn trở thành người khác nữ nhân. Tần Vân nghe lấy bên thai Cuồng Phong cùng mắng ngựa, nhịn không được mắng lại Vương Mẫn, ngươi chết, chấm cũng sẽ không chết. Có gan liền tiếp tục theo đuổi. Những ngày này, ngươi thật sự là càng ngày càng xấu. Da thịt thô ráp, tâm tư ác độc, thật sự là một cái ngâm phụ, ngươi mẹ nó cũng là ghen ghét. Nghe vậy, Vương Mẫn khuôn mặt triệt để đen. Ngạo ngươi ở ngực không ngừng chập trùng, hận không thể dùng hàm răng cắn chết hắn. Tần Vân, cô thể giết ngươi. Tần Vân mãnh liệt vuốt mông ngựa cỗ, nhất thời nhất kỵ tuyệt trần. Vậy ngươi liền đến thử một lần. Nhìn chúng ta người nào chết trước. Vương Mẫn nổi giận, tóc đen bay phấp phới cho cô truy. Một cái đều không thể bỏ qua. 100 con tuấn mã xếp thành một hàng, đột nhiên lao ra, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Bọn họ đều là quan nội quan ngoại giang hồ cao thủ, từ Vương Mẫn tổ kiến đông sưởng. Bệ hạ, lão nô đi một lát sẽ trở lại, những người áo đen kia không phải quân sĩ, đều là giang hồ cao thủ. Phong lão nói chuyện thời điểm, phía sau truyền đến kêu thảm, đông sưởng người đã đuổi kịp đội ngũ cái đuôi, tại tiến hành ám sát. Thần Vân sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu Phong lão, chú ý an toàn. Phong lão nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng, nếp gấp rất nhiều, nhưng cho người một loại không rét mà run cảm giác. Sau đó hắn tốt ngựa cấp tốc hàng nhanh, đi tới phía sau, đồng hành còn có một bọn cầm y vệ. Làm cầm y vệ cùng đông tràng nhân tướng ngộ, lẫn nhau liền có một cỗ không hiểu từ trường bạo phát. Trong nháy mắt, bóng người đông đảo. Thiên quân vạn mã truy đuổi bên trong, gần như 200 người bắt đầu độ khó cao chém giết. Bay lên không trung thúc ngựa, ám khí không ngừng. Bệ hạ, có trông thấy được không, nhanh đến. Ngay tại cái kia, hẳn là nói cái gì tích kia. Tiến trung bỗng nhiên hô to, trên mặt có vui sướng. Tân Vân nhìn qua, cuối tầm mắt có một tòa đã rách nước, có chút tuổi tác thành trì, không lớn không nhỏ, có thể dồn xuống mấy chục ngàn người. Chỉ cần trốn vào đi, chống cự phong bạo, hoàn toàn đã đủ. Hắn lộ ra nét mừng truyền chấm mệnh lệnh. Toàn lực xông vào, tiền quân vào thành, dùng cung tiễn điểm hộ. Hậu quân vào thành, phụ trách xây dựng phòng tuyến. Thành trì mặc dù phá, nhưng chống đỡ một lát, Tây Lương đại quân tự sụp đổ. Mấy chục ngàn người cùng nhau hô to phải. Ngay sau đó, mấy vạn nhân mã vó dường như đều muốn chạy ra đến khói xanh, phía trước liền muốn đến, tất cả mọi người là quét qua vẻ mệt mỏi. Xem xét lại Vương Mẫn chứng nhân, sắc mặt không dễ nhìn. Không tốt, phía trước có một tòa phá thành, bọn họ là có kế hoạch. Nếu như đại hạ hoàng đế chiếm lĩnh chỗ đó, chúng ta không có cách nào thời gian ngắn xông đi vào. Vương Mẫn ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, mây đen như mực, kia chớp gào thét. Từng trận cuồng phong đã là cuốn lên vô số cát bụi. Phong bạo, liền muốn đến a. Nàng không cam tâm cắn cắn môi đỏ, ngọc đầu ngón tay trắng bệnh. Vì cái gì? Vì cái gì liền ông trời đều phải giúp hắn Tần Vân? Chương 448, gió lốc buông xuống, chạy thoát. Thiên hậu, còn muốn truy sao? Trương Nhân nhíu mày hỏi. Hắn hiểu được hồng thủy, liên hỏa, gió lốc, đây chính là trong khoảnh khắc có thể thôn phệ mấy trăm ngàn đại quân tồn tại. Sau cùng một công, tại thành trì phía dưới cản lại bọn họ. Vương Mẫn cắn răng trầm giọng. Thấy thế, Trương Nhân nho nhã bề ngoài dưới, lặng yên thở dài. Gió lốc chính là không có thể nghịch nhân tố, có thể có biện pháp nào? Ngày thường tâm trí hơn người, tỉnh táo cường đại thiên hậu, vì cái gì vừa gặp đại hạ hoàng đế thì biến đến như thế không lý trí? Tần Vân sắp vào thành, cố ý quay đầu kích thích nàng Vương Mẫn, ngươi cái này độc phụ, lần sau gặp mặt, chấm tất sát ngươi. Ngươi có bản lĩnh, cũng đừng chạy. Vương Mẫn nhìn hắn vẻ mặt đắc ý bộ dáng, có chút tức hồn hển. Xinh đẹp khuôn mặt treo đầy băng sương, theo trên chiến mã gỡ xuống cung tiễn, ra sức kéo một phát. Mũi tên tiếng rung, kích bắn đi ra. Đang cùng đồng sưởng chém giết Phong lão thấy thế, biến sắc, hét lớn cẩn thận. Mũi tên xuyên qua thiên quân vạn mã, thẳng đến Tần Vân đuổi ngựa. Ngựa như là chúng tên, so bắn tại người trên thân còn nghiêm trọng. Thất ngựa một khi ngã xuống, sau lưng thiên quân vạn mã căn bản hãm không được, hạ xuống người chắc chắn sẽ bị dẫm thành trọng thương. Sát Minh vệ nhu chạm con ngươi màu xanh lam co rụt lại, cũng không biết ở đâu tới dũng khí, quất ra loan đao một chặt, vậy mà tinh chuẩn không sai chém vào mũi tên phía trên. Mũi tên đứt gãy, chưa có thể bắn trúng thất ngựa. Nhưng cường đại lực quán tính, để cho nàng tay ngọc rách gan bàn tay. Sau đó mất thăng bằng, cả người rơi xuống khỏi ngựa. Nàng đôi mắt đẹp hiện lên kinh hoàng, hét lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Tần Vân toàn thân lông tơ dựng ngược, nếu như nàng quẳng xuống, hậu quả khó mà lường được. A! Hắn phát ra nộ hống, hoàn toàn là bản năng phản ứng, một tay nắm lấy Sát Minh vệ nhu đai lưng, nhưng cũng chỉ có thể bảo trì cái tư thế này, không cách nào đem người nhấc lên. Sát Minh vệ nhu rõ ràng nhìn thấy mình châm cài rơi xuống, trong nháy mắt bị móng ngựa dẫm thành bột mịn. Nàng thân thể mềm mại cứng ngắc, hơi hơi như nhũn ra, cả người cứ như vậy dán tại thất ngựa phía trên, không biết như thế nào cho phải. Phía sau tại truy đuổi Vương Mẫn phát ra cười lạnh, lại lần nữa kéo một tiễn. Lần này nhắm ngay lại là Sát Minh vệ nhu. Sát Minh vệ nhu đồng tử sợ hãi, khuôn mặt như tờ giấy, không muốn để cho chính mình hại Tần Vân. Bệ hạ, buông tay đi. Thả đại gia ngươi. Tần Vân giận mắng, trái tay mang theo một cái người, tay phải khống chế dây cương, rất cố hết sức, sắc mặt nín đỏ bừng. Sớm bảo ngươi không muốn theo tới, ngươi nhất định phải theo tới. Cái này tốt. Ngươi nếu là dám buông tay, chấm không để yên cho ngươi. Nàng nước mắt trượt xuống, ủy khuất lại cảm động, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, cả người run lên. Một mũi tên, như là cỗ sao trổi phong tới. Muốn tránh cũng không được, tiến trung bọn người không có ngăn lại, cùng nhau giống to nương nương, cẩn thận. Mũi tên tiếp xúc đến hai người nháy mắt. Tần Vân thất ngựa cũng rốt cục nhảy lên tiến vào rách nát thành trì bên trong. Ngay sau đó, mấy chục ngàn binh mã lần lượt tiến vào thành trì, cuốn lên đẩy trời cát bụi. Mà cái này một giây, Gió lốc cấp vũ thời gian đã đầy đủ lâu, đột nhiên bạo phát. Bầu trời sấm sét không ngừng. Tứ phương có khủng bố đại phong đang gầm thét, giống như là phải diệt thế đồng dạng, khủng bố cùng cực. Vương Mẫn tóc xanh cuồn vũ, phượng bào nhấp nô. Nàng mỹ lệ cặp mắt đào hoa, chết nhìn lấy nơi xa theo mặt đất dâng lên vòi rồng hình thức ban đầu, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trời không giúp cô a. Nàng xanh thảm tay ngọc dùng lực, choàng một tiếng, bóp gãy cung tiễn. Sau đó theo giơ tay lên, bể nát cung tiễn, lại bị gió nổi lên đến. 100.000 đại quân, còn có thất ngựa ào ào nôn nóng bất an, bị ngăn ở rách nát thành trì bên ngoài dương mắt nhìn. Thiên hậu, lui binh đi. Không đi nữa thì không kịp, mà lại bọn họ đã vào thành, chúng ta rất khó có tư cách. Trương Nhân nghiêm túc nhắc nhở. Đông đảo đại lương tướng lãnh, đồng loạt ánh mắt cũng đều nhìn về Vương Mẫn, mang theo một tia năn nỉ. Giờ phút này, rách nát thành trì tại trước bao táp tịch lộ ra phiêu diêu. 40.000 đại quân đã ngăn chặn các lỗ hổng, nghiêm phòng Tây Lương quân đội xung trận. Vương Mẫn không cam lòng nhìn lấy thành trì, bỗng nhiên con người lóe lên. Vì sao Tần Vân không ra kêu gào? Cái này không phù hợp hắn tính cách. Chẳng lẽ là mũi tên kia mũi tên bắn trúng tiện nhân kia? Nghĩ tới đây, nàng môi đỏ cong lên, khuôn mặt cấp tốc hóa trầm thấp vì kiểu diễm. Tốt nhất một tiên bắn chết người. Hừ, rút lui đi. Cuối cùng, nàng lựa chọn lý trí. Tuy nhiên có thể đánh hạ rách nát thành trì, nhưng hiển nhiên sẽ rất lâu, các loại đánh hạ, chính mình cái này 100.000 binh mã cũng phải tán thân gió lốc. Ngược lại cũng không phải không có thu hoạch, sát minh vệ nhu chúng tên, không chết cũng ném nửa cái mạng. Xuất quân trước khi rời đi. Vương Mẫn ngoái nhìn, sau cùng nhìn một chút rách nát thành trì. Tuyệt mỹ hình dáng lộ ra vô tình, con ngươi lộ ra một cỗ thâm thẳm cảm giác. Tần Vân, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Lần này là ông trời cứu ngươi, lần tiếp theo liền không có số may như vậy. Nói xong, bấp bên thảo nguyên, cuồng phong nổi lên bốn phía. Phần cuối, chỉ để lại Vương Mẫn một chút màu đỏ cái bóng, xinh đẹp bá tuyệt. Thấy thế, rách nát thành trì thủ quân, vương lòng một hơi. Trong thành nào đó một tòa lầu cát, 10 phần đơn sơ, lâu năm thiếu tu sửa, mọc đầy thanh đài. Báo, bệ hạ. Đại lương phản quân, lui. Báo tin người, đồng thời không có đạt được hồi phục. Bên trong, chuyến gia Tần Vân thống khổ gầm nhẹ. A. Hắn vùi đầu tại sát minh vệ nhu hương mềm trong ngực, nổi gân xanh, tay trái chết bắt lấy nàng đùi ngọc. Cường độ rất lớn, đem nàng đùi ngọc cơ hồ đều cầm ra máu ứ đọng. Nhưng sát minh vệ nhu không quan tâm, nhíu lại đại mi, hai tay chăm chú ôm lấy Tần Vân, ánh mắt đỏ bừng, dường như 10 phần lo âu cùng tự trách. Nguyên lai, vừa mới Vương Mẫn mũi tên kia, không có bắn trúng nàng, mà chính là bị Tần Vân cho đỡ được. Mà đại giới là, mũi tên lăng một bên, hung hăng chà phá bàn tay hắn, lưu lại rất sâu vết thương. Máu tươi thấm thấu, 10 phần đáng sợ. Một bên Phong lão đang dùng rượu cho hắn trừ độc, băng bó. Loại rượu kích thích vết thương, thương hắn là nhe răng niết miệng, cơ hồ muốn thảm kêu đi ra. "Bệ hạ, ngài muốn gọi thì kêu đi ra đi. Đều là thần thiếp không tốt, hại ngươi thủ thương. Muốn không, ngài cắn thần thiếp, hội dễ chịu một chút." Sát Minh vệ nhu lo lắng nói. Tần Vân không có trả lời, mà chính là vùi đầu, thật sâu như mày, trọi cứng lấy cái kia 10 ngón bứt rứt thống khổ. Rốt cục, vết thương băng bó kỹ, Tần Vân mạnh mẽ cái xoay người, nằm trên đống cỏ, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, như quỷ môn quan đi một lần. May mắn, không có độc. T. Hắn hít một hơi lãnh khí. Chấm không có việc gì, không dùng nhìn như vậy lấy chấm. Bên ngoài thế nào? Tiễn Trung buông lỏng một hơi, nói. Gió lốc lập tức đánh đến nơi, Vương Mẫn đã xuất quân rời đi. Cái này thành trì có thể chịu đựng được gió lốc à? Tần Vân hỏi. Phong lão gật đầu có thể, chỉ là nội thành quá chật, các tướng sĩ muốn nếm chút khổ sở. Tần Vân gật đầu biết. Các người đem phương hướng nhớ kỹ, gió lốc một khi dừng lại, chúng ta thì lập tức lên đường, trở về bản thành. Bằng không Vương Mẫn trở về chốn cũ, phiền phức thì lớn. Chấm không muốn cắm trên tay nàng. Mọi người gật đầu đúng. Sau đó lần lượt tối lui. Tần Vân nhìn về phía bên cạnh, có chút thấy náy sát minh vệ nhu, tức giận nói lần sau còn dám nói bừa chạy, chấm đưa ngươi chân đều đánh gãy. Nàng đôi mắt đẹp phím hồng, túi đầu thần thiếp tử tội. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tần Vân hừ nói. Sát minh vệ nhu đôi mắt đẹp chớp, nhìn chung quanh một chút rách nát cảnh tượng hiện tại sao. Bệ hạ, thần thiếp sợ địa cứng rắn, rồi lấy ngài. Gió lốc duy trì liên tục một ngày một đêm. Nửa cái thảo nguyên bị bao phủ đến điêu linh. Sấm rền chấn động, mây đen cuồn cuộn, chân trời còn có vô số vòng xoáy, khủng bố như vậy. Trong thành trì, có thể nói bấp bênh. Nhưng may ra, vẫn là gánh vác gió lốc. Làm Tần Vân tại rách nát trong lầu cát, cùng sát minh vệ nhu cá nước thân mật, bổ khuyết trước đây không lâu thụ thương hao tổn lúc. Thế lực khắp nơi, lại là đêm không thể say giấc. Hoàng đế, đến tột cùng chết hay không? Như thế gió lốc, làm sao tồn tại? Bàn thành tiêu tiễn bọn người, cơ hồ đem hồn phách đều lo lắng xuất hiếu, một đêm chưa ngủ, không ngừng tại phái thám báo đi ra ngoài tìm người. Là không tiếc bất cứ giá nào. Chương 449, người ấy tại Giang Bắc, tình nghĩa hơn ngàn dặm. Hôm sau, hoàng hôn, thảo nguyên gió lốc sớm đã dừng lại. Trên đường chân trời bắt đầu xuất hiện đại đội nhân mã, nhìn không thấy cuối. Trên tường thành thủ vệ nguyên bản đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nhìn đến quân đội, còn tưởng rằng là địch quân, nhưng mãnh liệt trả mắt, kinh hỉ đến run rẩy là lạ. Hoàng kỳ, bệ hạ trở về. Nhanh nhanh nhanh, bẩm báo đại soái, bệ hạ không có xảy ra việc gì. Hắn lộn nhào phía dưới thành tường, toàn bộ bàn thành vì thế mà chấn động. Chỉ chốc lát, Tiêu Tiễn liền mang theo bàn thành rất nhiều tướng lãnh lao ra. Bọn họ từng cái sắc mặt tiểu tụy, cũng rất kích động, trông thấy Tần Vân còn sống, sắp khóc. Bệ hạ, may mà ngài không có việc gì à, bằng không chúng ta đều thương lượng muốn tấn công Thiên Lang Thành. Ông trời phù hộ, thiên tử phúc lớn. Bọn họ nói chuyện ở giữa, đồng tử có đối hôm qua gió lốc vẫn còn tồn tại một chút sợ hãi. Thần Vân cười to, công Thiên Lang Thành làm gì, chấm rất tốt. Đi, vào thành lại nói. Mấy chục ngàn người lục tục ngo ngoe vào thành. Lớn như thế chiến trận, không có khả năng không làm cho người khác chú ý. Hoàng đế an toàn trở lại bản thành tin tức, như mọc cánh một dạng phi tốc chui vào tứ phương. Thảo nguyên các bộ lạc, phẫn hận cùng cực, chửi mắng Tần Vân vì sao không có chết tại phong bạo bên trong. Đại lương phương hướng, thì không có cái gì động tĩnh. Quan nội, một mảnh chấn động. Đông đột bộ lạc thủ lĩnh, bị bệ hạ thân thủ chém giết. Đồng thời bệ hạ lấy 100.000 người đánh bại 280.000 thảo nguyên đại quân, cứu ra chắc chắc cấp nhị bộ lạc, cái này là bực nào uy danh. Có thể nói hung hăng chấn nhiếp ngoại địch. Rất ngắn thời gian bên trong, Tần Vân uy vọng cấp tốc cất cao. Đều cho chấm báo vừa báo tình huống thương vong. Tần Vân không có nghỉ ngơi, đi thẳng tới hành cung đại sảnh khai hội. Mục Nhạc đứng ra nói bệ hạ, thần cơ doanh chết gần 20.000 huynh đệ. Nói, hắn hốc mắt một đỏ. Khấu Thiên Hùng cùng Yến Trung cũng lần lượt đưa tin bệ hạ, đồng quan các vùng điều đến quân đội cũng tổn thất hơn 10.000, tất cả đều là tinh nhuệ. Còn có cấm quân. Giang Nam phủ binh cũng chết mấy chục ngàn người. Một hệ liệt chiến báo, thêm lên tổng cộng chết mấy trăm ngàn người. Đây là theo thảo nguyên bạo loạn bắt đầu, đến đêm qua kết thúc tổng cộng con số. Một cái đại hội chiến, chết mấy trăm ngàn người tính toán bình thường, nhưng đối với Tần Vân tới nói, lại là thường tổn chút nguyên khí. Bên trong 60.000 người đều là hắn một tay để bạt dòng chính tinh nhuệ. Dù cho xem thiên hạ, chỉ có những thứ này quân đội là hắn đáng tin, Giang Nam phủ binh cũng không tính là. Ai? Tần Vân thâm thẳm thở dài, cao mày nói bọn họ đều là chấm tốt binh lính, ra ngựa bọc thây, chung với quốc gia. Chấm lập tức sau đó thánh chỉ hồi đế đô, để binh bộ cùng hộ bộ cùng một chỗ phụ trách trợ cấp sự tình. Chúng ta đa tạ bệ hạ. Chư vị tướng quân cùng nhau quỳ xuống. Tần Vân gật đầu, còn có chuyện gì sao? Thường Hồng lập tức nói bẩm bệ hạ, Đông Đột bộ lạc lương thực cùng bộ phận Đàn Châu bị vi thần mang về. Đoán chừng đầy đủ 100.000 binh lính, ăn hơn nửa tháng. Tăng thêm Trương Ngụy hai người còn đang nghĩ biện pháp vận đến lương thực, nói không chừng có thể kéo tới đầu xuân. Tần Vân rốt cục lộ ra một chút vui mừng. Tiêu Tiễn, ngươi lập tức phái người đi Kinh Châu phụ cận, tiếp ứng Trương Ngụy hai người lương thảo. Cần phải, không thể phạm sai lầm. Đúng. Tiêu Tiễn trọng trọng gật đầu. Vừa dứt lời, báo: "Bệ hạ, 500.000 quân đội nửa tháng lương thảo vận đến." Nghe vậy, Tần Vân tại chỗ sững sờ, nhanh như vậy, lương xe không phải là bị hủy sao? Các tướng linh ào ào nghị luận. Chuyện gì xảy ra, không phải nói muốn 5 ngày sao? Lúc này mới 2 ngày. Đi, trước cùng bệ hạ đi ra xem một chút. Tần Vân đi ra đại sảnh, chỉ thấy đếm không hết đội xe theo bản thành trào ra ngoài nhập. Trương Ngụy, Kim Chính hai người vào tới. Báo, bệ hạ. Tất cả lương thực đã an toàn đưa đến, nhiều thua thiệt Giang Bắc hạng cô nương bằng hữu. Tần Vân ngạc nhiên, mắc mớ gì đến hạng tháng nam? Nàng tại Giang Bắc cách Kinh Châu thế nhưng là kém cách xa và dặm. Thảo dân, Phương Tịch, Khấu Kiến hoàng thượng. Một cái cao to mạnh mẽ, người mặc giàu có trung niên nam tử không lưng túi đầu. Tần Vân đưa tay bình thân đi. Ngươi là thắng nam bằng hữu, lương xe sự tình là ngươi giải quyết. Phương Tịch cười ha hả nói bệ hạ, là. Hạng cô nương biết rõ đạo to lớn lương thực đội xe hội theo đế đô xuất phát, vận đến biên cảnh, không yên lòng, cho nên một mực phái người trong bóng tối theo. Không nghĩ tới, thật ra chuyện. Sau đó nàng phát động trên giang hồ tất cả nhân mạch, đến giúp đỡ vật lương. May mắn không làm được bệnh, hoàn thành nàng căn dặn. Tần Vân trong lòng cảm động, nhìn bốn phía nàng người đâu. Phương Tịch nói, bệ hạ, hạng cô nương nàng tại Giang Bắc, hết thảy bố trí đều là nàng tại lương xe ra đế đô trước thì an bài tốt. Tiêu Tiễn, Mục Nhạc bọn người là chấn kinh, một cái giang hồ danh túc nhà nữ nhân lại có như thế dự kiến trước. Nếu như không là bệ hạ tại Thảo Nguyên đánh thắng trận đoạt lương thực, nàng giúp đỡ vận chuyển lương thực cơ hồ liền thành cây cỏ cứu mạng. Giờ phút này Tần Vân trong đầu hồi tưởng lại nàng cặp kia mê người con người cùng thủy chung bình tĩnh khí chất, không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Đây mới là thật tình nghĩa a, không rên một tiếng lại trong bóng tối giúp mình. Chẳng biết tại sao hắn tâm lý ấm áp. Rất tốt, ngươi gọi Phương Tịch đúng không? Lần này ngươi có công, muốn cái gì ban thưởng? Tần Vân là rất hào phóng nói ra. Phương Tịch lại lắc đầu, thành khẩn nói bệ hạ, vì nước xuất lực là thảo dân phải làm. Huống chi, đây là hạng cô nương tự thân bàn giao sự tình, ta không thể đổ cho người khác, không cầu hồi báo. Tần Vân khiêu mi thắng nam trên giang hồ danh khí rất lớn sao? Phương Tịch chân thành nói hạng cô nương thiện lương, làm người trưởng nghĩa, rất quả quyết, cho nên trên giang hồ người đều bán nàng mấy cái phần mặt mũi. Chỉ bất quá, nàng rất ít cầu người giúp đỡ, lần này xem như ngoại lệ. Nghe xong, Tần Vân trong lòng ngũ vị tạp trần, đúng là âm thầm thua thiệt lên nàng. Đúng, bệ hạ, chúng ta trừ vận chuyển lương thực, còn thông qua hạng cô nương mạng lưới quan hệ, tìm tới ngày đó phá hư triều đình vận lương xe hung thủ manh mối. Xoát xoát xoát, hơn 10 đạo sắc bén ánh mắt bỗng nhiên nhìn qua, ào ào mở miệng là ai? Có đầu mối gì? Phá hư vận lương xe, giống như là muốn biên cương mấy trăm ngàn quân đội đi chết, đó là đem ích lợi quốc gia đặt không để ý cách làm. Tiêu Tiễn bọn người, hận không thể xé xác hung thủ. Phương Tịch sắc mặt run lên, không thể thừa nhận hơn 10 vị tướng quân hộ lang chi uy. Tần Vân khoát khoát tay, tỏ ý tất cả mọi người không nên kích động, bình thản mở miệng nói đi, đến cùng đầu mối gì? Phương Tịch xoa lau mồ hôi, nghiêm túc nói chôn hạ bấy dập, phá hư lương xe người, hết thảy mấy chục người, toàn bộ đến từ đế đô. Nghe vậy, Tần Vân cái thứ nhất giận tím mặt. vốn cho rằng là thế gia môn phiệt trực tiếp xuất thủ, không nghĩ tới đến từ đế đô. Thật, ra trong nhà mình. Biết là ai sao? Hắn cắn răng nói. Phương Tịch lắc đầu, ta xác định đến từ đế đô, đến mức là ai thì còn chờ kiểm chứng. Có điều, bệ hạ có thể đi thăm dò một chút cây đao này đáng giá không ít tiền, người bình thường không dùng được, chỉ cần tìm được dùng loại này đao người, coi như tìm tới hung thủ. Thân Vân nhìn một chút, thân đao tinh mỹ, khắc lấy tùng trúc. Tên con tiếp, chấm trên đầu đến động thổ, không muốn sống. Lập tức truyền lệnh cho Cố Xuân Đường, Kỳ Vĩnh, để bọn hắn hỏa tốc điều tra cây đao này lai lịch, chấm phải biết hung thủ sau màn. Đặc biệt là lý mật cái kia cầu vật, nhất định phải nghiêm tra. Bốn phía chấn động, trong ánh mắt đều có chút lòng đầy căm phẫn. Sự kiện này chỉ sợ cùng lý mật thoát không căn hệ. Mà Tiêu Tiễn lại nghe ra một cái khác tầng ý tứ, nghi ngờ nói bệ hạ, ngài tạm thời còn không định hồi đế đô sao? Chương 450, đến Ú Châu, lại lên Thanh Lâu. Thần Vân gật đầu, chấm còn có chuyện quan trọng muốn làm. Đến đi một chuyến Ú Châu. Cái kia Thảo Nguyên, cùng Tây Lương phản quân xử trí như thế nào? Tiêu Tiễn hỏi lại. Tần Vân cao mày nói Thảo Nguyên 9 bộ lạc, bây giờ chỉ còn lại có 8 bộ rơi, cũng đều nguyên khí đại thường, những ngày gần đây sợ là không dám nhảy ra. Chờ qua trận này, chấm hội lại từng cái thanh toán. Đến mức Tây Lương Vương Mẫn, không có tốt như vậy đánh. Trước mắt lương thực cũng không đủ chèo chống thời gian dài chiến dịch, trước nghỉ chiến một đoạn thời gian, ngược lại bản thành nơi tay, có thể công, có thể lui. Mấy trận chiến thắng lợi, tạm thời cũng đủ lấy bình dân phẫn. Nghe vậy, không có người có dị nghị. Ao ào chắp tay cúi đầu đúng, bệ hạ. Sau đó, Tần Vân tại bản thành lại lưu lại 2 ngày, tự thân xử lý một số quân vụ. Sau đó động thủ, lên đường Ú Châu. Đi theo có Khấu Thiên Hùng, Yến Trung, Thường Hồng cùng với mấy chục ngàn binh mã, mà chắc chắn các nhĩ bộ lạc còn sót lại tộc nhân cũng đều đi theo. Lúc này, Tần Vân tại Thảo Nguyên sự tích đã triệt để truyền bá tiến Trung Nguyên. Có thể nói triều chính chấn động, nhất thời danh tiếng vô lượng. Bàn thành đại thắng, Thảo Nguyên đại thắng, hai chuyện này đều là dương mi thổ khí, bày ra đại mùa hè uy hành động vĩ đại. Tiến Ú Châu lúc, bách tính đường hẻm hoan nghênh. Mục đích chỗ cùng, tất cả đều là phủ phục gieo họ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ thần uy, ta đại hạ may mắn. Sát Minh vệ Nhu tùy ý xốc lên xe ngựa một góc bức rèm che, nhìn ra phía ngoài, khuôn mặt đỏ bừng. Bệ hạ, bên ngoài thật nhiều người a. Nước chảy không lọt, mà lại từng cái đều rất cao hứng, đối với ngài mang ơn. Tân Vân ngồi ở trong xe, cười nói bọn họ thân ở Ú Châu biên cương, ngày bình thường đều bị man tử cướp bóc đốt giết, vượt cảnh quấy rối sợ. Chấm tại Thảo Nguyên đánh thắng trận, diệt đông đột bộ lạc, bọn họ tự nhiên cao hứng. Sát Minh vệ Nhu mân mê môi đỏ, chua chua, không vui vẻ nói. Bệ hạ làm sao lão là nói man tử man tử, ý tứ chính là nói thần thiếp cũng là man tử. Có thể bệ hạ cũng không có thiếu mỏ, không có thiếu thân thần thiếp a. Bệ hạ còn nói thần thiếp cái này man tử trên thân có mùi sữa thơm. Ha ha ha. Tân Vân cười to, một tay đem bắt vào trong ngực. Chấm chỗ đó nói ngươi, nói là những cái kia cùng chấm là địch man tử. Sát Minh vệ Nhu khiêu mi, như có thâm ý nói vậy ngài không phải một dạng gọi là man tử sao? Đừng nói bất tính, cũng là bệ hạ ngài, tựa hồ cũng xem thường chúng ta. Tân Vân xoa bóp nàng tròn mép bờ mông, rỗi ra thụ thương tay chấm xem thường ngươi lời nói, há sẽ giúp ngươi đỡ kiếm. Ngươi lời nói này, để chấm rất không cao hứng a. Nàng nâng lên khuôn mặt, lộ ra lập thể ngũ quan, chân thành nói, thân thiếp là bệ hạ nữ nhân, không giống nhau. Có thể, nàng muốn nói lại thôi. Tân Vân nhếch miệng cười một tiếng, vệ Nhu, ngươi là muốn nói cột điện bằng sắt cùng với ngươi còn thừa tộc nhân a? Ngươi sợ chấm ghét bỏ bọn họ, không đối xử tử tế bọn họ. Lượn quanh một vòng cũng là lo lắng cái này. Bị nói trúng, Sát Minh vệ Nhu đôi mắt đẹp toát ra một vệt lo lắng, muốn quỳ xuống mở miệng. Tân Vân lại giành nói, ngươi yên tâm chính là, chấm nói được thì làm được, đem bọn hắn đặt vào đại hạ. Ban thưởng bọn họ thân phận, mà lại chắc chắn cấp nhĩ bộ lạc dũng sĩ, chấm muốn trọng dụng. Chế tạo ra một chi hổ lang chi sư. Thật. Sát Minh vệ Nhu đại hỉ, chăm chú nhìn lấy hắn. Tân Vân mỉm cười đó là tự nhiên. 3. Nàng mãnh liệt tiến lên trước, liệt diễm hồng môi hung hăng hôn lên Tần Vân trên mặt. Đa tạ bệ hạ. Tần Vân ưỡn ngực ngẩng đầu, chính nhân quân tử ho khan hai tiếng, liếc mắt nhìn nàng. Tạ, làm sao cái tạ pháp? Sát Minh vệ Nhu cũng không ngượng ngùng, tay ngọc gậy cánh ngôi. Chờ thần tiếp trở về tìm hoàng hậu nương nương mượn quyển sách nhìn, sau khi xem xong, mới biết làm sao tạ ngài. Tần Vân sắc mặt cổ quái, tương nhi còn có loại kia sách? Đương nhiên là có. Sát Minh vệ Nhu nghiêm túc gật đầu, hoàng hậu nương nương nói sợ hầu hạ không tốt ngài, đặc biệt còn đi tìm trong cung lão cung nữ học tập. Nghe vậy, Tần Vân thấp thỏm trong lòng, lại tiếp tục như thế, hậu cung liền thành long đàm hổ huyệt. Từng cái người mang tuyệt kỹ, không đem chính mình eo cho bẻ gãy. Đang nghĩ ngợi, Ú Châu thành vương phủ đến. Thuận Vân Vương Tần Tứ đã sớm tự mình đến nên đón, lúc này tiến lên tại ngoài xe ngựa nói: "Hoàng huynh, đến." Nghe đến cái thanh âm này, Tần Vân mi đầu không khỏi nhăn lại đến, không cách nào không liên tưởng đến môn thiệt, cùng với cái kia Đường Tam. Nhưng ngay sau đó, hắn giãn ra mi đầu, vẫn là lộ ra một vệt nụ cười. Đi ra xe ngựa, ánh mắt rơi vào Tần Tứ kiên nghị thon gầy trên gương mặt, thân thiết nói: "Thập nhất đệ, lúc này mới một tháng không đến, chúng ta ca hai lại gặp mặt." Tần Tứ cười nói: "Đúng vậy a, hoàng huynh tới này Ú Châu thành, khí trời đều biến tốt hơn nhiều." Nói, hắn ánh mắt xem đến phần sau xuống xe ngựa Sát Minh vệ Nhu. Lập tức không lưng, trang trọng hành lễ gặp qua nương nương. Sát Minh vệ Nhu mỉm cười, tính toán làm đáp lễ, sau đó đợi sau lưng Tần Vân. "Đi thôi, lại muốn tới quấy rầy ngươi cái này vương phủ mấy ngày." Tần Vân một tay ôm lấy bả vai hắn, lộ ra đến vô cùng thân thiết. Cùng bệ hạ kề vai sát cánh, đây là bao lớn sủng hạnh. Toàn bộ ưu châu thành quan lớn đều là sắc mặt run lên, khiếp sợ không thôi. Tần Tứ trả lời hoàng huynh, không dám, ngài có thể tới là thần đệ vinh hạnh. Lầu các đã quét sạch sẽ, mời. Tần Vân cùng hắn đi vào chung, lúc nói chuyện mười phần theo cùng thân thiết, cho người cảm giác thì rất huynh hữu đệ cung. Thu xếp tốt hậu sự nghi sau, Tần Vân ngồi tại cao đường, uống vào trà nóng. Hoàng huynh, ngươi thương còn tốt đó chứ? Nghe nói thảo nguyên gió lốc, tăng thêm Tây Lương phản quân truy sát, cục thế hỗn loạn đến cực hạn, thần đệ rất lo lắng ngươi. Tần Tứ nói. Nghe vậy, Tần Vân đặt chén trà xuống, khoát khoát tay, tỏ ý người khác lui ra. Sát Minh vệ nhu lễ nghi đúng chỗ, mang người ngoan ngoãn hồi lầu các. Đám người thối lui. Hắn mới mở miệng không có việc gì, đã qua, đại hoạch toàn thắng, đây chỉ là một chút vết thương nhỏ. Vậy thì tốt. Tần Tứ gật gật đầu, bình tĩnh trên mặt lộ ra chân thực, không phải loại kia hư tình giả ý. Hoàng huynh ở trong thư nói đến, muốn tìm thần đệ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, không biết là vì chuyện gì. Tần Vân cười không nói. Sự kiện này, trước không đổi. Huynh đệ chúng ta gặp mặt thời gian không nhiều, rốt cuộc thân phận bày ở cái này, coi như chấm có lúc muốn triệu thập nhất đệ vào cùng, cũng muốn cân nhắc đến người khác cái nhìn. Nghe đến đó, Thuận Hân Vương Tần Tứ mày kiếm mắt sáng, rõ ràng dị dạng một chút. Cân nhắc người khác cái nhìn, người nào cái nhìn? Hoàng huynh, chẳng lẽ có thâm ý gì? Tần Vân ngay sau đó nói cho nên a, hai chúng ta huynh đệ quá hôm nay có rượu hôm nay say. Bất cứ chuyện gì, thả ở phía sau nói. Thuận Hân Vương sững sờ một chút, cười nói hoàng huynh, ngài sẽ không phải lại là muốn lên thanh lâu a? Hoàng tẩu còn tại cái này, không thích hợp a? Tần Vân trừng mắt sợ cái gì? Chấm ra ngoài thư giãn một tí, chẳng lẽ nàng còn dám có ý kiến? Liên đi lần trước đi cái chỗ kia, gọi là cái gì nhỉ? Cũng là cái kia Tô Di tại địa phương, chấm có chút muốn nàng. Thuận Hân Vương Tần Tứ khỏe miệng nhịn không được quất một chút. Tuy nhiên trước kia nghe nói hoàng huynh cùng chân thực trên lệch rất lớn, nhưng yêu thích phụ nhân điểm này, quả thực là cùng truyền ngôn không khác nhau chút nào. Xoa lau mồ hôi, hoàng huynh nói là hồng dục lâu a? Đúng đúng đúng, cũng là cái kia, đi thôi. Tần Vân hai mắt tỏa ánh sáng, có chút kích động, không có chút nào hoàng đế giá đỡ. Liên phảng phất một cái yêu thích mỹ sắc huynh trưởng, muốn kéo đệ đệ mình đi tìm Hoa Vân Liễu. Chương 451, khống chế Tô Yên đại nhân vật. Thuận Hân Vương Tần Tứ kinh ngạc nói có thể cái này giữa ban ngày, không thích hợp a. Tần Vân khiêu mi có cái gì không thích hợp, đi. Nói xong, hắn bắt lấy Tần Tứ tay thì đi ra ngoài. Một khắc này, Tần Vân cảm giác được như núi lớn trọng lượng, cái này Tần Tứ thân thể không phải bình thường tráng kiện a. Một cánh tay, cơ hồ như là bàn thạch. Tần Tứ cũng không có cự tuyệt, cười ha hả nói người hoàng huynh kia, đầu tiên nói trước, thần đệ uống rượu, hắn. Tần Vân khoát khoát tay đi tầm, không ép buộc người. Nhanh thay quần áo, thường phục đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, hai người thay xong y phục, tại một số cẩm y vệ hộ vệ dưới, xuất phát hồng dục lâu. Nơi này sinh ý rất tốt, coi như ban ngày cũng là khách mời đầy lầu. Hội tụ tại trong lầu uống rượu làm vui, nghe hát thường múa, có thể nói là sống mơ mơ màng màng. Ơ, đây không phải quý công tử sao? Một cái ôm khách nữ quản sự hai mắt sáng lên, thoáng cái thì bổ nhào vào Tần Vân trước mặt, bắt hắn lại cánh tay. Tần Vân sững sờ, ngươi biết ta? Vậy cũng không, ngài quên, lần trước ngài tới này uống rượu, nô gia cũng có cùng đi. Ngài hào phóng trả lại nô gia một thỏi vàng. Nữ quản sự yên chi khí rất nặng, vóc dáng rất khá, xuyên cũng ít, giờ phút này lộ ra mị tục nụ cười, đối Tần Vân có thể nói là cực điểm định nọt. Tần Vân một tay thì nắm ở nàng phong phú eo, hướng hồng dục lâu đi vào trong. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, tỷ tỷ cũng là vị kia sinh đẻ qua hải tử a. Nữ quản sự che môi đỏ, thẹn thùng cười một tiếng, tay ngọc đập Tần Vân ở ngực. Quý công tử thật là xấu. Thì ghi lấy người ta những thứ này. Tần Vân cười to, có chút hành vi phóng túng, không chút nào làm ra vẻ, nhưng cùng lúc lại không cái hoàng đế bộ dáng. Tại sao lưng Tần Tứ mặc dù không sai đã từng gặp qua hắn đến thanh lâu bộ dáng, nhưng giờ phút này như cũng nhịn không được kinh ngạc. Đây là đại hạ tôn quý nhất vị kia thiên tử a. Đến hồng dục lâu gian phòng. Thuần một sắc phía trên 30 tuổi phụ nhân, xếp thành một hàng, cơ hồ toàn bộ hồng dục lâu phù hợp điều kiện nữ nhân đều tới. Rốt cuộc ai không muốn muốn hoàng kim đâu? Còn nữa, bồi Tần Vân như thế một vị phong lưu phong khoáng quý công tử, dù sao cũng so bồi những lao già kia tử tốt. Thịt rượu vừa lên, ngay sau đó, cầm âm cũng vang lên. Toàn bộ gian phòng trong nháy mắt ngập trong vàng son lên. Nô, đối thái tỷ tỷ, vị kia Tô Di đâu? Tần Vân uống xong một ngụm rượu, hỏi trong ngực mỹ phụ. Thái quản sự trắng như tuyết ngón tay đâm đâm hắn chán, ra vẻ không vui, lại loay hoay mỹ thái. Nói, quý công tử thật là xấu, tay còn đặt ở người ta trong quần, thì đang hỏi hắn mỹ nhân. Ai, tỷ tỷ thật sự là thương tâm, không cho phép mỏ. Nàng làm ra lã chã trực khóc bộ dáng, được không câu hồn, nói xong cố ý muốn buông ra hai chân. Tần Vân một phát bắt được nàng, cười ha hả lấy ra một tỏi vàng. Nói, thái tỷ tỷ phục thị như thế chu đạo, ta sao lại quên ngươi? Thái quản sự hai mắt sáng lên, vội vàng nhận lấy vàng, áp vào hắn trên thân nói, tốt tốt tốt, tỷ tỷ nói cho ngươi chính là. Tô quản sự tại trong lầu, có điều nàng hôm nay bể bộn nhiều việc, tựa hồ có đại nhân vật muốn tới. Tần Vân khiêu mi, đại nhân vật? Cái kia đại nhân vật là bao nàng a? Thái quản sự nói, cái kia thật không có, Tô Yên quản sự chỉ bán nghệ, không bán thân. Chỉ là cái kia đại nhân vật địa vị rất lớn, tại toàn bộ Vũ Châu thành đều là có mặt mũi nhân vật. Thì liền Thuận Hân Vương cũng cho hắn mấy phần chút tình mọn đây. Nói, nàng đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ kính nể cùng kiên kỵ. Nghe đến sau cùng câu nói kia, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, Khiêu Mi nhìn về phía một bên ngồi đấy Thuận Hân Vương Tần Tứ. Tần Tứ sắc mặt cũng quái dị, tại chỗ thì ngồi không yên. Chẳng lẽ là vũ châu nào đó một vị quan lớn ép buộc Tô Yên tiếp rượu? Rất hiển nhiên, hoàng huynh đối nữ tử kia yêu quý có thêm, hắn lập tức liền muốn đứng lên hỏi thăm. Nhưng Tần Vân một ánh mắt, để hắn lại ngồi trở lại đi. Thái quản sự như là như mèo nhỏ ghé vào Tần Vân trong ngực, hảo tâm nhắc nhở quý công tử, ngài vẫn là đừng đi tìm Tô quản sự. Cái kia đại nhân vật rất bá đạo, ai dám đối Tô quản sự đánh chủ ý, xuống chẳng đều rất thảm. Tỷ tỷ cùng ngươi a, một dạng để ngươi làm khoái lạc nam nhân. Nói, tay nàng trượt vào Tần Vân trong quần áo, như là tiểu xà, lại nhanh lại lạnh, hết sức thoải mái. Tần Vân cười nói, vậy ta hỏi ngươi, Tô Yên thế nhưng là tự nguyện bồi vị đại nhân vật kia. Thái quản sự mịt mờ lắc đầu, đại nhân vật kia ỷ vào thế lực lớn mà thôi, chúng ta những thứ này phong trần nữ tử nơi nào dám nói cái gì, ai. Nói nàng nhẹ than thở nhẹ một tiếng. Thấy thế, Thuận Hân Vương ngồi không yên. Nhíu mày lạnh lẽo nói, còn có loại này khi nam phách nữ sự tình, bản vương ta lại còn không biết. Đại nhân vật kia là ai, để hắn lăn ra đến. Hắn khí chàng cực lớn, cấp tốc kinh sợ tại chỗ nữ tử. Trong thanh lâu, tranh giành tình nhân không hiếm thấy, những cô gái này cũng biết giải quyết, lập tức muốn hòa giải. Thần Vân lại vượt lên trước cười ha hả nói, thập nhất đệ, ngồi xuống. Chúng ta là đến làm vui, tội gì sinh khí. Muộn chút thời gian lại nói. Tần Tứ sắc mặt hơi hơi khó coi, huynh trưởng, vũ châu ra dạng này sự tình, là ta thất trách. Ta. Thần Vân tỏ ý hắn đừng nói. Hắn đành phải tại chỗ ngồi xuống. Đến, tiếp tục uống rượu, đánh đàn tiếp tục, đừng sợ. Một hồi mỗi người đều có thưởng. Nói như vậy xong, trong bao xương nữ tử mới bình phục lại. Các nàng rất sợ, Tần Vân hai người uống rượu náo sự, đến thời điểm bị trách phạt còn phải là các nàng. Thái quản sự tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng, đại mi nhẹ trao lại, nhẹ nhàng tại Tần Vân bên tai nói: "Quý công tử, ngài vị đệ đệ này nhìn lấy không giống là người bình thường. Nô gia vốn không nên nói những thứ này, nhưng ngài là người tốt, nô gia không muốn hại người, cho nên nhiều lời, ngài xin hãy tha lỗi. Như là ngài muốn tầm hoan tác nhạc, tỉ tỉ mặc cho ngươi làm sao dạy vò là được. Nhưng cái này Tô quản sự, ngài vẫn là khác đánh chủ ý." Tần Vân nhìn nàng liên tiếp kiêng kỵ bộ dáng, có chút buồn cười. Không biết nàng biết mình thân phận chân thật về sau, lại là cái phản ứng gì. Nhưng thì hướng nàng nhắc nhở câu nói này, Tần Vân đối nàng hảo cảm thì thẳng tắp tăng lên. "Tốt, đa tạ nhắc nhở, ta ghi nhớ. Số tiền này ngươi cầm lấy, về sau tìm một nhà khá giả thì gả a, rốt cuộc tại cái này hồng dục lâu không phải cái gì lâu dài dự định." Thái quản sự đôi mắt đẹp chấn kinh, đúng là tràn đầy một cái túi vàng. "Cái này, quý công tử, quá nhiều, cái này." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, "Việc nhỏ, ngươi nên được. Đến, bồi ta uống rượu." Thái quản sự khẽ cắn môi đỏ, nhận lấy vàng, đem trong bao xương hắn nữ tử đều hâm mộ điên. "Quý công tử, cũng chỉ uống rượu sao? Muốn không tới tỉ tỉ trong phòng đi." Tần Vân cười ha ha, "Thế nào, tiền này ngươi còn không có ý tứ cầm?" Thái quản sự xấu hổ cười một tiếng, "Là có chút. Cái kia có khách cho nhiều như vậy tiền, không lên giường." Tần Vân ôm nàng phong phú eo, cười nói, "Ta không là thì là a." "Có thể." Nàng cầm lấy vàng, mi đầu cao lại, là thật cảm thấy số tiền này cầm lấy không an lòng. Tần Vân lại nụ cười ấm áp nói, "Tỷ tỷ tuy là phong trần nữ tử, nhưng bản tính không xấu, chờ ta đi, ngươi cầm lấy số tiền này chỗ thân, sau đó tìm một nhà khá giả gà đi." Thái quản sự năm hơn 30, là cái kinh lịch rất nhiều phong trần mỹ phụ, lại bị một câu nói kia xúc động, tại chỗ hốc mắt một đỏ. Ngẩng đầu, thanh âm rung động nói, "Ngươi là ta gặp qua tốt nhất quý công tử." Chương 452, huynh đệ gặp mặt nói chuyện, lo lắng bỏ đi. Qua ba lần rượu, màn đêm buông xuống. Có rượu, có mỹ nhân, thời gian qua rất nhanh. Tần Vân hai người uống đều không ít. Lúc này thời điểm, bầu không khí cũng đến. Bởi vì cái gọi là say rượu ói chân ngôn, không có rượu có mấy lời không thích hợp nói. Tần Vân khoát khoát tay để thái quản sự đem gian phòng trống rỗng, tất cả người trốn lầu xanh cũng đều đi. Chỉ còn lại hắn cùng Tần Tứ hai người. Một khắc này, Thuận Hân Vương phảng phất là dự cảm đến cái gì, ngồi thẳng thân thể, chờ đợi hắn mở miệng. "Thập nhất đệ, biết vì cái gì chẳng muốn dẫn ngươi tới nơi này a?" Tần Tứ chân thành nói, "Huynh trưởng muốn cho ta nhiều tới gần nữ nhân." Tần Vân lắc đầu, "Ngươi là một cái si tình nam nhân, điểm này làm đại ca cũng không muốn phá hư." Nghe vậy, Tần Tứ thẳng tắp thân thể khẽ run lên, bởi vì Tần Vân không có tự xưng là chấm, mà chính là đại ca. Vẫn là tại không có người ngoài tình huống dưới, "Ta mang ngươi qua đây là bởi vì chúng ta sinh ở hoàng gia, từ nhỏ tách ra, sau khi lớn lên lại có quá nhiều bận tâm, không cách nào liền giống như người bình thường gặp nhau, một dạng uống rượu nói chuyện phiếm. Cho nên ta muốn chúng ta có thể liền giống như người bình thường ở chung, chí ít so tại chính thức trường hợp càng thêm thuần túy." Tần Tứ gật gật đầu, "Huynh trưởng nói rất chính xác." Tần Vân lột lên tay áo, mười phần tiếp địa khí nói, "Ngươi cùng đại ca nói một chút, rời đi đế đô những năm này đều kinh lịch cái gì?" "Ta..." Tần Tứ sững sờ, tựa hồ có chút đáp không được. "Huynh trưởng chỉ cái gì?" Tần Vân thốt ra tất cả sự tình, chịu tội, bị gạt bỏ, hoặc là sướng vui đau buồn, đều nói cho ta nghe. Tần Tứ nhíu mày, "Thần đệ thở nhỏ rời đi đế đô, đến đất phong. Sinh vì thân vương, lại có thể ăn cái gì khổ đâu? Đến mức sướng vui đau buồn, đều là trạng thái bình thường, nếu như là đại hỷ đại bi, ta muốn huynh trưởng cũng hẳn phải biết. Nàng rời đi, cho ta tạo thành rất lớn thương hại. Trừ cái đó ra, tựa hồ không có gì để nói nhiều." Tuy nhiên rất thản nhiên, nói cũng giống có chuyện như vậy, nhưng Tần Vân bản năng cảm thấy hắn là tại che giấu mình tâm tình. Ầm. Hắn một tay nắm lên hai vỏ tử rượu, Vúng. Cơ hồ là mệnh lệnh đồng dạng. Tần Tứ sững sờ một chút, sau đó không nói hai lời, bưng lấy bình rượu thì biển uống. Đồng thời, Tần Vân cũng tại uống, mười phần hào sảng, tùy ý loại rượu ướt nhẹp y phục. Uống xong về sau, hắn hét lớn một tiếng rượu ngon. Tần Tứ để xuống cái bình, lại không lắm đem cái bình đánh nát, loảng xoảng một tiếng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng lại đến. Thì dạng này hai người ủng ngục cùng ngục lại uống hai cái bình rượu. Uống đến mặt đỏ tới mang tai, thân thể huyết dịch ngược dòng. Một khắc này, tại rượu cồn thôi miên dưới, dường như rất nhiều bận tâm đều biến mất. Thập nhất đệ, chấm hỏi lại ngươi, chúng ta là thân huynh đệ sao? Đó là tự nhiên, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Hắn lớn tiếng nói. Tốt, chấm hỏi lại ngươi, ngươi thật không có bởi vì Ngụy Hồng Ân chết mà oán hận tại chấm sao? Không có. Hắn thốt ra. Tần Vân hít sâu một hơi, tiếp theo hỏi ra câu kia hắn quan tâm nhất sự tình. Thập nhất đệ, cái kia chấm hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi thành thật trả lời ta. Lũng Hữu Đường Tam, là chuyện gì xảy ra? Tần Tứ nụ cười đột nhiên cứng đờ. Cái kia uống rượu mà lộ ra mấy phần lỗ mãng mặt cũng cấp tốc thu liễm. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Gặp hắn phản ứng, Tần Vân lòng không khỏi hạ xuống, nhưng như cũng chờ đợi hắn trả lời. Thuận Vân Vương Tần Tứ chậm rãi thả ra trong tay vỏ rượu, nhìn Tần Vân liếc một chút, trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Chẳng lẽ hoàng huynh biết lúc trước thả đi Vương Mẫn sự tình? Lặng lẽ nói hoàng huynh, thân đệ thật có một bạn cũ tên là Đường Tam. Không biết ngài bỗng nhiên nói cái này làm gì? Tần Vân đi thẳng vào vấn đề, chấm hoài nghi hắn một mình buôn bán đồ sắt. Nghe vậy, Tần Tứ nhíu mày lại, trong mắt có chút lạnh lẽo. Trong lòng nộ hống, Đường Tam tên này cũng dám lưng cóng bản vương buôn bán đồ sắt. Hắn phẫn nộ, lộ rõ trên mặt. Chậm rãi hỏi thăm hoàng huynh, không biết ngươi nói nhưng có chứng cứ. Thấy thế, Tần Vân buông lỏng một hơi, nhìn đến hắn đồng thời không biết rõ tình hình. Lắc đầu chấm chỉ là hoài nghi, cụ thể còn không có chứng cứ, nhưng chấm ngẫu nhiên biết được ngươi theo hắn là bạn cũ, cho nên nhiều câu hỏi này. Tần Tứ thản nhiên nói hoàng huynh, sự kiện này thần đệ không biết rõ tình hình, càng sẽ không đi làm dạng này sự tình. Vậy thì tốt. Ừ đúng, từ bán đồ sắt sự tình liên lụy đến Tây Lương trọng nô sự tình, cho nên chấm hoài nghi cái này cùng Đường Tam cũng thoát không căn hệ. Ngươi bí mật cùng cái kia Đường Tam tạm thời ít đến hướng. Tần Vân một bên nói, vừa quan sát hắn biểu lộ. Tần Tứ chỗ đó nghe không ra đánh ý tứ, mãnh liệt đứng lên. Hoàng huynh, như ngài có chỗ lo lắng, thần đệ có thể lập tức theo ngươi vào kinh, tiếp nhận điều tra. Thần đệ có thể đứng thề, sở tác sở vi tất cả đều là vì đại hạ tốt, vì muốn tốt cho hoàng huynh. Tần Vân rất hài lòng, bỏ đi trước đó một số lo lắng. Cười ha hả vỗ vỗ bả vai hắn khác khẩn trương như vậy, chấm lần này chuyên đến Vũ Châu, thì là muốn theo ngươi đơn độc tâm sự. Chấm tin tưởng ngươi, cho nên sẽ không tới theo ngươi câu thông sự kiện này. Thay chấm giữ bí mật, chấm vẫn đang tra hắn. Tần Tứ gật gật đầu, thần đệ tuân mệnh. Hắn bình tĩnh bề ngoài dưới, nội tâm ngũ vị tạp trần, rất là cảm thấy có lỗi với Tần Vân. Đặc biệt là cốc giết bờ sông thả đi Vương Mẫn sự tình. Tần Vân gặp hắn thất thần, hầu nghi nói ngươi làm sao? Không, không có. Tần Tứ lộ ra một vẻ mỉm cười, lấy lại tinh thần, chậm rãi nói hoàng huynh, không bằng Đường Tam sự tình giao cho thần đệ đến xử lý a. Nghe vậy, Tần Vân sững sờ một chút, khiêu mi nói, ngươi đến xử lý? Đúng, buôn bán đồ sắt là một kiện đại sự, nhưng cái này bên trong lại liên lụy quá sâu. Lúc này đại hạ ở vào thời buổi rối loạn, thần đệ muốn thay ngài chia sẻ một số, cho thần đệ một chút thời gian, thần đệ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Thuận Vân Vương Tần Tứ hơi hơi chắp tay, bình tĩnh mà kiên nghị trên mặt tràn ngập chân thành. Tần Vân do dự một cái chớp mắt, sau cùng lựa chọn tin tưởng hắn, chính như Huyền Vân Tử Châu nói, mỗi người góc độ khác biệt, cách làm cũng sẽ khác biệt, nhưng vô luận như thế nào, Tần Tứ trung thành hắn là tin tưởng. Tốt, việc này chấm giao cho ngươi toàn quyền xử lý, có tin tức thì nói cho chấm. Đa tạ hoàng huynh. Tần Tứ cúi đầu, thâm thúy trong con ngươi có chút phức tạp, nhiều nhất là ấy nấy. Thật tốt, không nói những thứ này. Hôm nay là đi ra chơi, chơi liền muốn chơi cao hứng. Thập nhất đệ, có hứng thú không có, đổi chấm đi gặp vị kia Tô Di. Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, khoe miệng có nam nhân đều hiểu cười xấu xa. Tần Tứ cười khổ hoàng huynh vì sao không trực tiếp cho thấy thân phận. Nhìn lên nữ tử kia, là nàng vinh hạnh. Không không không. Tần Vân thẳng lắc đầu ngươi đây thì không hiểu, cho thấy thân phận nhiều không có ý nghĩa, dạng này che giấu tung tích mới có niềm vui thú. Tần Tứ cười nói vậy được rồi hoàng huynh, thần đệ cùng ngươi đi. Vừa vặn, thần đệ cũng muốn nhìn một chút cái này Vũ Châu trong thành, có đại nhân vật gì lại có thể để bản vương cho mấy cái phần mặt mũi. Hừ, khi nam phách nữ đồ chơi, bản vương bắt hắn lại chân cắt đứt. Hắn hai mắt bắn ra một đạo hàn mang, hiển nhiên đối với mình dưới sự cai trị bầu không khí rất bất mãn. Tần Vân cười to, nghĩ thầm, khống chế Tô Yên vị đại nhân vật kia, cái này phải xui xẻo. Đi. Chương 453, yếu thế nữ nhân bất lực. Hai người cùng nhau đi ra gian phòng. Sau đó hướng Tô Yên viện tử đi đến, lên một lần Tần Vân tới qua, cho nên xe nhẹ đường quen. Cái này đằng sau xem như ngủ lại địa phương, không biết bao nhiêu gì làm tất cả vốn liếng đối Tần Vân vứt bị nhãn, muốn để hắn ngừng chân. Đáng tiếc, Tần Vân đối với các nàng không có hứng thú quá lớn, nhiều nhất cũng là chiếm chiếm tiện nghi. Tránh thức để hắn cảm thấy hứng thú, vẫn là Tô Yên. Chỉ chốc lát, viện tử đến. Đáng tiếc không nhìn thấy thái quản sự trong miệng vị kia đại nhân vật. Đẩy cửa ra phi, Tần Vân không khỏi nết miệng cười một tiếng. Không thấy chút nào bên ngoài, hướng trên lầu thân thiết hô to Tô Di. Như thế, nhìn Tần Tứ cùng Phong lão bọn người biểu lộ một trận cổ quái. Chỉ chốc lát, lầu các có bóng người hiện lên. Chính là Tô Yên. Nàng mặc một thân bách điều chiều phượng tơ vàng váy dài, cực độ đẹp mắt, đem nở nang tư thái là phát họa đến cực hạn, ngực nở mông cong, thì không có một chút thịt thừa. Mặt trứng lông tinh xảo, mặt mày có phần làm thành thục. Trắng nõn da thịt vô cùng mịn màng, có thể phẩm vị đến cái kia một tia thành thục nữ nhân mới có đẹp, nhưng lại không cách nào đoán bên trong niên kỷ. Trừ cái đó ra, trên người nàng có loại khiến người ta mê muội phong trần khí tức, mị mà không tầm thường, có khói lửa, giống như là nhà bên A Di. Tại sao lại là ngươi? Nàng nhíu mày mở miệng, nhận ra Tần Vân. Tần Vân ngẩng đầu cười một tiếng, không sai là ta, có mấy ngày này không gặp, hơi nhớ Nhung Tô Di. Từ khi gặp ngươi về sau, ta sau khi trở về đối chính mình đàn bà là để không nổi một chút hứng thú, chỉ có ngươi dạng này nữ nhân mới gọi nữ nhân. Tô Yên im lặng lật một cái liếc mắt miệng lưỡi cho chu. Nói, nàng nhớ tới cái gì, mi đầu cao lại, tựa hồ có chút lo lắng. Ngươi đi nhanh đi, ta cái này không tiếp khách. Tần Vân buông tay, đến đều đến, trực tiếp đi nhiều không có ý nghĩa. Tô Yên ngọc tay nắm lấy lan can, tức giận nói, xú tiểu tử, tuổi còn trẻ không học tốt, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi. Một hồi có đại nhân vật muốn tới, để hắn trông thấy, ngươi không có quả ngon để ăn. Tần Vân khiêu mi, vui cười ở giữa không có chút nào ý sợ hãi. Ừ thật sao? Vừa vặn. Vị này là ta thập nhất đệ, ta là tới tìm ngươi, mà hắn, chuyên tới tìm ngươi nói vị đại nhân vật kia. Tô Yên căn bản không để ý, cái kia có thể biết trầm mặc tần tứ, vẫn thật là đến tìm cái kia đại nhân vật. Nàng nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng. Tiểu tử, ngươi không sợ chết, ta còn sợ. Ngươi liền xin thương xót, khát hại ta được không? Tần Vân híp mắt nghe ngươi một hơi này, ngươi là bị bức hiếp. Cái kia đại nhân vật, cường quyền chiếm lấy ngươi. Tô Yên trừng mắt, có một cô gió vận vị nói. Tiểu tử, đừng nói lung tung, cái gì chiếm lấy không chiếm lấy, hắn đến ta đây chỉ là nghe hát. Ta Tô Yên bán nghệ không bán thân. Lại nói, là chiếm lấy thì sao, ngươi cái này tiểu hài tử còn có thể có biện pháp nào hay sao? Tần Vân cười nói, ta đương nhiên có biện pháp. Dạng này, ta đem hắn đuổi đi, tối nay ngươi bồi ta. Tô Yên phong vận mặt trứng ngông phía trên, vừa buồn cười, lại là sinh khí. Cái kia dáng vẻ tại trong gió đêm, là đẹp như thế, nhiều ít thiếu niên lang nhìn cũng phải về nhà ngủ không yên. Tiểu hài tử, ngươi cái này sắc đảm thật sự là quá lớn một chút. Hiện tại không thay đổi, sớm muộn chết tại trên bụng nữ nhân. Tần Vân cười ha ha tốt. Liên để ta chết tại Tô Di trên bụng, như thế nào? Tô Yên mở ra môi đỏ muốn nói cái gì, mắt sáng lên, lại nhìn về phía ngoài cửa, nhất thời hoảng hốt. Chỉ nghe thấy một tiếng giận dữ mắng mỏ chấn động không trung. Đồ hỗn trướng, lão phu chim hoàng yến, ngươi cũng dám đánh chủ ý. Trong thanh âm này khí mười phần, rất có uy nghiêm, nếu như không là cấp trên, căn bản không có cố khí thế này. Tuyệt không phải là cái gì du côn lưu manh có thể so sánh. Một bên, Thuận Huân Vương Tần Tứ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nghe ra người đến là ai. Ngay sau đó, hai tên áo đen nam tử khôi ngô xông vào viện tử. Bọn họ cao to mạnh mẽ, đi đường hạ bản thật vững vàng, khẳng định là người luyện võ. Nhìn lấy Cẩm Ý vệ cùng với Tần Vân hai người, mặt lộ vẻ không vui. Đồ hỗn trướng, quỳ xuống. Làm càn. Cẩm Ý vệ giống to đáp lại. Ai ngờ, hai người này phách lối đến cực hạn, trực tiếp rút đao, vụt một tiếng, hàn mang vạch phá bầu trời. Bên trong một người tiến lên một bước, núi vểnh lên trời. Cho các ngươi sau cùng mấy hơi thở, tại ta chủ tử bước vào đại môn này trước, toàn bộ các ngươi quỳ xuống, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tần Vân sững sờ. Triệt để sững sờ. Hắn đây là lần đầu khiến người ta ở trước mặt mình lớn lối như thế. Hừ. Tần Tứ hừ lạnh, đúng là không để ý thân vương thân phận, chủ động xuất thủ, như một hổ lang lao ra. Tốc độ quá nhanh, Khôi Ngô hán tử hai người căn bản phản ứng không kịp, mặt lộ vẻ một vẻ hoảng sợ. Một giây sau, Tần Tứ hai tay giơ lên, đem hai người giơ lên cao cao. Sau đó quăng ra. Phanh một tiếng. Hai người ngã một cái chục ít, đau lăn lộn đầy đất. A. Ta eo đoạn. Ngươi cái này hỗn trướng, ngươi lại dám đánh chúng ta, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Ngươi xong, ngươi xong, cả nhà ngươi đều hết. Hai người điên cuồng chửi mắng, phá lệ ương ngạnh cùng tự ngạo. Tần Vân cũng không quan tâm hai cái này điêu nô, chỉ là kinh ngạc tại Tần Tứ lực lượng quá mạnh. Hai đại hán chi ít 300 cân trở lên, có thể trong tay hắn liền như là bùn để nhào nặn giống như. Lúc này thời điểm, cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên. Vị đại nhân vật kia vào cửa. Hắn một thân huyền y, mang theo một tia thâm trầm, hoa tròm râu bạc phơ, cùng trên mặt nếp gấp xem ra chí ít cũng là 50 tuổi người. Mọc ra mặt chữ quốc, không giận tự uy, rất có khí thế. Giờ phút này hắn hai mắt phủ đầy âm trầm, là cái kia con chó chết động thủ, chính mình đoạn một cái tay, bằng không lão phu để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe vậy, Thần Vân cười lạnh. Nguyên lai chủ tử cũng là phách lối như vậy, khó trách nô tài cũng là nắm không biên giới. Hắn đang chuẩn bị mắng lại, lầu các phía trên Tô Yên đã chạy xuống tới. Nàng chạy đến lao nhân này trước mặt, tinh xảo khuôn mặt mang theo một chút bất an cùng khẩn trương. Tiết thứ sử, ngài không nên tức giận. Đùng. Một bạt hai, vô cùng vang dội. Lao đầu trở tay cũng là một bàn tay, đánh vào Tô Yên tấm kia phong vận gương mặt bên trên, để ra thịt cấp tốc sưng đỏ. Đồng thời trùng điệp ngã trên mặt đất. Một khắc này, Thần Vân giận. Đánh nữ nhân, vẫn là đánh yếu thế nữ nhân, lão nhân này không phải thứ tốt. Hừ. Lão phu nói qua, ngươi viện tử chỉ có thể lão phu tiến đến, ngươi là lão phu một người chim hoàng yến. Ngươi cũng dám để hắn nam nhân tiến ngươi viện tử, muốn chết sao? Bị phiến tại trên mặt đất, Tô Yên hai mắt đỏ lên, che sưng đỏ khuôn mặt một chữ cũng không dám nói, thân thể mềm mại còn run nhẹ nhẹ. Hoàn Mỹ thuyết minh một cái yếu thế nữ tử tao ngộ bá quyền lúc vô lực. Phối hợp phía trên nàng phong vận khuôn mặt, có thể nói là khiến người ta đau lòng. Lão già chết tiệt, ngươi mẹ nó là muốn chết ta. Thần Vân đứng ra, ánh mắt bên trong có sát ý nở rộ. Khí này diễm phách lối, ý muốn sở hữu cực mạnh lao đầu, là ưu châu thứ sử, tiết sách dụng cụ. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn đúng là không nhận ra Tần Vân. Còn thâm trầm nhìn lấy Tần Vân. Người tới, cho ta đem người này vĩnh viễn xóa đi. Ta chim hoàng yến, chỉ có lão phu có thể thưởng thức, há để người khác nhúng chàm. Tần Vân triệt để giận. Cho dù là hắn, cũng chưa từng đem một nữ nhân coi như chính mình sủng vật, dạng này hành động cùng xưng hô, quá mức làm nhục người. Tô Yên, cái này yếu thế nữ nhân, hắn bảo định. Ngay tại hắn nói chuyện trước đó, khác một thanh âm vang lên. Tiết thứ sử. Chương 454, Tô Di, thành thục khiến người ta đau lòng. Tham thảm thanh âm đến từ nơi hẻo lánh. Tiết Thư Nghi nhíu mày nhìn qua, đồng tử co rụt lại, biểu lộ chấn sợ. Thuận Hân Vương. Chỉ thấy Tần Tứ theo trong bóng tối đi ra, ngoài cười nhưng trong không cười, thay đổi bình thường nghiêm cẩn bình tĩnh thái độ, ngược lại có mấy phần sắc khí. Tiết thứ sử ngươi tốt đại uy phong a. Ẩu đả một cái tay trói gà không chặt phụ nhân, đem người so sánh chim hoàng yến. Hơi một tí còn muốn giết người diệt khẩu. Hôm nay nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn không nghĩ tới ngươi lão già này có hai bộ gương mặt. Tiết Thư Nghi mặt biến thành màu gan heo, mồ hôi lạnh ứa ra. Cái kia cố cấp trên uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Vương gia. Hạ quan không biết là ngài, nếu có mạo phạm, còn mời tha tội. Lúc nói chuyện, hắn hàm răng đều đang run rẩy. Thứ sử quan viên tuy nhiên rất lớn, nhưng so với vị này thân vương tới nói, quả thực cũng là một con trùng. Huống chi, Vũ Châu thực tế người cầm quyền vốn là Tần Tứ. Vương gia. Tô Yên mặt ngọc hơi kinh hãi, nhưng thế đó, để cho nàng càng khiếp sợ chuyện phát sinh. Chỉ thấy Tần Tứ đi tới, lạnh lùng nói lao già kia, mạo phạm bản vương còn có được cứu, nhưng ngươi mạo phạm hắn, Đại La Kim Tiên đều cứu không ngươi. Ngươi vừa mới mang ai là cậu vật? Ừm. Không có chút nào nhiệt độ thanh âm để Tiết Thư Nghi toàn thân cứng đờ. Mà phía sau đỉnh giống như là có ngũ lôi nổ vang. Hắn mãnh liệt nhớ tới hôm nay hoàng đế thế nhưng là đến U Châu, mà để Thuận Hân Vương Tần Tứ tôn kính như vậy, cũng chỉ có thể là vị kia. Hắn khó khăn chuyển quá mức, nhìn về phía Tần Vân. Đồng tử chấn sợ. Cái này không phải liền là hôm nay hoàng thượng sao? Một khắc này, hắn cầm thanh đao giết chính mình tâm đều có, mắt chó không biết trâu, vậy mà không nhận ra được thiên tử. Ầm. Hắn hai chân mềm nhũn, ầm vang quỳ rạp xuống Tần Vân trước mặt. Bệ. Hắn run rẩy đến cả lăm, sắc mặt tái nhợt. Tần Vân nói, "Xuyệt." Tiết Thư Nghi nhất thời im miệng, thở mạnh cũng không dám. Chuyện thứ nhất, quỳ xuống cho nàng dập đầu ba cái. Tần Vân thản nhiên nói, "Nghe vậy, Tiết Thư Nghi không nói hai lời, lập tức thay đổi phương hướng. Đối với Tô Yên mãnh liệt dập đầu, phanh phanh rung động, cơ hồ đem đầu đều đập nát. Không ngừng ba cái, chí ít đập 10 cái. Một màn kia, nhìn đến Tô Yên trong lòng run sợ, mặt ngọc kinh ngạc, đây là cái kia một câu liền có thể để hồng dục lâu đóng cửa tiết thứ sử sao? Nàng thậm chí sợ hãi đến muốn đi viện Tiết Thư Nghi. Thứ sử đại nhân, ngài đừng như vậy. Ta không chịu được nổi. Tiết Thư Nghi nhìn một chút còn đứng ở bên cạnh Tần Vân, cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi. Hô lớn, không, ngươi chịu được nổi. Ta không phải người, ta không nên đem ngươi trở thành làm sủng vật. Ba ba ba. Hắn huy động đại thủ, 10 cái tát hung hăng hướng trên mặt mình đánh. Đánh tới máu mũi vẩy ra, cũng sẽ không tiếc. Hắn kinh khủng cùng cực, hắn biết tối nay muốn là người này không cao hứng, toàn bộ thứ sử phủ đều muốn chôn cùng. Tô Yên sắc mặt khó chịu, tình thế khó xử, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Không khỏi nhìn về phía Tần Vân, nàng đôi mắt đẹp phức tạp, làm sao cũng không có nghĩ đến cái này bị nàng xem thường tiểu hài tử, vậy mà có thể cho thứ sử đều sợ hãi đến tình trạng như thế. Rất tốt, ngươi có thể lăn. Tần Vân lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Vâng. Tiết Thư Nghi buông lỏng một hơi, lộn nào, không có chút nào dáng vẻ xông ra ngoài. Đi theo, còn có hắn cái kia một đám sợ mất mật thủ hạ. Như chim sợ cành cong, một giây đồng hồ đều không dám dừng lại. Làm sao như bước hông tiến đến, cũng là nhiều sao chó mất chủ rời đi. Chờ một chút. Tần Vân nói. Tiết Thư Nghi tất cả mọi người thân hình dừng lại, bước ra chân cứ thế mà là thu hồi lại. Phương hướng không muốn đi sai. Không phải để cho các ngươi về nhà, mà là mình đến trong đại lao đi báo danh. Tiết Thư Nghi mặt biến trắng xám, xoay người lại muốn cầu xin tha thứ, lại bị Thuận Hân Vương Tần Tứ một ánh mắt, cho trường trở về. Cuối cùng chỉ có thể khóc không ra nước mắt nói là. Nói xong, hắn thất hồn lạc phách rời đi, muốn là sớm biết thiên tử cùng thân vương đều tại cái này, nói cái gì cũng không dám làm cản. Lâu trường đốt nửa nén nhang. Khu nhà nhỏ này khôi phục bình thường, tất cả cầm ý vệ ở ngoại vi đề phòng. Đến mức Tần Tứ thì rời đi. Lầu các tầng 2, đèn đuốc sáng ngời. T. Trong phòng, ngồi trên ghế Tô Yên không khỏi đại mi cau lại, phát ra tiếng kêu thống khổ. Tần Vân sắc mặt cổ quái, ta nói Tô Di, ngươi có thể hay không đừng phát ra như vậy khiến người ta miên man bất định thanh âm, ta tại lau cho ngươi thuốc, ngươi dạng này sẽ để cho ta phân thần. Tô Yên trắng non cái trán tất cả đều là hắc tuyến, vô ý thức tức giận nói nếu không phải ngươi nhìn chằm chằm vào ta nơi đó nhìn, như thế nào lại thoa thuốc ma sát đến lỗ mũi của ta phía trên. Tần Vân tặc cười một tiếng, thu hồi dược thủy, nhìn nàng một cái mang theo sưng đỏ khỏe miệng. Có thể, lau sạch, đoán chừng ngày mai liền có thể tiêu tan sưng. Tô Yên phức tạp liếc hắn một cái đa tạ. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng thế nào, không gọi ta tiểu hải tử. Tô Yên cười khổ một tiếng ta làm sao biết ngươi địa vị lớn như vậy, lao già kia trông thấy ngươi thì cùng chuột gặp mèo một dạng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng hiếu kỳ dò xét mà đến. Tần Vân không có trả lời, cười thần bí. Sau đó nói vậy ngươi vì cái gì như vậy sợ hắn, phản mà đối với ta, không phải như vậy sợ hãi. Tô Yên nhấp nhấp môi đỏ, phong vận khuôn mặt có một vẻ tự giễu. Sợ ngươi làm gì, ta bất quá là một cái phong trần nữ tử, nói khó nghe chút, tiện mệnh một chút, chọc tới ngươi, nhiều nhất cũng là bị ngươi giết chết. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không sợ. Tần Vân trong lòng thoáng có chút thương yêu, có lẽ là bị nàng cái kia cô yếu thế nữ tử cùng nhà bên A Di khí chất hấp dẫn, hỏi thăm vậy ngươi hội sợ cái gì? Sợ ngươi đánh ta. Tô Yên nhẹ nhàng nói ra, không buồn không vui. Nghe vậy, Tần Vân sững sờ một chút, sau đó thật sâu nhíu mày. Cái này phố phường ở giữa Tô Di sợ là ăn không không ít đau khổ, nghe lấy thì khiến người ta đau lòng. Theo ta đi, tương lai không ai dám đánh ngươi. Tô Yên nhíu nhíu mày ngài, mang theo một chút nghiền ngẫm cười nói. Đến à, ngươi đem ta mang theo trên người, ngươi trở về không bị ngươi trong nhà trưởng bối đánh gãy chân. Tần Vân cười nhạt một tiếng, dưới gầm trời này không người nào dám đánh gãy ta chân, bất kỳ người nào. Bình tĩnh ngữ khí lại toát ra một cô bá đạo cùng nam nhân tự tin, để Tô Yên hơi hơi thất thần. Cái kia quý công tử còn là nói đùa. Những năm này, giống ngươi lớn như vậy thanh niên, cả ngày nhìn ta chằm chằm nhìn, từng cái nhiệt huyết sôi trào, nói muốn cho ta một ngôi nhà, muốn tốt với ta. Kết quả đây, nàng môi đỏ dơ lên, cười rất thành thục đẹp, lại mang theo một tia khám phá thế tục bi thương cảm giác. Tăng thêm nàng lưu lạc phong trần thân phận, để bất kỳ người đàn ông nào nhìn, đều sẽ có ý muốn bảo hộ. Tần Vân cũng không ngoại lệ. Chân thành nói ta không có đùa giỡn với ngươi. Tô Yên áp sát tóc mai, đứng dậy, đi hướng trước giường. Thấp giọng nói đa tạ ngươi ý tốt, nhưng ngươi tuổi còn trẻ, cũng là cái kia 3 phút nhiệt độ mà thôi, Tô Di không trách ngươi. Tối nay ngươi thì ngủ đây đi, hầu hạ ngươi một đêm, để ngươi giải thèm một chút, cũng coi là báo đáp ngươi ân tình. Về sau, ngươi cũng đừng đến ta cái này, ta cũng không muốn vác một cái không biết xấu hổ danh tiếng. Nghe vậy, Tần Vân vui cười cười một tiếng. Cái này nhìn như bình thường thậm chí thấp phong trần nữ tử, lại nhiều lần để hắn sinh ra hứng thú cùng khiêu chiến tâm lý. Ta nói, Tô Di, ngươi nhìn có chút không nổi người a. Ta là vì điểm này sự tình sao? Tô Yên lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường, sau đó ngồi ở trên giường. Thốt ra các ngươi nam nhân chẳng phải vì chút chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ trả lại cái danh phận, an cái nhà, gần nhau cả một đời. Tần Vân không nói gì, cái này nữ nhân thành thục khiến người ta có chút đau lòng. Tới đi, ta vừa tắm rửa không lâu. Ngươi yên tâm, ta tuy là phong trần nữ tử, nhưng từ trước đến nay bán nghệ không bán thân. Cũng là lao đầu kia ta cũng không có để hắn dính ta một đầu ngón tay, sẽ không để cho người sinh bệnh. Nói, Tô Yên thân thủ giải khai chính mình váy dài cúc áo, lộ ra trắng non xương quai xanh cùng đồ lót. Tấm kia phong vận khuôn mặt phá lệ bình tĩnh, dường như bồi Tần Vân ngủ một chút, không phải cái gì nếu không sự tỉnh, không buồn cũng không vui. Chương 455, cái này nữ nhân có chút ý tứ, nhưng Tần Vân giờ khắc này lại là một chút ý đồ xấu đều không có. Dạng này cho dù nắm giữ Tô Yên cũng chỉ là không có linh hồn nắm giữ. Nhìn lấy hắn bình tĩnh ngồi xuống, Tô Yên sững sờ, cởi quần áo tay chỉ trệ, nói: "Vì sao ngồi ở chỗ đó?" Tần Vân buông tay cười một tiếng, cái này rất chán, ta tới này là muốn cùng ngươi tâm sự. Nói chuyện thiếm. Nàng hầu nghi dò xét Tần Vân, hơi trêu chọc nói: "Tha thứ ta nói thẳng, quý công tử còn thật không giống nói chuyện phiếm người." "Vậy ta như cái gì?" "Giống là làm hiện thực người." Tô Yên nói, môi đỏ câu lên một vệt nụ cười. Tần Vân xấu hổ: "Vì sao kêu làm hiện thực? Ta nhìn háo sắc như vậy a." Nói sang chuyện khác, ngươi tại cái này hồng dục lâu cơ khổ không nơi nương tựa, cầu cái gì? Tô Yên tay chậm rãi để xuống, lại cài nút áo lại. Muốn đứng lên cho hắn rót một ly trà, nói: "Cầu cái gì? Ta cũng không biết." "Thiền, tên, tự tại." Tần Vân hiếu kỳ nói. Tô Yên mỉm cười: "Quý công tử là trên trời cầm vân, mà ta phụ nhân này chỉ là trên mặt đất cáo bẩn, ngươi là sẽ không hiểu ta loại này hạ tầng người ý nghĩ. Ta không có lựa chọn khác, cũng không biết tuyển cái gì." Nói như vậy, quý công tử có thể hiểu. Tần Vân trầm mặc, có chút đáng thương nàng, lần nữa phát ra mời: "Ngươi ở chỗ này không an ổn, đi theo ta đi, chí ít không cần miễn cưỡng vui cười." "Ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi cái gì." Tô Yên dường như đều nghe quen như thế tới nói, nói khéo từ chối nói: "Quý công tử, ngươi ý tốt Tô gì tâm lĩnh? Nói thật rất không cần phải. Ngài thân phận như vậy, liền thứ sử đều phải quỳ xuống, coi như muốn đem ta chiếm thành của mình, đùa bỡn 2 năm, ta cũng chỉ có thể đồng ý. Làm gì đi kể một ít chính mình làm không được sự tình đâu." Nghe vậy, Thần Vân tâm lý hơi khác thường. Nữ nhân này nói chuyện nhìn như cự tuyệt, trên thực tế nhưng lại vương vấn không dứt được, phản phất tại kích chính mình. Khiêu Mi nói: "Tô Di, ngươi sẽ không phải là đem ta làm nhà triệu phú tại câu a?" Tô Yên đôi mắt đẹp vừa nhấc, lắc đầu nói: "Vậy ta còn không bằng đi theo ngươi, bằng vào ta tại phong bụi chi tích lũy nhân tình thế thái, nắm giữ ngươi một cái nửa người dưới suy nghĩ người trẻ tuổi, còn không dễ dàng." Tần Vân trầm mặc, điều này cũng đúng. Nàng lần nữa liếc đến, nói: "Ta chính là gặp nhiều ngươi còn trẻ như vậy người, mới sẽ như thế nói. Ta mặc dù bán nghệ không bán thân, nhưng cuối cùng không phải đối kính thiếp phấn hoa vàng thiếu nữ, danh tiếng càng là không dễ nghe. Tin tưởng ta, chờ ngươi nắm giữ Tô Di một lần, hứng thú thì giảm phân nửa." Nói, nàng thản nhiên thổi tắt ánh nến, đứng dậy, nở nang dáng người dần dần hướng Tần Vân tới gần. Bầu không khí đột nhiên biến đến mập mờ lên. Tần Vân lại không động tác, hắn xác thực có thể chiếm hữu trước mặt nữ nhân này, nhưng lại ăn vào vô vị. Càng trọng yếu là, chẳng biết tại sao, hắn đối Tô Yên có một chút đồng tình cùng ý muốn bảo hộ, còn có một loại cảm giác bị thất bại. Cái này hồng dục lâu tựa hồ chỉ nàng thấy rõ, không đối với mình cũng đúng, lịnh ngọt vẻ mặt vui cười. Nếu như chỉ là giao dịch lên giường, cũng quá không thú vị. Tần Vân một tay nắm lấy Tô Yên cho mình thay quần áo tay, hai người chỉ ở rất gần ở giữa, nhiều nhất xuề tay ra trường khoảng cách. Người nắm thương ta. Nàng nhíu mày khẽ nói, còn nhắc nhở. Tuổi con trẻ, khí lực mãnh liệt, một hồi thương hại lấy điểm Tô Di. Tần Vân hô hấp siết chặt, tại tối tăm dưới ánh sáng, thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Cái này nữ nhân thật sự là không thiếu cái kia một cố câu người phong vận. Mở miệng nói ngươi biết Thuận Vân Vương Vương phủ làm sao chạy sao? Tô Yên đôi mắt đẹp chớp, xinh đẹp khuôn mặt hiện lên một tia nghi hoặc biết, làm sao? Về sau như là có chuyện gì, liền đi cái kia báo tên của ta, Thuận Vân Vương sẽ giúp ngươi. Nói xong, Tần Vân buông nàng ra tay, quay người rời đi lầu cát. Tại chỗ Tô Yên hiển nhiên chưa kịp phản ứng, nhận thức muộn đuổi theo ra đến, tóc dài xõa vai, cực kỳ rung động lòng người. Ngươi, không qua đêm. Tần Vân không quay đầu, khoát khoát tay ai nói ta muốn qua đêm. Vậy ngươi có ý tứ gì, coi ta là chim hoàng yến? Cũng không phải. Tần Vân quay đầu cười nói Tô Di không nghe nói khoảng cách sinh ra đẹp không? Khoảng cách sinh ra mỹ. Nàng nói nhỏ một câu, sau đó môi đỏ dơ lên, nhiều hứng thú cười nói ta thế nào cảm giác ngươi là hôm nay không quá được. Tần Vân suýt nữa ngã nhào một cái quằn xuống, quay đầu hung hăng quét mắt một vòng nàng phong vận bắt đuổi, sau đó rời đi. Tịch trong đêm yên tĩnh. Tô Yên đưa mắt tiến hắn rời đi, môi đỏ ý cười nhấp nhô tán đi. Thầm nói rất tốt một bé trai, đáng tiếc, gì theo ngươi không phải người một đường. Rời đi về sau Tần Vân quay đầu nhìn lấy lầu các, nhẹ giọng nhỉ non cái này Tô Di mặc dù là cái yếu thế nữ nhân, nhưng tâm tư lại là tình tế tỉ mỉ, đối với ta kích thước nằm đúng chỗ, cố ý hiến thân, kỳ thư quên lui, chật chật, có chút ý tứ. Phong lão tiến lên phía trước nói bệ hạ, muốn lao nô đi điều tra một chút nữ nhân này sao? Thôi, điều tra liền không có sức lực. Người nào không có điểm tư ẩn đâu? Nói, Tần Vân bước nhanh chân, rời đi Hồng Dục lâu. Một đường lên, khẽ hát, tâm tình cũng không tệ lắm. Làm hắn hồi vương phủ. Thuận Vân Vương thì bí mật ra vương phủ. Hắn lặng lẽ đi tới U Châu thành nào đó một chỗ khách sạn, tại hậu viện thông suốt tìm tới một tên áo lam cẩm bào trung niên nam tử. Bái kiến vương gia. Trung niên nam tử thật sâu cúi đầu. Tần Tứ chắp tay, lạnh lùng nhìn qua, mở miệng tức là mùi thuốc súng. Các ngươi môn thiệt, đến tột cùng có bao nhiêu sự tình gạt bản vương? Trung niên nam tử khuôn mặt phúc hậu, nghe vậy, trên mặt thịt cũng không khỏi rung động một chút. Vương gia, ngài cái này là ý gì? Chẳng lẽ ngài cũng không phải là môn phiệt người sao? Tần Tứ hừ lạnh cậu vật, bản vương đầu tiên là hoàng thất người, sau đó mới là môn phiệt người, thiếu đến cho ta giả vờ ngây ngốc. Bản vương sau cùng cho ngươi một cơ hội, nói rõ ràng. Trung niên nam tử kiên kỵ nói. Vương gia, tha thứ ta nói thẳng, rất nhiều năm trước ngài thì cùng môn phiệt buộc chung một chỗ. Chúng ta hiện tại là trên một cái thuyền châu chấu. Ẩm. Tần Tứ nhấc chân, hung hăng một chân đạp lăn trung niên nam tử. Cường độ to lớn, trực tiếp để hắn phúc hậu thân thể tại đêm tối dưới, chừng mấy mét, thống khổ không chịu nổi, nhưng hắn cũng không dám thảm kêu đi ra. Bản vương không cần ngươi tới nhắc nhở. Ngay sau đó, Tần Tứ nộ hống lên tiếng bản vương hỏi ngươi, Đường Tam Tư bán sát khí sự tình, có phải là thật hay không? Trung niên nam tử kinh khủng ngẩng đầu vương, vương gia, ngươi là làm sao biết? Nghe vậy, Tần Tứ lửa giận ngút trời, kiên nghị gương mặt cơ hồ dữ tợn. Đồ hỗn trướng, bản vương là làm sao biết? Hắn gầm nhẹ lên tiếng hoàng huynh đã biết sự kiện này, đang toàn lực truy tra. Đường Tam, hắn muốn bản vương như thế nào cho hắn chửi đít? Trung niên nam tử sắc mặt phạch một cái thì trắng xám, lập tức đứng lên. Vương gia bất giận, tiểu lập tức trở về lũng hữu, đem việc này báo cáo cho Đường đại nhân. Tần Tứ sắc mặt lạnh lẽo, không có không sức sống. Một tay nắm lấy trung niên nam tử cổ áo, bản vương đã theo hoàng huynh trong tay tiếp nhận án này. Việc này cùng để hoàng huynh đến giải quyết, không bằng để bản vương đến xử lý. Lập tức để Đường Tam cho bản vương lăn đến Vũ Châu đến, chờ bản vương xử lý. Trung niên nam tử hàm răng run rẩy, vương, vương gia, ngươi sẽ không phải là muốn đại nghĩa diệt thân a? Chúng ta có thể tạm thời đóng lại nhà xưởng, dừng lại sinh ý a, bằng không đến thời điểm ai cũng thoát khỏi không đồng nhất thân thể mùi hôi thối. Chương 456, chằm chằm chết cái kia người trưởng quỹ. Trở lại vương phủ, yên lặng như tờ. Tân Vân nhàn nhã, chuẩn bị trở về lầu các ngủ. Có sát minh vệ nhu tại, cũng không đến mức một người ngủ nhàm chán. Nhưng chân vừa đạp vào hành lang, hắn mắt sáng lên, nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc. Là Tư Đồ Tĩnh. Nàng hất lên cẩm y liễu, chính ngồi ở trong sân, tựa hồ chờ đợi cái gì. Ánh trăng sáng ngời, ứng tại nàng đoan trang tú lệ gương mặt bên trên, lộ ra mấy phần cô tịch cùng hữu quạng. Bệ hạ, Tư Đồ phu nhân rất không thích hợp. Một vị phụ nhân, đêm khuya không ở phía sau viện, chạy đến trước đây viện đến ngồi đấy, mà lại đây chính là ngài hồi lầu phải qua đường. Phong lão nhíu mày nói thầm, cũng coi là một loại nhắc nhở. Tần Vân cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc, nhưng nhìn đến Tư Đồ Tĩnh bên người còn có hai người thị nữ, cũng không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Hẳn là trùng hợp đi. Đường Đường Vương Phi, không đến mức không hiểu quy củ như vậy, chúng ta đi chúng ta. Tần Vân vốn định đi lên hỏi một chút, nhưng vừa nghĩ dạng này thực sự không ổn, liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Nhưng đương nhiên, Tư Đồ Tĩnh ngẩng đầu một cái, lại trông thấy hắn đoàn người này. Đẹp mắt khuôn mặt hiện lên một vẻ kinh hoàng, lập tức mang theo thị nữ chạy tiến lên phía trước lễ. Huynh trưởng, ngài trở về. Người đến trước mặt, Tần Vân cũng không tiện chính mình đi chính mình. Lộ ra nụ cười đúng vậy à, Vương Phi vì sao muộn như vậy, còn tại cái này ngồi đấy. Đây chính là tiền viện. Nghe ra đánh, Tư Đồ Tĩnh sắc mặt bối rối, giải thích nói huynh, bệ hạ, ta là muốn các loại vương gia trở về. Hắn không có theo ngươi cùng một chỗ sao? Tần Vân kinh ngạc, hắn không phải sớm liền trở lại sao? Tư Đồ Tĩnh nghi hoặc lắc đầu, vương gia là trở về một chuyến, nhưng trước đây không lâu lại vội vàng đi ra ngoài. ta cho là hắn muốn đi tiếp bệ hạ ngài, nhưng Tần Vân nhíu mày, nghĩ thầm thập nhất đệ, chẳng lẽ lại đi Ngụy Hồng Ân trước mộ phần? Có khả năng. Muốn như vậy, cũng chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được. Không khỏi, nhìn lấy Tư Đồ Tĩnh, Tần Vân trong lòng khẽ thở dài một cái. Nàng nhìn như phong cảnh mỹ lệ bề ngoài dưới, thực lại là phòng không gối chiếc cô tịch, Tư Mã Tĩnh tuy nhiên được đến vương phi thân phận, nhưng một nữ nhân khác lại dùng chết, vĩnh viễn buộc lại Tần Tư Tâm. Thậm chí Tư Đồ Tĩnh còn muốn đi giúp một nữ nhân khác mang hài tử, gì bi ai. Mà cái chuyện cũ này, cùng Tần Vân mình còn có thoát không ra quan hệ. Nhẹ nhàng mở miệng nói đệ muội, đi nghỉ trước đi. Chấm nhớ tới, thập nhất đệ tựa hồ là đi công sở, nói là biên cảnh có cái gì quan trọng công vụ phải xử lý. Nghe vậy, Tư Đồ Tĩnh lộ ra một vệt đắng chát nụ cười. Huynh trưởng, thực ngài không nói ta cũng biết. Vương gia muốn đi uống rượu tiêu khiển, hắn ban đêm chỉ cần tâm tình không tốt, đều sẽ đi Bình An tử lầu. Tần Vân hơi xấu hổ, cái này giảng hòa đánh không tốt. Tư Đồ Tĩnh cũng nhìn ra hắn xấu hổ, lập tức thi một cái vạn phúc nói: "Huynh trưởng, ta lui xuống trước đi, ngài sớm đi nghỉ ngơi." Tần Vân gật gật đầu tốt, ngươi cũng sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Tư Đồ Tĩnh lần nữa hành lễ, nhẹ nhàng rời đi. Không thể không nói, tính cách cùng hình dạng, bao quát khí chất nội tại, nữ nhân này đều không đến chọn, cũng không biết Tần Tứ là làm sao nghĩ, đặt tốt như vậy một cái vương phi hở hứng lạnh lẽo. Tần Vân lắc đầu, lại lần nữa hồi lầu. Rốt cuộc hai người bọn họ sự tình, mình coi như là huynh trưởng, cũng không tiện nhúng tay. Lúc này thời điểm, Cẩm Ý vệ vô danh bỗng nhiên tiến lên, do dự nói: "Bệ hạ, ty chức có chuyện không biết nên nói, vẫn là không nên nói." Tần Vân liếc mắt nhìn hắn tranh thủ thời gian, không muốn lẩm bà lẩm bẩm, chấm buồn ngủ đến. Vô danh chắp tay, cao mày nói: "Bệ hạ, vừa mới Tư Đồ Vương phi nói vương gia thường xuyên đi Bình An tử lầu. Nếu như ty chức không có nhớ lầm lời nói, đó là đại hạ lớn nhất mấy nhà danh tiếng lâu năm tử lầu, cơ hồ mỗi cái châu huyện đều có. Mà nhà này mắt xích tử lầu, cũng là Lũng Hữu Đường gia tư sản." Nghe vậy, phong lao các loại người hơi biến sắc mặt, mà Tần Vân thì cứng tại nguyên chỗ, cả người rơi vào trong trầm tư, dưới nắm tay ý thức nắm chặt. Trong mắt dần dần phun ra lửa giận. Trước đây không lâu, vừa mới để Thuận Hân Vương không muốn cùng người Đường gia lui tới, đặc biệt là cái kia Đường Tam. Vừa mới qua đi mấy giờ, hắn thì đem đi đường nhà sản nghiệp. Hắn là sẽ phải gặp người nào? Cảm nhận được lửa giận, phong lão nói khẽ: "Bệ hạ, không bằng lão nô đi một chuyến, đi xem một chút. Rốt cuộc có khả năng Thuận Hân Vương muốn đi điều tra Đường Tam liên quan đến đồ sắt buôn bán một án." Tần Vân cười lạnh, tuy nhiên hắn tin tưởng Thuận Hân Vương, nhưng tra án chỗ đó có dạng sáng một cái vương gia một mình đi ra ngoài tra. "Đi thôi, không muốn đả thảo kinh xà." "Lão nô minh bạch." Phong lão chậm rãi thối lui, ẩn vào trong bóng tối. Tần Vân nắm quyền, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hít sâu một cái đại khí. "Lão thập nhất á, lão thập nhất, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại đến cùng là một người như thế nào? Chấm vừa mới bỏ đi tất cả lo nghĩ, ngươi liền muốn tại chấm trong lòng phía trên, lại thêm một đạo nghi ngờ." Thu thập xong tâm tình, hắn nhấp nhô trở lại lầu các. Ban đầu vốn không tệ tâm tình, cũng đều không còn sót lại chút gì. Mãi đến nửa canh giờ về sau, Phong lão đi mà trở lại. Tần Vân hất lên y phục lại từ trong chăn lên. Phong lão chết tại cửa ra vào, nhẹ nhàng lắc đầu: "Bệ hạ, vương gia đã hồi phủ. Lão nô đi thời điểm, hắn đã đi ra, cho nên không có phát hiện cái gì. Bất quá lão nô ngồi chờ một hồi, phát hiện ban đêm Bình An tiểu lầu trưởng quỹ vụng trộm ngồi xe ngựa ra khỏi thành." Tần Vân hai con ngươi trong đêm tối bắn ra sắc bén lệ mang. "Phái người chằm chằm chết cái kia người trưởng quỹ." Phong lão gật đầu: "Lão nô minh bạch, đã có Cẩm Ý vệ theo." Tần Vân nhẹ khẽ ừ một tiếng. Lâu trường đốt nửa nén nhang. Đêm tối tĩnh mịch, lầu các rộng trên giường lớn, sát minh vệ nhu chạm con mắt màu xanh lam chiếu sáng rạng rỡ, duỗi ra hai tay, lộ ra trắng như tuyết da thịt, ôm lấy Tần Vân. "Bệ hạ, làm sao? Tâm tình không tốt, còn chưa ngủ." Tần Vân gạt ra một cái mỉm cười: "Không có, ngươi trước tiên ngủ đi." "Còn nói không có?" Sát minh vệ nhu lật một cái phong tình vạn trùng kinh thường. Tần Vân thân thủ ôm lấy nàng, tay trượt vào áo mỏng phía dưới tinh tế tỉ mỉ trên da thịt. "Ngươi cảm thấy Thuận Hân Vương thế nào?" "Vì cái gì hỏi cái này?" "Tùy tiện hỏi một chút." Sát minh vệ nhu không nghĩ nhiều, nhăn nhăn đại mi, thẳng thắn nói: "Ta A Cha nói qua, khắp nơi không nói lời nào đều là lợi hại nhất con sói cô độc. Tại trên thảo nguyên, thu kịch gào rú là dũng sĩ, mà trầm mặc ít nói là lang vương. Thần thiếp luôn cảm thấy." Tần Vân khiêu mi luôn cảm thấy cái gì? Sát minh vệ nhu nhấp nhấp môi đỏ, thử dò xét nói: "Cái kia thần thiếp nói thẳng." "Nói đi." Tần Vân nói: "Thần thiếp luôn cảm thấy Thuận Hân Vương rất ngột ngạt, bề ngoài cũng không phải là hắn nội tâm, không giống bệ hạ ngài như thế bằng thẳng." Nàng nhìn lén Tần Vân liếc một chút, lại nói: "Đương nhiên, thần thiếp không có hắn ý tứ, chỉ nói là chính mình trực giác." Tần Vân rơi vào trầm mặc, nhìn đến không ngừng tự mình một người nghĩ như vậy. Sát minh vệ nhu đang đệm chăn bên trong, như ôn nhuận mèo con, bò lên trên Tần Vân trên thân, miệng phun lan tức giận nói: "Bệ hạ, chúng ta cái gì thời điểm hồi đế đô?" Tần Vân nhìn một chút nàng trắng như tuyết xương quai xanh, cao mày nói: "Tạm thời không đi, có một số việc chấm không xử lý tốt, hồi đế đô cũng không yên lòng." Sát minh vệ nhu gặp hắn trộm nhìn ánh mắt, dứt khoát túi xuống, đập thêm gần, để Tần Vân nhìn rõ ràng. Còn hỏi nói: "Là Thuận Hân Vương sự tình sao?" Tần Vân ân một tiếng, nhưng thanh âm đã là có chút mơ hồ không rõ, thật sự là nàng thân thể mềm mại đập quá gần. Chương 457, Tư Đồ Vương phi mời. Hôm sau, U Châu thành một mảnh ánh bình minh, khí trời vô cùng tốt. Sáng sớm, Tần Vân thì tiếp vào tiền tuyến báo cáo. Tây Lương phương diện, hết thảy bình thường. Thảo Nguyên các đại bộ lạc, tập thể nam rời hơn 10 dặm, rời xa đại hạ biên cảnh kéo một cái. Bọn họ sợ hãi Tần Vân ngóc đầu trở lại, tiếp tục trả thù. Đây là chuyện tốt, Tần Vân tạm thời thả lòng trong lòng, chỉ là đế đô phương diện, tạm thời còn chưa kịp báo cáo tình hình gần đây. Nhưng cục thế được đến khống chế, hắn càng thêm kiên định muốn lưu tại U Châu, giải quyết Thuận Hân Vương cùng môn phiệt sự tình. Sáng sớm, Tần Tứ mang theo một nhà già trẻ đến cho hắn thỉnh an. Chính đường phía trên, Tần Vân nhìn lấy bên ngoài ánh bình minh, cảm khái nói đều nói U Châu vùng khỉ ho có gáy, nhưng mắt thấy về sau, mới biết được tất cả đều là giả. Tư Đồ Vương Phi đôi mắt đẹp lấp lóe, bỗng nhiên lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười, đứng ra hành lễ. "Bệ hạ, hôm nay thời tiết không tệ, không bằng do ta cùng vương gia dẫn đường, mời ngài cùng nương nương rời khung tử mông núi, nhìn ngắm phong cảnh." Nghe vậy, Thuận Hân Vương hơi hơi không vui nhìn một chút nàng. Sát Minh Vệ Nhu đến hứng thú tử mông núi. "Phong cảnh rất tốt sao?" Tư Đồ Tĩnh nói. "Hồi nương nương, phong cảnh rất tốt." Sát Minh Vệ Nhu nhìn về phía Tần Vân, Tần Vân gật gật đầu, "Vậy được, vừa vặn chúng ta hai nhà người có thể đi đi một chút, đạp đạp xanh." "Hoàng huynh." Tần Tứ bỗng nhiên mở miệng, cao mày nói, "Hôm nay chỉ sợ thần đệ không có cách nào hộ tống." "Tần Vân khiêu mi thế nào, có công vụ sao?" "Cái này..." Tần Tứ không biết nên mở miệng như thế nào, có công vụ gì so bồi hoàng đế còn trọng yếu hơn. Hắn lộ ra có chút khó xử, chỉ có thể ba im miệng nói. "Hoàng huynh, cũng là không tính công vụ, là thần đệ việc tư." Nghe vậy, Tần Vân cùng Phong lão liếc nhau, sau đó hơi có chút hồ nghi. Đêm qua bí mật đi đường ra tự lầu, hiện tại lại thần bí như vậy như vậy. Cái này Thuận Hân Vương là càng ngày càng cổ quái. "Thôi, ngươi đi làm việc ngươi sự tình đi. Đệ tư đồ đệ muội dẫn đường cũng có thể." Tần Vân không có cưỡng cầu, chỉ là trong lòng nghi ngờ lại làm sâu sắc. Tần Tứ gật gật đầu, chắp tay nói đa tạ hoàng huynh thành toàn. Không bao lâu, vương phủ công việc lu đủ lên. Ao áo bắt đầu chuẩn bị đi chơi sự tình. Tần Vân tìm tới Vô Danh, để hắn lưu thủ vương phủ, theo Thuận Hân Vương, nhìn hắn hôm nay sẽ đi cái kia.